Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2675, Hỗn loạn lãnh. Hỗn loạn lãnh là một cách gọi, cũng là một cái tên gọi tắt, này hoàn chỉnh xưng hô, cho là hỗn loạn 18 lãnh. Xem tên đoán nghĩa, hỗn loạn lãnh nội, có 18 cái thế lực phân chia, dựa theo này trình tự cấp bậc, chia làm thương tam lãnh. Trung 6 lãnh cùng hạ 12 lãnh, 18 lãnh chính là 18 cái thế lực, nhưng này 18 cái thế lực lẫn nhau sống nhờ vào nhau, lẫn nhau vì liên minh, bởi vì chúng nó cũng không phải là giống nhau thế lực, mà là hung danh hiển hách vũ trụ đạo phỉ. Vũ trụ đạo phỉ, chuyên môn giết người cướp của hành hung phóng hỏa, nói ngắn lại, làm liền không phải cái gì hảo hoạt động, tự nhiên sẽ không đã chịu những người khác hoan nghênh, chỉ có căm thù, một ít ở địa phương khác phạm vào đại sự bị đuổi giết ác đồ, không chỗ để đi khi, cũng thường thường sẽ trốn chạy đến hỗn loạn lãnh trong vòng. Gia nhập 18 lãnh thế lực giữa, lệnh đến 18 lãnh thế lực không ngừng lớn mạnh, đến nay nhiều năm xuống dưới, 18 lãnh đã từ nguyên bản tiểu đội, phát triển trở thành kinh người thế lực, kêu hỗn loạn lãnh ở ngoài đông đảo thế lực cũng cảm thấy kiêng kỵ. Trừ bỏ kiêng kỵ 18 cái thế lực ác đồ ở ngoài, cũng kiêng kỵ hỗn loạn lãnh độc đáo hoàn cảnh, Trần Tông đã biết một chút, hỗn loạn 18 lãnh nội, người mạnh nhất chính là thứ 5 cảnh vương cấp cường giả. Đến nỗi thứ 6 cảnh, một cái cũng không có, vì sao sẽ như thế? Đơn giản là hỗn loạn lãnh đặc thù hoàn cảnh, hỗn loạn lãnh nội không gian tương đối với ngoại giới, càng vì bạc nhược, càng dễ dàng bị đánh bại, mà thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả sở nắm giữ chính là đại đạo căn nguyên lực lượng. Cùng thứ 5 cảnh vương giả là bản chất khác nhau, ở không gian bình thường địa phương, tự nhiên là không có gì ảnh hưởng, nhưng mà, ở hỗn loạn lãnh loại này không gian tương đối hỗn loạn bạc nhược mảnh đất, hơi chút phát lực lớn hơn một chút, đều sẽ dẫn phát không gian rách nát, lan đến tự thân, không cẩn thận chính là một cái thiếu cánh tay thiếu chân kết cục. Thậm chí trực tiếp bị cắn nuốt thân chết, đối với thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả cùng thứ 7 cảnh đế cấp cường giả mà nói. Hỗn loạn lãnh tính nguy hiểm thập phần cao, còn muốn thắng qua một ít cấm địa. Đương nhiên, nếu bọn họ thu liễm tự thân lực lượng bất động dùng nói. Nhưng thật ra có thể bình yên vô sự, chẳng qua, một cái không thể vận dụng tự thân lực lượng thứ 6 cảnh thứ 7 cảnh. Lại có cái gì uy hát Iota, đã từng, cũng thật là có hoàng cấp cường giả truy kích tông môn phản đồ. Sát nhập hỗn loạn lãnh trong vòng, tuy rằng đánh chết kia phản đồ cũng giết mà không ít đạo phỉ, nhưng ở đạo phỉ tàn nhẫn quả tuyệt dưới, dẫn tới phạm vi lớn không gian rách nát, kia hoàng cấp cường giả cũng bị treo cổ đến hôi phi yên diệt hồn phi phách tán. Cái này ví dụ, đã kêu những người khác lấy làm cảnh giới, hiện giờ, hỗn loạn lãnh nghiễm nhiên liền biến thành thứ 6 cảnh giới đạo phỉ ác đồ nhóm cõi yên vui. Ít nhất ở chỗ này, bọn họ là không cần lo lắng bị cường giả đuổi giết. Đến nỗi những cái đó muốn giết chết bọn họ đổi lấy thế lực công huân hoặc là khen thưởng tu luyện. Giả nhóm, mạnh nhất cũng là thứ 5 cảnh vương cấp ở chỗ này, nhưng không có ưu thế áp đảo. Đương nhiên, nếu là thánh cấp cường giả nguyện ý ra tay nói, thật là có thể đem hỗn loạn lãnh nội ác đồ nhóm tất cả mạt sát. Nhưng này hỗn loạn lãnh cũng giống nhau sẽ bị phá hủy, thánh giả nhóm căn bản là sẽ không cố tình đi làm như vậy sự. Kia đối bọn họ không có bất luận cái gì chỗ tốt. Hỗn loạn lãnh tồn tại đến nay, là đạo phỉ ác đồ nơi tụ tập, cũng là một chỗ tầm bảo nơi, càng là bị hỗn loạn lãnh liền nhau trụ vực nội các thế lực, coi như là rèn luyện nơi từ từ. Này đó tin tức đều là Trần Tông bắt lấy kia hai cái đạo phỉ lúc sau ép hỏi ra tới. Khí hải nội, thần bí hạt giống trồi non quang mang trở nên thực đạm. Đánh chết mấy trăm vũ trụ hung yêu sở hấp thu đến sinh cơ. Tất cả tiêu hao không còn, thậm chí liền thần bí hạt giống bản thân sinh cơ cũng tiêu hao một bộ phận. Thế cho nên kia trồi non quang mang hy đạm, còn có chút uể oải bộ dáng. Cũng may Trần Tông chém giết kia hai cái đệ tứ cảnh đạo phỉ. Hấp thu bọn họ một thân sinh cơ lúc sau, trồi non mới khôi phục một chút, bất quá thoạt nhìn vẫn là có chút ốm yếu bộ dáng. Xem ra đến nhiều hấp thu một ít sinh cơ, Trần Tông ám đạo, tuy rằng vẫn là không biết này thần bí hạt giống rốt cuộc là vật gì. Nhưng đến bây giờ mới thôi, thật là không có cho chính mình mang đến bất luận cái gì uy hát Iota. Tương phản, liên tiếp làm chính mình đạt được chỗ tốt, lúc này đây, càng là dựa vào nó, Trần Tông mới vừa rồi tồn tại từ không gian loạn lưu nội ra tới. Hoàn hảo không tổn hao gì, nếu không có này thần bí hạt giống nói, Trần Tông có thể khẳng định, chính mình đã chết ở không gian loạn lưu nội, rốt cuộc thường thường bị thương. Thương thế tích lũy xuống dưới một bùng nổ, bất tử cũng muốn chết, chính mình có thể sống sót, thật sự cùng thần bí hạt giống phân không khai, Trần Tông quyết định, hào hào bổ sung thần bí hạt giống sinh cơ, tận khả năng khôi phục lại, tốt nhất, làm thần bí hạt giống hấp thu càng nhiều sinh cơ. Hiện tại, Trần Tông tâm thái thay đổi lúc sau, ngược lại có chút mong đợi, chờ mong này thần bí hạt giống chân chính sinh trưởng lên. Rốt cuộc là bộ dáng gì? Đến nỗi cuối cùng cho chính mình mang đến chỗ tốt vẫn là uy hát Iota. Hiện tại không biết, nhưng liền trước mắt mà nói, thật là không có cảm giác được bất luận cái gì uy hát Iota. Hỗn loạn lãnh đạo phỉ ác đồ đông đảo, ta muốn qua sông, phòng trừng khó tránh khỏi sẽ tao ngộ đến. Trần Tông một bên đi phía trước bay vút, cẩn thận cảm ứng không gian dao động, phòng ngừa đột nhiên gặp được không gian cái khe, một bên suy tư nói, không tùy ý giết chóc, nhưng cũng không cấm giết chóc, sát nên sát người là được, như thế nào nên sát người, đạo phỉ ác đồ từ từ, đều là nên sát người, hạ sát thủ thời điểm, không cần có cái gì gánh nặng, cũng không cần có cái gì băn khoăn, nơi này đạo phỉ còn không biết, bọn họ bất chi bất giác giữa, thế nhưng bị coi như săn giết mục tiêu. Đương nhiên, Trần Tông chủ yếu mục đích, vẫn là qua sông xuyên qua qua hỗn loạn lãnh, mau chóng đến Thái Hạo Sơn, tiến vào trong đó, cũng nhìn thấy vị nào thánh giả, được đến chính mình cơ duyên. Hỗn loạn 18 lãnh hạ 12 lãnh phi hỏa chiếm hữu một sơn động, tên là Ngàn Đen Động. Sơn động trong vòng, nổi lơ lửng một tràn lại một tràn sâu kín ngọn đèn dầu. Tuy rằng ở thiêu đốt, lại không có nửa phần độ ấm đáng nói, phảng phất hư ảo, trong động huyền phù ngọn đèn dầu, ước chừng có mấy trăm chẳng nhiều, cơ bản đều là màu đỏ đậm, chẳng qua, có nhan sắc thực đạm, có nhan sắc vừa phải, có nhan sắc so thâm, cẩn thận phân biệt liền có thể phát hiện, màu đỏ nhạt ngọn đèn dầu số lượng ít, mà màu đỏ ngọn đèn dầu số lượng nhiều nhất, màu đỏ thẫm số lượng ít nhất, trong đó, màu đỏ nhạt ngọn đèn dầu tản mát ra hơi thở yếu nhất. Màu đỏ ngọn đèn dầu hơi thở càng cường một ít, màu đỏ thẫm ngọn đèn dầu hơi thở mạnh nhất, thực đột ngột, trong đó hai ngọn màu đỏ ngọn đèn dầu, nháy mắt dập tắt, một màn này, cũng kêu phụ trách quản lý nơi này một cái đệ tam cảnh đạo phỉ phát hiện. Sắc mặt đại biến, vội vàng đăng báo, hồn đèn, ngàn đèn trong động mấy trăm tràn ngọn đèn dầu, đúng là hồn đèn, là tu luyện giả một chút thần hồn lực lượng sở diễn biến mà thành. Hồn đèn ở thiêu đốt liền đại biểu cho vị nào tu luyện giả còn sống, nhưng hồn đèn dập tắt liền đại biểu vị nào tu luyện giả hồn phi phách tán. Tát, chính là hai ngọn màu đỏ ngọn đèn dầu, ý nghĩa có hai cái đệ tứ cảnh cường giả đã chết. Chết như thế nào, là chết vào không gian cái khe vẫn là bị người giết chết? Mặc kệ là nào một loại, đều cần thiết đăng báo. Trần Tông hiện giờ nơi địa vực, đúng là 18 lãnh chi nhất phi hỏa lãnh nội, lui tới, đều là phi hỏa lãnh đạo phỉ ác đồ. Không bao lâu, Trần Tông thật sự gặp ra tới điều tra kia hai cái đệ tứ cảnh đạo phỉ nguyên nhân chết phi hỏa lãnh. Đạo phỉ đội ngũ, tổng số có 5 cái. Toàn bộ đều là đệ tứ cảnh cường giả, hỗn loạn lãnh nội, thứ 6 cảnh cùng thứ 7 cảnh không tồn tại, thứ 8 cảnh thánh giả tự nhiên cũng sẽ không đãi ở loại địa phương này. Đi xuống, đệ nhất cảnh cùng đệ nhị cảnh là không tồn tại, đệ tam cảnh có, nhưng cũng rất ít, rốt cuộc như vậy địa phương, căn bản là không thích hợp đệ tam cảnh tu luyện giả sinh tồn. Cho nên, những cái đó đệ tam cảnh cơ bản đều đãi ở 18 lãnh trong vòng. Giống nhau là sẽ không rời đi, chỉ có khi bọn hắn đột phá đến đệ tứ cảnh lúc sau mới có thể chân chính đi ra. Hỗn loạn lãnh nội ác đồ đạo phỉ nhóm, cơ hồ đều là từ ngoại giới mà đến, không ngừng tích lũy, đi diệt trừ tử vong bộ phận, vẫn là lưu lại không ít, tỉ như kia phi hỏa lãnh, theo Trần Tông ép hỏi ra tới tin tức, trong đó liền có hơn 700 người, đại đa số đều là đệ tứ cảnh, vượt qua 700 cái nhiều, mà số ít đệ tam cảnh, ước chừng mới 20 mấy người, đến nỗi thứ 5 cảnh vương cấp cường giả số lượng tuy rằng là so ra kém đệ tứ cảnh, nhưng cũng có 30 mấy cái nhiều. Một cái không có thứ 6 cảnh thậm chí thứ 7 cảnh cường giả tọa trấn thế lực giữa, lại có 30 mấy cái thứ 5 cảnh cùng vượt qua 700 cái đệ tứ cảnh. Như vậy thế lực không thể nghi ngờ là dị dạng, chỉ có ở hỗn loạn lãnh như vậy kỳ lạ địa phương mới tồn tại. Nhưng không ngừng phi hỏa lãnh như thế, mặt khác 17 lãnh cũng cơ bản là cái dạng này tình huống. Năm cái phi hỏa lãnh đạo phỉ nhìn đến Trần Tông lúc sau, hung ác hai tròng mắt sôi nổi ngóng nhìn tới, thật giống như là một đám ác lang nhìn chằm chằm Trần Tông. Không nói hai lời, này năm cái đạo phỉ bộc phát ra tốc độ kinh người, trực tiếp vây quanh đi lên, đem Trần Tông vây quanh lên, đáng sợ hơi thở cũng đem chi tỏa định. Đối này, Trần Tông cũng không có cảm thấy kinh ngạc, bởi vì đối phương nhìn đến chính mình khi, cũng đã nhận định chính mình thân phận, không phải hỗn loạn lãnh người. Từ phía trước kia hai cái đệ tứ cảnh đạo phỉ trong miệng, Trần Tông ép hỏi ra tin tức có rất nhiều, trong đó liền về phân biệt thân phận phương pháp, hoặc là một loại thủ đoạn, hỗn loạn 18 lãnh đạo phỉ đều sẽ ở hỗn loạn lãnh giữa lưu lại hồn đèn, kia hồn đèn là đặc thù thủ đoạn chế tác, không những có thể biết đạo phỉ nhóm sinh tử tình huống, còn có thể đủ lưu lại một loại hơi thở đánh dấu, thuộc về hỗn loạn lãnh hơi thở đánh dấu, cho nên, người từ ngoài đến trên người không có như vậy hơi thở, lập tức liền sẽ bị nhận ra tới, đây là không thể nề hà một chút, Trần Tông cũng không có cách nào tránh cho, bất quá, nhận ra tới liền nhận ra tới, năm cái đệ tứ cảnh mà thôi, lại có thể như thế nào, không có cùng bọn họ bất luận cái gì vô nghĩa ý tứ. Trần Tông thân hình chợt lóe, giành trước ra tay, tịnh chỉ như kiếm một hoa mà qua, rất nhỏ kiếm quang chợt lóe, phảng phất trực tiếp xuyên thấu thời không, trực tiếp sát hướng kia năm cái đạo phỉ, không có nửa phần né tránh năng lực, năm cái đạo phỉ đồng thời trúng kiếm, nhập môn cấp đạo ấn hạ vô giới kiếm thuật, thập phần đáng sợ, này tốc độ không gì sánh được, vô thanh vô tức, càng là sắc bén vô cùng, không có đủ cường thực lực, căn bản là vô pháp cảm ứng được, càng đừng nói tránh đi, đánh chết. Chợt, màu đen ấn ký lại một lần ở chính mình giữa mày hiện lên mà ra. một cổ đáng sợ thần ma lực lượng chợt bùng nổ, trực tiếp đem kia 5 cái đạo phỉ thần hồn thu lấy ra tới. Mơ hồ thê lương kêu thảm, bén nhọn đến cực điểm, lại bị phong tỏa ở nhất định trong phạm vi vô pháp truyền bá đi ra ngoài. Thần bí hạt giống chồi non cũng là hơi hơi một câu. Thoáng chốc, một cổ hấp lực bùng nổ, trực tiếp đem 5 cái đạo phỉ sinh cơ nhanh chóng hấp thu. Từng sợi đỏ như máu hơi thở bay nhanh tràn ngập mà ra, xuyên thấu qua Trần Tông thân hình tiến vào khí hải, bị thần bí hạt giống chồi non hấp thu. Hấp thu xong sau, kia chồi non rốt cuộc khôi phục bình thường, không có như vậy bệnh ưởng ưởng bộ dáng. Chương 2676, không gian thần tinh. Liên tiếp 7 cái đạo phỉ tử vong, đối phi hỏa lãnh mà nói, cũng không phải cái gì việc nhỏ, kinh động những cái đó thứ 5 cảnh vương cấp đạo phỉ. Phi hỏa lãnh giữa, đại sảnh trong vòng, hơi thở áp lực, cao ngồi ở tủ vị người trên, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở, hoành áp bát phương, một đầu tóc ngắn giống như là cương châm dựng thẳng lên, ngưng tụ đáng sợ đến cực điểm uy năng, hắn chính là phi hỏa lãnh đại đương gia, phi hỏa lãnh giữa thực lực mạnh nhất tồn tại, đại đương gia, ta kiến nghị toàn lực điều tra, nhìn xem có phải hay không bên ngoài những cái đó không biết sống chết người lại tới chấp hành cái gì nhiệm vụ. Bên cạnh, một cái quân sư quạt mo bộ dáng người tiêm thanh nói, hỗn loạn lãnh ngoại những cái đó trụ vực giữa, tồn tại không ít thế lực, đều sẽ tuyên bố một ít tiến vào hỗn loạn lãnh săn giết đạo phỉ nhiệm vụ. Nghe nói khen thưởng vẫn là thực phong phú, bởi vậy, thường thường liền có người mạo hiểm tiến vào hỗn loạn lãnh tới chấp hành nhiệm vụ. Này không thể nghi ngờ làm hỗn loạn lãnh đạo phỉ nhóm thập phần bực bội. Ai nguyện ý trở thành nhiệm vụ mục tiêu, luôn là bị nhìn chằm chằm, thậm chí khi nào bị giết cũng không biết, cho nên đối với những cái đó ngoại giới tiến vào tu luyện giả, hỗn loạn lãnh đạo phỉ là nhất trí đối ngoại, thực mau, phi hỏa lãnh đạo phỉ nhóm, quy hô rất động, kết bè kết đội tìm kiếm lên, cứ việc đạo phỉ nhóm một đám tính nết không tốt, hung thần ác sát, nhưng phục tùng cường giả, đó là một loại thiên tính, mặc kệ bọn họ từ đâu tới đây, chỉ cần tiến vào hỗn loạn lãnh cũng gia nhập trong đó bất luận cái gì một cái thế lực trong vòng, liền phải nghe theo phía trên mệnh lệnh. Đến nỗi như thế nào trở thành phía trên, bằng thực lực, chỉ cần ngươi thực lực cũng đủ cường đại, liền có thể khiêu chiến đánh bại cũng thay thế. Đơn giản ví dụ, muốn trở thành một lãnh chi chủ, đương gia làm chủ, vậy đánh bại nguyên bản một lãnh chi chủ thay thế, hỗn loạn 18 lãnh đương gia, đều là như vậy tới. Ở chỗ này, thực lực chí cường, Trần Tông đang nhanh chóng đi phía trước bay vút, hai tròng mắt ánh sao nội liễm, thâm thúy vô biên, bỗng nhiên, thân hình dịch chuyển, chỗ cũ xuất hiện một đạo nửa thước lớn lên không gian vết rách. Thiếu chút nữa đã bị lan đến. Nửa thước lớn lên không gian vết rách uy năng là vô pháp cùng những cái đó mấy mét lớn lên so sánh. Với, nhưng nếu là bị trực tiếp lan đến nói, đệ tứ cảnh cũng không chịu nổi, cho dù là thứ năm cảnh, cũng giống nhau rất nguy hiểm, bất quá đối Trần Tông mà nói, lại không tính cái gì, bởi vì, ở không gian loạn lưu trong vòng, Trần Tông không ngừng vận dụng không gian chi đạo đi cảm ứng. Vô hình giữa, khiến cho không gian chi đạo cảnh giới tăng lên, hiện giờ không gian đạo ấn siêu việt nhập môn trình tự, đạt tới chút thành tựu cảnh giới không gian đạo ấn. Không chỉ có lệch đến Trần Tông sở nắm giữ không gian đạo lực càng thêm mạnh mẽ, đối với không gian cảm ứng cũng càng thêm rõ ràng, nhạy bén, cho nên mới có thể càng tốt càng mau cảm ứng được không gian dao động, tiến tới nhanh chóng làm ra phản ứng tránh đi vết rách. Trần Tông phát hiện một chút chỗ tốt, ở chỗ này, tìm hiểu cảm ứng không gian chi đạo, so mặt khác tựa hồ càng mau một ít, bởi vì nơi này không gian tương đối không ổn định, càng dễ dàng cảm giác. Không bao lâu, Trần Tông lại cảm ứng được một chỗ không gian yếu ớt nơi, đã không phải bạc nhược có thể hình dung. Tiếp theo tức, kia một chỗ không gian yếu ớt chỗ trực tiếp nứt toạc, rách nát, lộ ra một đạo mấy mét lớn lên vết rách, kinh người lực lượng từ trong đó tràn ngập mà ra, kêu Trần Tông thần sắc ngưng trọng, thập phần kiêng kỵ. Ở không gian loạn lưu nội đãi quá Trần Tông, càng là rõ ràng biết, không gian cái khe uy năng là đáng sợ cỡ nào. Tiếp theo tức, Trần Tông thần sắc hai tròng mắt ngưng tụ, ánh sao chán bắn, đồng tử ngưng tụ vì một chút, nhìn chăm chú kia một đạo không gian cái khe trong vòng. Mơ hồ chi gian, tựa hồ thấy được một chút ánh sáng. Kia một chút ánh sáng, tựa hồ là nào đó đồ vật, ý niệm vừa động, Trần Tông lập tức thôi phát không gian đạo ấn uy năng. Thôi phát đến mức tận cùng, chợt tay trái đi phía trước một chảo, một con vô hình tay cũng tùy theo phá không mà ra. Tham nhập kia không gian cái khe trong vòng, một xúc tước thu, chỉ là nháy mắt, Trần Tông liền từ kia không gian cái khe chảo ra một thứ. Nhưng đồng thời, trên cánh tay trái cũng bị không gian loạn lưu lan đến. Quần áo rách nát khai đi, càng là xuất hiện vô số vết rách, rậm rạp ngang dọc đan xen. Thập phần đáng sợ, mặt trên còn dựa vào không gian loạn lưu hơi thở tàn lưu, muốn liên tục phá hư Trần Tông cánh tay, cũng may Trần Tông nắm giữ không gian chi đạo lực lượng, lại phối hợp thượng thần bí hạt giống sinh cơ, nhanh chóng bài trừ rớt cũng khỏi hẳn, quả nhiên vẫn là quá nguy hiểm, Trần Tông ám đạo, dựa vào chính mình như thế cường đại thân thể, hơn nữa không gian chi đạo tạo nghệ, đều như thế bị thương, đổi thành mặt khác đệ tứ cảnh, làm như vậy chính là tự tìm tử lộ a, đến nỗi nguyên bản trên người kia một kiện từ gió mùa lâu được đến trường bào sớm đã ở không gian loạn lưu nội bị phá hủy. Hiện tại Sở Xuyên kỳ thật là một kiện bình thường trường bào, không có gì phòng hộ năng lực. Lui, nháy mắt, Trần Tông liền lui về phía sau, rời xa kia một đạo không gian cái khe, đồng thời cũng chú ý trong tay đồ vật, đó là một viên ngoại hình bất quy tắc, ước chừng đậu nành lớn nhỏ tinh thể. Toàn thân trong suốt gần như trong suốt, trong đó tản mát ra hơi thở, lại kêu Trần Tông cảm thấy kinh hỉ, không gian lực lượng hơi thở dao động. Trần Tông hiện tại cũng không phải là mới vừa tiến vào vũ trụ khi tiểu thái điểu. Vô số điển tịch lật xem, cấp Trần Tông mang đến vững chắc tri thức dự trữ, thực mau liền nhận ra trong tay chi vật, không gian thần tinh, vũ trụ thần tinh, là vũ trụ nguyên khí kết tinh, ngoài ra, còn có mặt khác thần tinh, cũng chính là mặt khác lực lượng sở ngưng tụ mà thành. Không gian thần tinh, chính là không gian lực lượng ngưng tụ mà thành kết tinh, ẩn chứa tinh thuần đến cực điểm không gian lực lượng, đủ loại thần tinh giữa, vũ trụ thần tinh giống nhau là làm lưu thông tiền, công quyết tu luyện tài nguyên cùng với các loại trận pháp. Độ không thần thuyền từ từ năng lượng tiêu hao sử dụng. Đến nỗi mặt khác thần tinh, này sử dụng tuy rằng không có vũ trụ thần tinh như vậy rộng khắp, nhưng giá trị lại là thắng qua vũ trụ thần tinh rất nhiều. Đông đảo thần tinh giữa, vũ trụ thần tinh thuộc về cơ bản nhất, hướng lên trên, còn lại là kim mộc thủy hỏa thổ chờ tương đối bình thường thường thấy đại đạo lực lượng kết tinh. Đến nỗi không gian thần tinh, đó là đông đảo thần tinh giữa đứng đầu, này giá trị kinh người đến cực điểm. Thần tinh tác dụng có thể dùng để tìm hiểu tu luyện nào đó đại đạo, cũng có thể dùng để đúc nói thần binh cùng với nói thần đan từ từ. Cứ việc Trần Tông được đến này một viên không gian thần tinh chỉ có đậu nành lớn nhỏ, nếu là bán đi nói, ít nhất có thể đổi lấy mấy chục vạn vũ trụ thần tinh. Đương nhiên, Trần Tông cũng sẽ không bán đi, muốn lưu trữ chính mình dùng, trợ giúp chính mình tìm hiểu không gian chi đạo, cô đọng không gian đạo ấn, nơi này chính là một cái hảo địa phương a. Trần Tông nhéo kia một cái không gian thần tinh, lấy một lòng quyết phối hợp tới hiểu được trong đó lực lượng dao động. Một bên ám đạo, nếu có thể nói, Trần Tông nhưng thật ra rất muốn tại nơi đây nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Dựa vào nơi đây ưu thế, hào hào tìm hiểu không gian chi đạo, đem chi tăng lên lên. Bất quá hiện tại quan trọng nhất, vẫn là muốn đi trước kia Thái Hạo Sơn, chờ chính mình tiến vào Thái Hạo Sơn lúc sau, cũng là có thể lại đến nơi này đi. Âm thầm hạ quyết tâm, Trần Tông một bên dựa vào kia đậu nành lớn nhỏ không gian thần tinh tìm hiểu không gian chi đạo. Cô đọng không gian đạo ấn, một bên không chút nào tạm dừng tiếp tục đi phía trước bay vút. Sau đó, Trần Tông lại gặp đạo phỉ, phi hỏa lãnh đạo phỉ. Chiến, Trần Tông vẫn chưa thi triển thế giới kiếm thuật hoặc là tịch long kiếm thuật. Bởi vì này hai môn kiếm thuật chú trọng chính là công sát uy năng. Bá đạo đến cực điểm, ở như vậy địa phương, hơi chút vô ý, liền khả năng dẫn phát không gian vỡ vụn, thập phần hung hiểm, nếu là tâm kiếm thuật hoặc là vô giới kiếm thuật nói. Liền tương đối sẽ không, tương đối này hai môn kiếm thuật tương đối mà nói, chính diện công giết uy năng không có như vậy bá đạo. Lực lượng càng vi rất nhỏ, cô đọng, đại thành tu vi lại phối hợp thượng khủng bố đến cực điểm kiếm thuật. Trần Tông lực sát thương kinh người vô cùng, cho dù là giống nhau đệ tứ cảnh viên mãn, cũng giống nhau không phải Trần Tông đối thủ. Sát, sát, sát, không bao lâu, liên can đạo phỉ đều bị Trần Tông sở chém giết, mà bọn họ thần hồn cùng sinh cơ, cũng phân biệt bị màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống sở thu lấy cắn nuốt. Trần Tông tinh khí thần lại càng thêm cô đọng lớn mạnh. Cứ việc tăng lên thập phần rất nhỏ, lại là không có chừng mực, chỉ cần không ngừng lấy màu đen ấn ký tới thu lấy cắn nuốt thần hồn, liền có thể vẫn luôn không ngừng tăng cường đi xuống. Thần bí hạt giống đã không còn là bệnh ưởng ưởng bộ dáng, dần dần khôi phục lại, hơn nữa trở nên lớn mạnh lên. Một đám đệ tứ cảnh đạo phỉ tử vong đã vượt qua 20 cái nhiều, cái này làm cho phi hỏa lãnh càng thêm kiêng kỵ. Không chỉ có là đệ tứ cảnh đạo phỉ kết bè kết đội xuất động, thậm chí liền một ít thứ năm cảnh đạo phỉ cũng nhích người. Toàn bộ phi hỏa lãnh nội thần hồn nát thần tính, liền tính là Trần Tông cũng có thể cảm giác được cái loại này khẩn trương tiêu diệt không khí. Chính là ngươi giết ta phi hỏa lãnh người. Một đầu màu bạc tóc dài, ngọn tóc lại ngưng tụ một tia huyết hồng, chỉ có một con mắt chán bắn ra vô cùng kinh người hung lệ hàn quang. Nhìn chăm chú Trần Tông, kêu Trần Tông phát ra từ nội tâm sinh ra một loại khó có thể miêu tả hàn ý. Rất mạnh, trước mắt người này tu vi, cũng là đệ tứ cảnh trình tự, nhưng đã đạt tới đệ tứ cảnh viên mãn trình tự, hơn nữa so với phía trước bị chính mình sát chém giết những cái đó đệ tứ cảnh viên mãn còn mạnh hơn. Hoành ra rất nhiều, kình địch, đây là một cái kình địch, không trả lời, vậy đi tìm chết. Độc nhãn thanh niên thần sắc lạnh băng đạm mạc đến cực điểm, một thân hơi thở hung lệ vô cùng, vô số đỏ sậm hơi thở vờn quanh, tràn ngập ra một tia tanh hôi hương vị. Chảm, chỉ là khoảnh khắc, độc nhãn thanh niên đó là một đao chém ra, màu đỏ sậm ánh đao ngưng tụ vì một đường, ngay lập tức phá không giết tới, cực nhanh, chỉ là xuất đao nháy mắt, kia ánh đao liền đã giết tới. Trần Tông mí mắt khẽ run lên, lại không có né tránh, kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm sát ra, đao kiếm giao kích, chiến, này không phải một cái bình thường đạo phỉ, mà là một cái thiên kiêu cấp đạo phỉ, viên mãn cảnh giới tu vi, thực lực mạnh mẽ kinh người. Đừng tưởng rằng đạo phỉ trừ bỏ hung ác ở ngoài, liền chẳng ra gì, Đây là một loại hiểu lầm, trên thực tế có không ít đạo phỉ thực lực là thực đáng sợ. Rốt cuộc đạo phỉ lại không phải trời sinh, thường thường là rất nhiều hậu thiên nguyên nhân đúc liền, mà những người đó ở trở thành đạo phỉ phía trước, khả năng có đủ loại thân phận, thậm chí một ít thế lực lớn đứng đầu thiên kiêu, bởi vì các loại nguyên nhân dẫn tới, cuối cùng biến thành ác đồ đạo phỉ một loại tồn tại. Thân phận chuyển biến sẽ không thiệt hại đến thực lực của bọn họ. Trần Tông lập tức triển khai vô giới kiếm thuật cùng đối phương ẩu đả. Ở như vậy địa phương, thi triển ra đại uy lực tuyệt học là tương đối không ổn, tốt nhất chính là gần người ẩu đả, bởi vì càng lực lượng cường đại, liền càng dễ dàng dẫn tới không gian không ổn định. Đương nhiên, bình thường dưới tình huống là sẽ không, chỉ cần không phải gặp được không gian yếu ớt mảnh đất. Phàm là sự luôn có một cái ngoại lệ, vận khí không tốt lời nói, cái gì đều sẽ gặp được. Lần đầu tiên, Trần Tông phát hiện, vô giới kiếm thuật thế nhưng không làm gì được đối phương. Lập tức thay đổi vì tâm kiếm thuật. Tâm kiếm thuật uy năng cũng không phải là vô giới kiếm thuật có thể so sánh. Chương 2677, thứ 5 cảnh đột kích. Vô giới kiếm thuật chính là ma kiếm sơn nhất đứng đầu kiếm thuật chi nhất. Có thể cùng này so sánh, chỉ có Tịch Long kiếm thuật, sở dĩ nói tâm kiếm thuật so vô giới kiếm thuật càng cường. Đơn giản là Trần Tông trong lòng kiếm thuật thượng tạo nghệ thắng qua vô giới kiếm thuật, mặt khác, tâm chi đạo ấn chính là cô đọng đến đại thành, mà thời gian đạo ấn chỉ là nhập môn, chênh lệch cực rõ ràng, bất quá chỉ cần thời gian đạo ấn tăng lên lên, vô giới kiếm thuật uy năng cũng sẽ tùy theo tăng cường. Tâm kiếm thuật, thần diệu khó lường, biến ảo không chừng, Trần Tông hai tròng mắt ánh sao ngưng tụ, kiếm thuật uy năng cũng càng thêm mạnh mẽ kinh người, tức khắc đem đối phương cấp áp chế đi xuống. Độc nhãn thanh niên càng đánh càng là khiếp sợ, sao có thể, bất quá là một cái đại thành cảnh giới thôi, như thế nào có thể áp chế chính mình, phải biết rằng, chính mình chính là viên mãn cảnh giới A, đại thành cùng viên mãn nghe tới tựa hồ chênh lệch không lớn. Trên thực tế chênh lệch là thực kinh người, phải biết rằng, chính mình cũng không phải là giống nhau đạo phỉ, mà là từ liền nhau một phương trụ vực một cái cường đại thế lực giữa trốn chạy ra tới đứng đầu. Thiên kiêu, như thế, cũng là tốn thời gian mấy chục năm, mới vừa rồi từ đại thành tăng lên tới viên mãn cảnh giới. Thực lực tăng nhiều, chiến, Trần Tông càng là thi triển kiếm thuật, liền càng là vui sướng, từ đột phá đến đệ tứ cảnh đến nay, còn chưa từng có như thế vui sướng chiến đấu, không phải không nghĩ, mà là đối thủ quá yếu. Hiện tại, rốt cuộc gặp một cái cũng đủ cường đối thủ, chết, độc nhãn thanh niên chợt bùng nổ, bổ ra khủng bố đến cực điểm một đao, chảm thiên nứt mà, đến nỗi có thể hay không vận khí không hảo vừa lúc gặp được không gian mãnh liệt dao động mà xuất. Hiện vết rách, vậy mặc kệ, đương nhiên, trong tình huống bình thường, đệ tứ cảnh cường giả lực lượng, trừ phi là đánh trúng những cái đó không gian yếu ớt mảnh đất, nếu không vẫn là khó có thể đem không gian phá vỡ, chỉ có đến thứ 5 cảnh mới có thể như thế, nếu là tới rồi ngoại giới. Nhất định phải có thứ 6 cảnh lực lượng mới có thể xé rách không gian vũ trụ. Một ít không gian cường độ kinh người mảnh đất, càng là phải có thứ 7 cảnh lực lượng mới có vọng xé rách. Một phen vui sướng ra tay lúc sau, Trần Tông cũng tính toán kết thúc trận này chiến đấu, thân hình nhoáng lên, tựa hồ ở khoảnh khắc trở nên mơ hồ, hai tròng mắt cũng trở nên mông lung, có một loại muốn trốn vào hư không cảm giác, lại ở khoảnh khắc ngưng tụ vì thực chất, trở nên vô cùng mãnh liệt, nhất kiếm vẽ ra, như có như không kiếm quang, nháy mắt xỏ xuyên qua hết thảy, bắn chết tới, duy tâm. Đường Trần Tông tu vi đột phá đến đệ tứ cảnh, thậm chí đạt tới đại thành lúc sau, duy tâm nhất kiếm càng thêm hoàn thiện, này uy năng cũng là bảo tăng, hiện giờ này nhất kiếm, nghiễm nhiên siêu việt tinh cấp tuyệt học trình tự, đạt tới hạ phẩm nguyệt cấp tuyệt học trình tự, siêu phẩm tinh cấp tuyệt học cùng hạ phẩm nguyệt cấp tuyệt học chi gian chênh lệch. Thập phần kinh người, đó là bản chất chênh lệch, ánh đao bị trực tiếp xỏ xuyên qua, duy tâm nhất kiếm, thế như trẻ tre giết tới, trốn không thoát, kiếm chưa đến khoảnh khắc. Độc nhãn thanh niên liền cảm giác chính mình giữa mày phảng phất bị xỏ xuyên qua, thần ý bị trực tiếp xé rách, tâm thần cũng phảng phất bị đâm thủng, đau nhức khó có thể miêu tả, sát, trốn không thoát, ngăn không được, trực tiếp bị đánh chết, như thế nào sẽ như vậy cường. Lúc sắp chết, độc nhãn thanh niên đầy mặt hồi hộp, thực lực của đối phương, chẳng lẽ siêu việt viên mãn, đạt tới cực cảnh, thân hình chợt lóe, Trần Tông lập tức xuất hiện tại đây độc nhãn thanh niên thân hình trước. Giữa mày ra màu đen ấn ký hiện lên. Khí hẳn nội thần bí hạt giống chồi non nhẹ nhàng câu động. Thoáng chốc, kêu rên tràn ngập hồi hộp thân hồn từ kia độc nhãn thanh niên phần đầu bị một cổ vô hình bàn tay to bắt lấy, điên cuồng túm ra, hoàn toàn đi vào màu đen ấn ký trong vòng, từng sợi huyết sắc hơi thở tinh thuần đến cực điểm, cũng từ kia độc nhãn thanh niên thân hình giữa tràn ngập mà ra. Theo huyết khí tràn ngập, độc nhãn thanh niên thân hình cũng nhanh chóng co lại, trở nên tái nhợt hôi bại, này một khối thân hình, thật giống như đã chết đi rất nhiều năm giống nhau. Có một loại muốn hủ bại tùy thời đều sẽ hóa thành hôi phi cảm giác. Đây cũng là bởi vì, này một khối thân hình thần hồn cùng tàn lưu sinh cơ đều bị cắn nuốt không còn quan hệ. Nhẹ nhàng chấn động, thoáng chốc, độc nhãn thanh niên thân hình trực tiếp băng mở tung đi. Hóa thành vô số bột tiêu tán, chính là chân chính thân tử đạo tiêu hồn phi phách tán. Trần Tông phát hiện, chính mình tinh khí thần lại tiến thêm một bước tăng cường một tia nhẹ nhẹ. thần bí hạt giống chồi non cũng tựa hồ càng thêm cường kiện tràn đầy. Quả nhiên, càng là cường đại sinh mệnh cắn nuốt lúc sau, hoặc là tinh khí thần tăng lớn hơn nữa, hoặc là chính là sinh cơ càng tràn đầy, Trần Tông cũng là tổng kết ra tới. Nói chung, tu vi cảnh giới càng cao tu luyện giả, có khả năng đủ tu lấy thần hồn liền càng cường đại. Trần Tông có khả năng đủ phản hồi đến tinh thuần lực lượng liền càng cường. Tinh khí thần tăng lên hiệu quả càng tốt, đến nỗi sinh cơ, tương đối mà nói, đệ tứ cảnh tu luyện giả sở cung cấp sinh cơ, so chỉ đệ tam cảnh hung yêu cường một chút, vô pháp cùng đệ tứ cảnh hung yêu so sánh với, có lẽ, muốn đệ tứ cảnh thể tu sinh cơ mới có thể so được với đệ tứ cảnh hung yêu. Bất quá tương đối với luyện khí, luyện thể một đạo tu luyện giả càng thiếu, đến nay Trần Tông còn không có gặp được quá đệ tứ cảnh thể tu. Cũng không dám nói, thu hảo đối phương chữ vật thần khí lúc sau, Trần Tông bay nhanh rời đi, không bao lâu, liền có một đạo quang mang bùng nổ tốc độ kinh người tới gần. Xuất hiện tại nơi đây, là một cái thần sắc âm trầm quanh thân đều vờn quanh đáng sợ đến cực điểm hơi thở khô gầy lão giả. Kia lão giả trọc đồng tràn ngập một tia xanh biếc quang mang. U Sâm Âm U, thứ năm cảnh vương cấp, Phi Hỏa Lãnh một tôn vương cấp cường giả chi nhất, âm trầm lão giả ở chỗ này dừng lại xuống dưới, cẩn thận cảm thụ được tàn lưu hơi thở, kiếm khí, hung thủ là một cái kiếm tu. Âm trầm lão giả thanh âm có vẻ trầm thấp mà âm lãnh. Hai tròng mắt chuyển động chi gian, màu xanh biếc quang mang càng thêm thâm trầm, chợt, âm trầm lão giả ngón tay vươn, một chút u ám màu xanh lục quang mang phảng phất ngọn lửa dường như thắp sáng. Thiêu đốt dựng lên, ngay sau đó bắn ra, hóa thành một mảnh u ám màu xanh lục quang mang bao trùm. Ở quanh thân bốc cháy lên, theo thiêu đốt, dần dần thu liễm, cuối cùng hóa thành một chút, hướng tới một phương hướng bay vút mà đi. Kia lão giả âm âm cười, lập tức nhích người theo lục quang phương hướng mà đi. Truy kích, đang ở cấp tốc bay vút giữa Trần Tông, không lý do cảm giác được một trận ác hàn, làm chính mình thân hình theo bản năng run lên, lại không có mặt khác. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi ngưng tụ, đảo qua bốn phía, cũng không có mặt khác phát hiện, lại có một loại như có như không nguy cơ cảm phảng phất từ bốn phương tám hướng đánh úp lại. Là có cường địch sao? Trần Tông ám đạo, loại tình huống này, không thể nghi ngờ là ở nói cho chính mình, có cường địch đột kích, rất có thể là chính mình sở vô pháp đối địch, đến nỗi phía trước bị Liệt Thiên Kiếm Hoàng đánh lén. Không có trước tiên cảm giác được nguy cơ, có lẽ là bởi vì Liệt Thiên Kiếm Hoàng bản thân năng lực. Thời gian trôi đi, Trần Tông cảm giác được nguy cơ càng ngày càng cường liệt. Không ngừng bước bách tới, Trần Tông liền nhìn đến một đạo thân ảnh, một đạo bị u ám lục quang bao vây thân ảnh, chính lấy tốc độ kinh người đột kích. Thứ năm cảnh, không hề nghi ngờ, đây là một cái thứ năm cảnh cường giả. Tuy rằng ở đệ tứ cảnh giữa, Trần Tông thực lực đã rất mạnh, nhưng còn không có đạt tới đệ tứ cảnh cực hạn, rốt cuộc đệ tứ cảnh giữa chân chính cường giả. Là những cái đó thần quân bảng thượng, hoặc là có thần quân bảng thực lực người, chính mình hiện tại, phòng trừng khoảng cách kia thần quân bảng vẫn là có một khoảng cách. Như thế, đối mặt thứ năm cảnh, cũng hoàn toàn không phải đối thủ, Trần Tông hai tròng mắt lập lòe, vô số kiếm quang vờn quanh, vô số ý niệm lóe lược mà qua, vô cùng phức tạp, bất quá ở chỗ này, trừ phi đối phương cũng nắm giữ không gian chi đạo, nếu không, ta còn là có nắm chắc thoát thân, Trần Tông âm thầm nói, thở ra một ngụm dài lâu hơi thở, bùng nổ, không chút do dự. Trần Tông trực tiếp bộc phát ra nhất mạnh mẽ lực lượng. Tay trái càng là tịnh chỉ như kiếm, ở thế giới vô biên trên thân kiếm một mạt mà qua. Kiếm khí kích động, kinh người lực lượng cũng tùy theo bùng nổ mà ra. Đệ tứ trọng ma kiếm thuật, đột phá đến đệ tứ cảnh lúc sau, Trần Tông ở ma kiếm thuật thượng tu luyện có thể tiếp tục tăng lên. Chẳng qua bởi vì thời gian so đoạn quan hệ, chỉ là nắm giữ đệ tứ trọng, kia thứ năm trọng còn ở tu luyện giữa. Đệ tứ trọng ma kiếm thuật, có thể tăng cường 4 lần công kích uy năng. Trực tiếp lệnh đến Trần Tông kiếm thuật uy năng bạo tăng rất nhiều. Càng thêm đáng sợ, thế giới kiếm thuật thế giới buông xuống, oanh, theo Trần Tông nhất kiếm chém ra, vô số kiếm khí bùng nổ, hóa thành một phương thế giới hình dáng, trực tiếp thúc đẩy mà ra, tốc độ tựa hồ không mau, lại ẩn chứa một cổ bá đạo đến cực điểm uy năng. Hoành đẩy hết thảy, này nhất kiếm chính là Trần Tông đột phá đến đệ tứ cảnh lúc sau tân tìm hiểu ra tới thế giới kiếm thuật tuyệt học, cũng là hạ phẩm nguyệt cấp trình tự, uy năng so dĩ vãng mấy chiêu càng thêm khủng bố. Đặc biệt là ở đệ tứ trọng ma kiếm thuật tăng phúc hạ, quả thực đáng sợ đến cực điểm. Âm trầm lão giả thần sắc trầm lãnh, hai tròng mắt hơi hơi co rút lại, chợt thân hình ở khoảnh khắc cấp tốc biến ảo, tránh đi này nhất kiếm oanh kích. Lấy hắn kia cường đại thứ năm cảnh thực lực, đủ để thoát khỏi thế giới buông xuống này nhất chiêu sở mang đến uy áp kinh sợ. Rốt cuộc thực lực cảnh giới chênh lệch quá lớn, lục quang nhảy lên như rắn độc uốn lượn, lại như tia chớp nhanh chóng trực tiếp tới gần Trần Tông. Trần Tông nguyên bản là tính toán lấy cực cường nhất kiếm, nhìn xem có thể hay không ảnh hưởng bốn phía không gian, đem chi rách nát, lấy không gian rách nát lực lượng tới đối phó này thứ năm cảnh. Chỉ là ý tưởng như thế, thực hành lên lại rất khó khăn, thứ năm cảnh tốc độ quá nhanh, lực lượng cũng thập phần mạnh mẽ, cảnh giới cao siêu, trực tiếp liền có thể thoát khỏi thế giới buông xuống trấn áp uy năng. Đem chi tránh đi, tới gần, Âm trầm lão giả lấy kinh người đến cực điểm tốc độ tới gần Trần Tông. Từng sợi u ám màu xanh lục quang mang ở này đầu ngón tay ngưng tụ. Phảng phất ra khẩu, đi phía trước một lóng tay, giống như là rắn độc xuất động dường như hướng Trần Tông bay vụt tới. Kinh tủng, sờn tóc gáy, Trần Tông chỉ cảm thấy tựa hồ phải bị này một lóng tay cấp trực tiếp đánh trúng. Một khi bị đánh trúng, chỉ sợ là mạnh mẽ thân hình cũng vô pháp thừa nhận được. Trực tiếp liền sẽ bị đánh chết, bùng nổ, cực hạn nguy cơ dưới, một lòng quyết thúc dục đến mức tận cùng, chợt bùng nổ, một lòng trăm ý cảnh, không có tâm tồn bất luận cái gì may mắn, cũng trực tiếp bỏ xuống mặt khác hết thảy băn khoăn. Trần Tông hai tròng mắt vô cùng ngưng tụ, đệ tứ trọng ma kiếm thuật toàn lực thúc dục, lực lượng không hề giữ lại phóng thích mà ra. Tịch Long kiếm thuật, chỉ là nháy mắt, Trần Tông liền liên tục chém ra 100 kiếm, mỗi nhất kiếm đều là Tịch Long kiếm thuật, mỗi nhất kiếm Tịch Long kiếm thuật đều được đến đệ tứ trọng ma kiếm thuật tăng phúc. Phải biết rằng, hiện giờ Tịch Long kiếm thuật, luận cập quy năng trình tự, tương đương trung phẩm tinh cấp tuyệt học, lại có chút thành tựu không gian đạo ấn lực lượng thêm vào. Này uy năng thập phần mạnh mẽ, hơn nữa đệ tứ trọng ma kiếm thuật 4 lần tăng lên. Mỗi nhất kiếm càng thêm đáng sợ, hiện giờ, lại ở Trần Tông bùng nổ một lòng trăm ý cảnh dưới. Liên tục 100 kiếm phóng thích, mỗi nhất kiếm đều oanh hướng cùng chỗ, uy năng ở bất chi bất giác giữa chồng lên lên, kinh người đến cực điểm, đáng sợ vô cùng. Chương 2678, Thái Hạo Sơn đệ tử. Rách nát, từng đạo vết rách điên cuồng hiện lên, giống như bị mạnh mẽ tạp toái kính mặt giống nhau, dẫn phát liên tiếp thoán phản ứng, trực tiếp bao trùm phạm vi hơn 10 mét phạm vi, vô số loạn lưu phân bố, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng điên cuồng treo cổ hết thảy. Tiếp theo tức, một đạo u ám quang mang nhanh chóng từ trong đó bắn ra. Vô số lực lượng treo cổ dừng ở kia quang mang thượng. Lệnh đến kia quang mang nhanh chóng bị cắt biến đạm, đương quang mang hoàn toàn tan hết khi, một đạo quần áo tàn phá đến mức tận cùng thân ảnh cũng tùy theo hiện lên. Nhanh chóng thoát ly kia một chỗ hơn 10 mét lớn nhỏ không gian cái khe. Này thân ảnh, đúng là mới vừa rồi truy kích Trần Tông cái kia âm trầm lão giả. Thứ năm cảnh vương cấp cường giả. Đáng chết a, đáng chết a, đáng chết kiếm tu, ta muốn giết ngươi a. Này bộ mặt âm trầm lão giả ngửa mặt lên trời rít gào. Thanh âm bi phẫn đến cực điểm, càng là ẩn chứa đại giang sông dài chi thủy đều không thể rửa sạch nghẹn khuất cùng phẫn nộ sát khí. Ai có thể nghĩ đến, chỉ là truy kích một cái đệ tứ cảnh kiếm tu mà thôi. Thế nhưng sẽ lưu lạc đến như vậy kết cục, tả cánh tay không có, trực tiếp bị không gian loạn lưu cấp treo cổ thành hư vô. Nếu không phải hắn phía trước một lần cơ duyên được đến bảo vật hộ thân, chỉ sợ cả người đều phải chôn vùi ở kia không gian loạn lưu nội. Nhưng hiện tại, kia bảo vật cũng hao hết lực lượng, hoàn toàn rách nát, phải biết rằng, này bảo vật là chính mình ở đệ tứ cảnh thời cơ duyên được đến. Bảo hộ qua chính mình rất nhiều thứ, cứu lại chính mình với nguy nan bên trong rất nhiều lần. Hiện tại, thế nhưng hao hết lực lượng, hoàn toàn rách nát, chính mình, cũng bởi vậy mất đi một cái hộ thân chí bảo, gụt tay, mất đi hộ thân bảo vật, tổn thất quả thực không cách nào hình dung, mà kia đệ tứ cảnh, cũng đã đào tàu. Liền hơi thở cũng bởi vì không gian loạn lưu quấy nhiễu quan hệ mà vô pháp truy tìm đến. Giận a, cực hạn bạo nộ a, Trần Tông bùng nổ cực hạn tốc độ, điên cuồng phi độn, không ngừng rời xa, mới vừa rồi, chính mình toàn lực bộc phát ra một lòng trăm ý cảnh, lại ngay lập tức chi gian chém ra 100 kiếm bị đệ tứ trọng ma kiếm thuật thêm vào Tịch Long. Kiếm thuật, trăm kiếm tuy rằng không có toàn bộ về một, nhưng cũng có tiểu bộ phận uy năng chồng lên lên, đạt tới một cái khủng bố độ cao, như thế mạnh mẽ uy lực cũng sẽ không chút nào kém hơn thi triển ra thế giới buông xuống này nhất kiếm uy năng a. Hơn nữa Tịch Long kiếm thuật chính là không gian chi đạo kiếm thuật. Đối với như vậy không gian tương đối bạc nhược mảnh đất, càng dễ dàng đánh ra không gian vết rách, tiến tới lôi kéo, rút dây động rừng, hơn nữa vài phần vận khí thành phần ở bên trong, thật đúng là làm Trần Tông chém ra một đạo không gian cái khe. Tiến tới mở rộng, đem kia thứ năm cảnh vương cấp cường giả cấp bao trùm. Đột phá đến đệ tứ cảnh lúc sau, Trần Tông tâm thần chi lực cũng càng cường đại hơn rất nhiều. Lại bùng nổ một lòng trăm ý cảnh khi, liền có thể liên tục càng dài thời gian, từ nguyên bản 20 tức tăng lên tới 30 tức nông nỗi. Mà Trần Tông bùng nổ, liên tục còn không đến 10 tức liền quyết đoán ngưng hẳn. Cũng không có đem tâm thần chi lực háo quang, cũng không có cái loại này thập phần suy yếu cảm giác. Thi triển ra đáng sợ kiếm thuật đồng thời còn tránh đi đối phương một kích. Nhân cơ hội này thoát thân, tuy rằng không biết kia vương cấp cường giả đã chết không có. Nhưng Trần Tông không có cảm giác được nguy cơ cảm, kia vương cấp cường giả liền tính là không chết cũng nên là từ bỏ đi, hoặc là khó có thể truy kích thượng chính mình. Tiếp theo, Trần Tông hành động càng vì nhanh chóng, cũng càng vì bí ẩn, liền tính là gặp được đạo phỉ, có thể tránh đi liền tận lực tránh đi, thật sự là tránh không khỏi lại đem chi đánh chết. Tuy là như thế, cũng là lục tục có đạo phỉ chết vào Trần Tông dưới kiếm. Này thần hồn cùng sinh cơ, phân biệt trở thành màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống chất dinh dưỡng. Hiện giờ, Trần Tông đã phát hiện một chút, chính mình có thể ở một mức độ nào đó khống chế màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống. Cái gọi là nào đó trình độ, chính là chỉ có thể chủ động lựa chọn hay không cắn nuốt thần hồn cùng sinh cơ. sợ bị không liên quan người phát hiện, dẫn tới không cần thiết phiền toái. Nhưng, Trần Tông căn bản là vô pháp chủ động điều động màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống lực lượng. Nói ngắn lại, chính là Trần Tông hiện tại có thể chủ động khống chế màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống hay không cắn nuốt thần hồn cùng sinh cơ, ngoài ra, lại vô pháp làm ra mặt khác can thiệp từ từ. Nhưng thông qua điểm này Trần Tông liền có thể khẳng định, này màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống, nhất định là có này ý chí, không thấy được có trí tuệ, nhưng nhất định có ý chí, chỉ là không biết vì sao, lại đều không muốn cùng chính mình câu thông, khó hiểu, vạn phần khó hiểu, lần lượt không thể tránh khỏi đánh chết. Trần Tông tinh khí thần càng thêm cường thịnh, thần bí hạt giống sinh cơ cũng càng thêm tràn đầy, kia một gốc cây chồi non, thế nhưng tăng lên một vòng, ẩn chứa lực lượng càng thêm hùng hồn. Phi Hỏa Lãnh tuy rằng không ngừng truy kích, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có thành công đuổi theo Trần Tông. Thế cho nên Trần Tông rời đi Phi Hỏa Lãnh địa giới, trốn vào Hoành Quang Lãnh nội, này lại không phải Hạ Lãnh, mà là Trung Sáu Lãnh chi nhất, Hỗn Loạn 18 Lãnh. Tuy rằng người mạnh nhất là thứ năm cảnh, nhưng thứ năm cảnh cũng là có mạnh yếu chi phân, cường đại thứ năm cảnh, thậm chí có thể dễ dàng đánh chết yếu kém thứ năm cảnh. Chênh lệch thập phần kinh người, đặc biệt là vũ trụ thần vương bảng thượng cường giả, một đám thực lực càng là đáng sợ đến cực điểm. Sát giống nhau thứ năm cảnh như sát gà con giống nhau. Thượng tam lãnh nội thứ năm cảnh, thường thường là mạnh nhất, trung tam lãnh thứ năm cảnh, tác tương đối kém một ít, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Thời gian cực nhanh, chỉ chớp mắt, chính là mấy năm đi qua, Trần Tông cũng tiến vào Hoành Quang Lãnh nội. Trần Tông hành động càng vì bí ẩn, tự thân hơi thở càng thêm nội liễm, bởi vì không gian chi đạo đột phá, đại thành, nguyên bản còn cần trải qua rất nhiều năm tìm hiểu tu luyện mới có thể đủ đại thành. Nhưng theo màu đen ấn ký không ngừng cắn nuốt thần hồn, phản hồi cấp Trần Tông tinh thuần lực lượng, khiến cho Trần Tông tinh khí thần không ngừng tăng cường, càng thêm mạnh mẽ, sở mang đến chỗ tốt cũng là thập phần rõ ràng, đó chính là lệnh đến Trần Tông tư duy càng mau, thân thể càng cường kiện, sức chịu đựng càng đủ, mặt khác, cũng làm Trần Tông tốc độ tu luyện được đến tăng phúc, liên quan tìm hiểu hiệu suất cũng tiến thêm một bước tăng lên. Với Trần Tông như vậy ngộ tính mà nói, bất luận cái gì một tia tăng phúc, đều là khó được kinh người. Hai người kết hợp, hơn nữa Trần Tông với không gian loạn lưu nội phiêu lưu hồi lâu, trải qua vô số lần hung hiểm, đối với không gian huyền bí có càng thêm rõ ràng trực quan nhận chi. Nếu là cho Trần Tông cũng đủ thời gian, không ngừng phân tích trong đó huyền bí, đem tự thân trải qua tìm hiểu nắm giữ, liền có thể cực đại tăng lên ở không gian chi đạo thượng tạo nghệ. Tiếp theo Trần Tông lại được đến một cái không gian thần tinh. Tuy rằng không lớn, lại ẩn chứa tinh thuần không gian chi đạo thần lực, ngoài ra, chính là một lòng quyết phụ trợ, đủ loại nhân tố kết hợp, mới vừa rồi tạo thành Trần Tông ở không gian chi đạo thượng kinh người tăng lên. Đại thành không gian đạo ấn đại thành, đã đuổi kịp tâm chi đạo cùng thế giới chi đạo cùng với Trần Tông bản thân nhất căn bản kiếm đạo. Hiện giờ liền dư lại thời gian đạo ấn còn ở vào nhập môn trình tự. Kỳ thật tương đối với không gian chi đạo tới nói, thời gian chi đạo là càng vì cao thâm một ít, này tìm hiểu khó khăn cũng càng cao, càng thêm hư vô mờ mịt, cho dù là Trần Tông ngộ tính kinh người, lại có một lòng quyết phụ trợ, ở khuyết thiếu cũng đủ ngoại lực tương trợ dưới tình huống muốn đem chi tăng lên lên, lại cũng không phải cái gì dễ dàng sự. Đạo ấn đại thành không gian chi đạo làm Trần Tông ở hỗn loạn lãnh nội hành động càng thêm linh hoạt tự nhiên, có tâm bỏ chạy dưới có thể tránh đi rất nhiều đạo phỉ, chỉ là thực đáng tiếc Trần Tông vẫn chưa tái ngộ đến cái gì không gian thần tinh linh tinh bảo vật, bằng không đối với tự thân tìm hiểu không gian chi đạo vẫn là sẽ có lớn lao trợ giúp. Thời gian trôi đi, Trần Tông không ngừng bỏ chạy, dựa vào tự thân siêu cường cảm giác cùng không gian chi đạo tạo nghệ, lại có tâm dưới tình huống qua sông một lãnh lại một lãnh, tiến vào thượng tam lãnh chi nhất Tà Long lãnh. Làm thượng tam lãnh chi nhất Tà Long lãnh, chỉnh thể thực lực không thể nghi ngờ là rất mạnh. Không chỉ có thượng trăm thứ năm cảnh vương cấp cường giả, còn có 1000 nhiều đệ tứ cảnh cường giả, như vậy số lượng là thực kinh người, đủ để thắng qua không ít hoàng cấp thế lực, tỉ như Cửu Trọng Thiên Khuyết, trong đó thứ năm cảnh vương cấp cường giả cũng mới hơn 100 mà thôi. Dựa vào siêu cường cảm giác, Trần Tông cảm giác được một tia kinh người hơi thở dao động từ nơi xa không ngừng truyền đến, trong đó hỗn loạn một tia sắc nhỏ đến cực điểm hơi thở dao động, làm Trần Tông biết đó là kiếm khí. Có người ở chiến đấu, trong đó còn có kiếm tu, là người phương nào ở chiến đấu đâu? Trần Tông ý niệm vừa chuyển, liền quyết định đi xem, bởi vì Trần Tông đã phát hiện tại đây hỗn loạn lãnh nội. Chính mình muốn qua sông đi ra ngoài, cũng không phải một việc dễ dàng, trừ bỏ nguy hiểm ở ngoài, còn bởi vì Trần Tông đối nơi này không quen thuộc, dễ dàng rối loạn phương hướng, hỗn loạn lãnh địa giới một chút đều không nhỏ, nếu là không quen thuộc dưới tình huống, bị lạc phương hướng cũng là thực bình thường. Tỉ như hiện tại, Trần Tông cảm giác chính mình ở hỗn loạn lãnh nội đã vượt qua 10 năm thời gian đi, nếu là dựa theo tình huống như vậy đi xuống, trong vòng trăm năm có thể hay không xuyên qua hỗn loạn lãnh, Trần Tông đều không có bao lớn nắm chắc. Hiện giờ phát hiện có chiến đấu, nói không chừng là có mặt khác người từ ngoài đến, có lẽ có thể nhìn xem tình huống, dò hỏi một phen. Không bao lâu, Trần Tông liền chạy tới chiến đấu chỗ, một thân hơi thở nội liễm, không có bị những người khác sở phát hiện. Chiến đấu một phương đúng là đạo phỉ, ước chừng có 7 cái nhiều, còn có một cái thân hình dị thường cường tráng đạo phỉ đôi tay giao nhau ôm ở trước ngực. Hung thần ác sát có thể ngăn tiểu nhi đêm khóc trên mặt. Một đôi con người đạm mạc đến cực điểm, nhìn chăm chú bị 7 cái đạo phỉ vây công người. Đó là hai người, một nam một nữ, đều là thanh niên bộ dáng. Kiếm khí, đúng là từ bọn họ trên người phát ra. Thập phần tinh thuần, mạnh mẽ, kinh người đến cực điểm. Tuy rằng chỉ là hai người, lại có đáng sợ đến cực điểm thực lực. Đều là đệ tứ cảnh đại thành trình tự, kiếm thuật cao siêu, lấy quả địch chúng, sinh sôi ngăn trở kia 7 cái đệ tứ cảnh đạo phỉ vây công. Phải biết rằng, này 7 cái đạo phỉ, có 2 cái là viên mãn tu vi, 5 cái là đại thành tu vi a. Trần Tông không có động, bởi vì cái kia thân hình cường tráng đến cực điểm hung thần ác sát tráng hán đạo phỉ, tản mát ra hơi thở thập phần đáng sợ, cho chính mình mang đến một loại khó có thể miêu tả nguy cơ cảm. Kinh địch, so với phía trước bị chính mình sở chém giết độc nhãn thanh niên, còn muốn đáng sợ kinh địch. Lui ra, bỗng nhiên, tháp sắt tráng hán mở miệng, thanh âm ong ong, phảng phất nổi trống nổ vang chấn động bát phương, này đạm mạc hai tròng mắt hiện lên một mặt thô bạo. Không hổ là Thái Hạo Sơn đệ tử, kiếm thuật quả nhiên thập phần cao siêu, thế nhưng có thể lấy nhược ngự cường. Theo này tráng hán thanh âm vang lên, kia 7 cái đạo phỉ lập tức bước ra lui về phía sau. Lại là không có rời đi, mà là hình thành một đạo vòng vây, đem kia thanh niên nam nữ cấp vây quanh lên, phòng ngừa bọn họ đào tẩu. Kia tráng hán đạo phỉ thân thể cao lớn động, vừa động liền tràn ngập ra kinh người đến cực điểm lực lượng dao động, nghiền áp bát phương dường như. Một bên, Trần Tông lại là hai tròng mắt ánh sao lập lòe, nhìn chăm chú kia 2 cái kiếm tu, Thái Hạo Sơn đệ tử. Chương 2679, Thái Hạo Sơn đệ tử. Có một câu, gọi là sơn nghèo thủy phục nghi không đường, liễu ánh hoa tươi lại một thôn. Cứ việc, Trần Tông còn chưa tới sơn cùng thủy tận nông nỗi, còn có vài thập niên thời gian, nhưng cũng vô pháp bảo đảm, chính mình có thể ở vài thập niên nội đi ra hỗn loạn lãnh. Tìm được Thái Hạo Sơn đồng tiến nhập trong đó, hỗn loạn lãnh rất lớn, hơn nữa tập phần hỗn độn, phương hướng không rõ, nếu không quen thuộc hoặc là có tương ứng chỉ dẫn, muốn đi ra ngoài, phải bằng vận khí, chính là một loại đánh cuộc, vận khí tốt nói, khả năng thực dễ dàng là có thể đủ đi ra ngoài. Vận khí không tốt lời nói, vòng đi vòng lại mấy trăm năm đi không ra đi cũng là thực bình thường. Trần Tông tuy rằng tự phó chính mình vận khí không tồi, nhưng không có đến chân chính không có phương pháp khi, không thể đánh cuộc vận khí, tìm mọi cách. Không nghĩ tới, thế nhưng ở chỗ này gặp Thái Hạo Sơn đệ tử, này không thể nghi ngờ là một cái thực tốt cơ hội. Tiến vào Thái Hạo Sơn cơ hội, bất quá, Trần Tông vẫn như cũ không có động, mà là thu liễm một thân hơi thở nhìn chăm chú, cùng với hiện tại liền hiện thân, chi bằng chờ kia 2 cái Thái Hạo Sơn đệ tử rơi vào hiểm cảnh sau lại ra tay. Đương nhiên, nếu này 2 cái Thái Hạo Sơn đệ tử cũng đủ cường nói, có thể thắng đến quá này đó đạo phỉ, như vậy chính mình không có nhúng tay, cũng không sao, đến lúc đó lại tìm cơ hội kết bạn cũng đúng. Nói ngắn lại, trước tĩnh xem này biến, tráng hán một thân hơi thở càng thêm cường hoành, mơ hồ chi gian, thế nhưng có nổ vang tiếng động từ hắn kia cường tráng vô cùng thân hình giữa chấn động dựng lên. Đánh sâu vào bát phương, Trần Tông biết, đó là khí huyết thanh âm, đương khí huyết tràn đầy đến nhất định trình độ khi, vận chuyển chi gian, liền sẽ phát ra như vậy thanh âm. Này tráng hán đạo phỉ, chính là một cái luyện thể tu luyện giả, rất mạnh thể tu, căn cứ Trần Tông phán đoán, kia 2 cái Thái Hạo Sơn đệ tử. 89/10 không phải này tráng hán đối thủ, trừ phi bọn họ có cái gì che giấu thủ đoạn. Thái Hạo Sơn 2 cái đệ tử thần sắc ngưng trọng vô cùng. Từ kia tráng hán đạo phỉ trên người, cảm giác được kinh người đến cực điểm áp bách, kia áp bách càng ngày càng cường, cơ hồ làm cho bọn họ hít thở không thông. Phí Bình, hôm nay chính là ngươi ngày chết, Thái Hạo Sơn 2 cái đệ tử nam thanh niên lạnh lùng nói. Dù cho đối phương sở phát ra uy áp kinh người đến cực điểm, cũng đỉnh đối phương áp lực, phóng xuất ra kinh người kiếm ý, chăm chiết không buông tha bất khuất. Ngữ khí lạnh nhạt, như kim thiết vang lên, trực tiếp uy hát yêu ta đối phương, rất có can đảm, kia nữ thanh niên tuy rằng không nói lời gì, lại là chấn động trong tay trường kiếm, thân kiếm run rẩy chi gian phát ra liên tiếp thoán kiếm minh tiếng động, giống như chim bay nhẹ minh dường như, có một loại khó có thể miêu tả dễ nghe trong tiếng còn ẩn chứa kinh người mũi nhọn, cười dữ tợn, bị xưng là Phí Bình tráng hán, khóe miệng nhếch lên, treo lên một mặt dữ tợn vô cùng ý cười, 10 ngón bỗng nhiên nắm chặt, tiếng gầm rú chung, phảng phất bóp nát trời cao. Kinh người dòng khí từ chỉ gian đánh sâu vào khai đi, cánh tay thượng gân xanh từng điều nhô lên, như mãng xà chiếm cứ dường như, thoạt nhìn có loại đáng sợ cảm giác, hơi thở hung hãn đến cực điểm mạnh mẽ vô cùng hơi thở, tùy theo từ Phí Bình kia cường tráng đến cực điểm thân hình thượng tràn ngập khai đi, giống như một trận khủng bố gió lốc thổi quét 4 phương 8 hướng. Sát, Thái Hạo Sơn 2 cái đệ tử sắc mặt đại biến dưới, giành trước ra tay, song kiếm đều xuất hiện, kiếm quang phá không, nam tử kiếm quang giống như một đạo tia chớp nhanh chóng mang theo mạnh mẽ vô cùng lực lượng, càng là phát ra từng đợt nặng nề nổ vang tiếng động. Thanh âm cuồn cuộn trầm thấp đến cực điểm, giống như sóng ngầm kích động, thẳng đánh thần trí tâm hồn, mang theo ngập trời thần uy, đánh sâu vào tới, Trần Tông thần sắc không cấm hơi hơi vừa động. Đây là cái gì kiếm thuật? Quả nhiên có này huyền diệu nơi a, trong đó uy năng tương đương kinh người, giống như lôi đình tia chớp giống nhau, càng kiêm cụ lôi đình tiếng động đánh sâu vào, lay động thần ý, tuy rằng không phải trực tiếp thần ý công kích, lại có vài phần tiếp cận, này đây thanh âm tới đánh sâu vào thần ý, nếu thần ý không đủ kiên cường dẻo dai nói, thế tất sẽ đã chịu này ảnh hưởng. Nữ đệ tử kiếm quang nhẹ nhàng đến cực điểm, phát ra thanh âm, giống như chim chóc ở pi pi kêu to, có loại vui sướng linh động cảm giác, dường như một con chim bay sải cánh, lấy tốc độ kinh người lược không mà qua, sát hướng kia tráng hán. Hơn nữa này kiếm quang, đều không phải là thẳng tắp một đường, mà là xẹt qua một đạo đường cong, từ mặt bên tập sát tới, kia đường cong có một loại khó có thể miêu tả huyền diệu. Cao minh kiếm thuật, Trần Tông không cấm ám đạo, này hai cái Thái Hạo Sơn đệ tử sở thi triển ra tới kiếm thuật bất đồng, lại đều thập phần cao minh, làm Trần Tông không cấm âm thầm kinh ngạc cảm thán, không hổ là thánh địa nội truyền thừa kiếm thuật a, Thái Hạo Sơn, cùng chính mình đoạt được đến quá truyền thừa Ma Kiếm Sơn giống nhau. Đều là kiếm đạo thánh địa, chẳng qua theo Trần Tông sở nghiên cứu quá điển tịch ghi lại, Ma Kiếm Sơn là mấy trăm vạn năm trước kiếm đạo thánh địa. Ở lúc ấy, cường thịnh nhất thời, cường thịnh đến cực điểm, không nói hoành áp vũ trụ, nhưng ở vũ trụ liên can thánh địa giữa, tuyệt đối là đứng hàng tiền mao cường đại tồn tại, đến nỗi kia Thái Hạo Sơn, ở mấy trăm vạn năm, tựa hồ còn không phải thánh địa, mà là mặt sau mới trở thành thánh địa, mặc kệ là thời đại nào, chỉ cần là thánh địa, liền có này kinh người nội tình nơi, thập phần cường đại, khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, trừ bỏ Ma Kiếm Sơn ở ngoài, Trần Tông đối mặt khác thánh địa một chút đều không hiểu biết. Đến nỗi Ma Kiếm Sơn, sớm đã không phải năm đó Ma Kiếm Sơn, nội tình rốt cuộc như thế nào, Trần Tông cũng là cái biết cái không, rốt cuộc Trần Tông đoạt được đến chỉ là Ma Kiếm Sơn kiếm thuật linh tinh truyền thừa. Còn có kia thần Ma Kiếm Điển, ngoài ra, không còn hắn vật, Thái Hạo Sơn thân là kiếm đạo thánh địa, kiếm thuật cao siêu, cũng là đương nhiên, đối mặt Thái Hạo Sơn đệ tử kiếm thuật công kích, Phí Bình cười giữ tợn đến càng thêm rõ ràng, chợt, hai tay chấn động, mơ hồ chi gian phát ra từng đợt đại giang sông dài sóng gió trào dâng tiếng động. Đó là khí huyết ở sôi trào đánh sâu vào, phát ra ra kinh người lực lượng, chợt, chỉ thấy một mặt đen nhánh ở Phí Bình hai tay thượng lan tràn. Hắc như kim cương, mạnh mẽ đến cực điểm, oanh kích mà ra, tiếng gầm rú nặng nề vô cùng, phảng phất nổi trống, lại phảng phất đánh nát trời cao, thoáng chốc, lưỡng đạo kiếm quang không thể tránh khỏi bị đánh trúng, bị đánh nát, chiến, Phí Bình lấy một địch hai, hắn ẩu đả chi thuật thập phần hung hãn, giống như là mãnh thú, mỗi một kích đều hung hiểm đến cực điểm, không lưu chút nào đường sống, tuy rằng Thái Hạo Sơn hai cái đệ tử kiếm thuật cao siêu kinh người, lại bị áp chế, tu vi thượng bọn họ không bằng Phí Bình, ở sinh tử ẩu đả kinh nghiệm thượng cũng không bằng Phí Bình, mà Phí Bình càng là thể tu, thân thể mạnh mẽ đến cực điểm, này công quyết vận chuyển chi gian, toàn thân giống như hắc kim mới vừa, cho dù là bị Thái Hạo Sơn hai cái đệ tử kiếm thuật đánh trúng, cũng chỉ là lưu lại màu trắng dấu vết mà thôi, phát ra thanh âm như kim thiết vang lên, căn bản là sẽ không bị thương, dựa vào như thế cường đại thân hình, Phí Bình cũng không né tránh hai người tiến công, lấy công đại thủ, cuồng bạo đến cực điểm, trực tiếp đem hai cái Thái Hạo Sơn đệ tử áp chế đi xuống. Không phải đối thủ, cho dù là hai người liên thủ, bày ra ra thực lực thập phần cao siêu, có thể vượt cấp khiêu chiến, có thể nói là thiên kiêu cấp, lại cũng không phải cái này Tráng Hán đạo phỉ đối thủ. Đơn giản là này Tráng Hán đạo phỉ, cũng là thiên kiêu cấp tồn tại, thiên lôi đánh không, Thái Hạo Sơn nam đệ tử bùng nổ, thi triển ra đại đạo tuyệt học, kiếm hóa thành một đạo cuồng bạo đến cực điểm lôi đình. Dập nát chân không giết tới, chim bay tuyệt, nữ đệ tử thân hình mở ra, giống như chim bay sải cánh nhất kiếm chém ra, kia kiếm quang, giống nhau chim bay cấp hướng mà ra, tốc độ kinh người, sắc bén đến cực điểm, thình lình cũng là đại đạo tuyệt học, mới vừa lưu phá, Phí Bình hai tay chấn động, cánh tay thế nhưng ở khoảnh khắc bạo chướng một vòng lớn. Chợt bỗng nhiên oanh ra, dập nát chân không đánh ra một đạo màu đen nước lũ, giống như sắt thép nước lũ đánh sâu vào, ngăn trở kia lưỡng đạo kiếm quang sau lại đem chi tướng kế đánh nát. Thái Hạo Sơn hai cái đệ tử bị oanh kích, bay ngược mà ra, hộc máu không ngừng, sư muội, Phí Bình thực lực quá cường, không phải đối thủ, ta tới bám trụ ngươi, ngươi nhân cơ hội rời đi, nam đệ tử lập tức đối kia nữ đệ tử truyền âm nói. Không, sư huynh, chúng ta liên thủ, mới có cơ hội giết hắn, nữ đệ tử lại thập phần quật cường, muốn chạy trốn sao, không có khả năng, đều đi tìm chết, Phí Bình cười giữ tợn không thôi, phi pháp tới, hai tay liên tục không ngừng oanh ra, đánh ra một thật mạnh màu đen chiều dâng mãnh liệt, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng, che trời lấp đất rời non lấp biển, rõ ràng là đạt tới siêu phẩm cấp khác tinh cấp đại đạo tuyệt học. Ngăn không được, ở lực lượng tuyệt đối chênh lệch dưới, căn bản là ngăn không được, cho dù là bọn họ thân là Thái Hạo Sơn đệ tử, đối với đại đa số tu luyện giả mà nói chính là cao không thể phàn đứng đầu thiên kiêu. Ở như vậy chênh lệch dưới, cũng ngăn không được, trừ phi bọn họ tu vi có thể đột phá đến đại thành. Đại thành cùng viên mãn chi gian chênh lệch, vẫn là thập phần lộ rõ, bởi vì đó là tu vi cùng đại đạo khác biệt, không phải thiên kiêu, căn bản là vô pháp vượt qua như vậy cấp bậc khiêu chiến. Đều là thiên kiêu cấp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại đây đẳng cấp cự dưới, càng là khó có thể vượt qua. Thái Hạo Sơn hai người sắc mặt chợt đại biến, chợt sôi nổi thi triển bí pháp, kiếm ý kích động, trống rỗng mạnh mẽ vài thành, kiếm quang càng thêm rực rỡ lóa mắt, phảng phất khuynh tẫn hết thảy chém ra nhất kiếm, kiếm quang rách nát, màu đen chiều dâng cũng bị chống đỡ trụ, nhưng hai người thân hình lại là đồng thời run lên, chợt phun ra mấy khẩu máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hơi thở uể oải, một thân thực lực cũng đã chịu rõ ràng ảnh hưởng, đại biên độ ngã xuống, áp chế, nghiền áp. Cùng này đạo phỉ so sánh với Thái Hạo Sơn hai cái đệ tử tuy rằng không tầm thường, lại vẫn là có chênh lệch, phải biết rằng đạo phỉ giữa cũng là không thiếu tồn tại một ít thực lực cao siêu hạng người, thủ đoạn cao minh thập phần khó chơi, thập phần đáng sợ. Phí Bình chính là một trong số đó, yên tâm, ta không giết các ngươi. Phí Bình nhìn chằm chằm Thái Hạo Sơn hai cái đệ tử cười dữ tợn không thôi, chợt vung tay lên mang về. Thái Hạo Sơn hai cái đệ tử đã bị đả thương, hiện giờ căn bản là không có nhiều ít đánh trả chi lực, vừa lúc bắt sống trở về, hảo hảo bào chế một phen, nói không chừng có thể từ đối phương trên người được đến một ít truyền thừa linh tinh. Thái Hạo Sơn a, kia chính là kiếm đạo thánh địa a, nếu tại ngoại giới, Phí Bình đương nhiên là rất sợ, nhưng ở hỗn loạn lãnh trong vòng, thứ sáu cảnh cùng thứ bảy cảnh ở chỗ này nhưng không có gì dùng. Trừ phi là thánh giả tự mình ra tay, nếu không liền tính là thứ năm cảnh tới, cũng không có dễ dàng như vậy, cho dù là thần vương bảng thượng cường giả xuất hiện, ở hỗn loạn lãnh như vậy địa phương, cũng có rất lớn ngã xuống khả năng tính. Huống chi, hỗn loạn lãnh nội, cũng có thần vương bảng cường giả a, Phí Bình âm thầm nói, trốn không thoát, Thái Hạo Sơn hai cái đệ tử bị thương không nhẹ, căn bản là trốn không thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia bảy cái đạo phỉ nhanh chóng bọc đánh mà đến. Bọn họ thần sắc một ngưng, liếc nhau sau, liền muốn liều mạng, cho dù là chết, cũng không thể bị bắt đi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo kiếm ý thoáng chốc bùng nổ, mang theo hoành áp hết thảy khủng bố uy thế buông xuống. Chương 2680, cơ hội. Trần Tông ra tay, bởi vì lại không ra tay, Thái Hạo Sơn hai cái đệ tử liền phải liều mạng, làm không hảo liền đã chết, đến lúc đó tính toán của chính mình liền thất bại. Kiếm ý ngang qua trời cao, hoành áp tới, tức khắc kêu kia bảy cái đạo phỉ cả người không tự giác run lên. Phảng phất bị trấn áp bị xỏ xuyên qua dường như, cả người không thể ức chế run lên, thần ý tựa hồ phải bị xé rách giống nhau, khó chịu đến cực điểm, kia hai cái Thái Hạo Sơn đệ tử càng là khiếp sợ không thôi, bực này kiếm ý, không biết muốn vượt qua bọn họ nhiều ít lần. Quả thực làm người nghe kinh sợ, ai, lăn ra đây cho ta. Phí Bình đầu tiên là thần sắc biến đổi, tiện đà, cánh tay phải tràn ngập khởi một tầng màu đen quang mang, giống như màu đen kim cương đúc liền, từng khối cơ bắp rót đầy kinh người cuồng bạo khí huyết, lực lượng hùng hồn bá đạo đến cực điểm, cùng với kia hét to tiếng động vang lên, bỗng nhiên một quyền oanh ra, kim cương phá sơn, một quyền, đáng sợ đến cực điểm một quyền, uy năng mạnh mẽ vô cùng kinh người đến cực điểm, phảng phất đem núi cao trực tiếp đánh nát, này uy năng kinh người. Màu đen quyền kinh, đánh nát núi cao oanh sát mà đi, nơi đó, một đạo thân ảnh cũng tùy theo hiện lên, phảng phất tiếp theo tức liền sẽ bị kia một quyền đánh nát. Thoáng chốc, một mặt không cách nào hình dung kiếm quang lóng lánh dựng lên. Thẳng chém xuống, kiếm quang lộng lẫy mà lóa mắt, phảng phất ở ra khỏi vỏ nháy mắt, liền cướp lấy thế gian hết thảy quang mang, không gì sánh được, chảm, kia một đạo kiếm quang, thuyết minh cái gì gọi là thế như trẻ tre, nhất kiếm chém xuống, trực tiếp đem kim cương phá sơn khủng bố màu đen quyền kinh chảm nứt. Trực tiếp chém về phía Phí Bình, Thái Hạo Sơn hai cái đệ tử đều nhìn chăm chú kia một đạo kiếm quang. Hoàn toàn ngây dại, bực này kiếm thuật a, không biết siêu việt bọn họ bao nhiêu, ở Thái Hạo Sơn nội, chỉ có số ít nhân tài có thể có được đi. Phí Bình sở thi triển, chính là đại đạo tuyệt học, nhưng Trần Tông sở thi triển, lại không phải cái gì đại đạo tuyệt học, chỉ là tâm kiếm thuật mà thôi. Chẳng qua, hiện giờ tâm kiếm thuật này uy năng trình tự, chính là tăng lên tới siêu phẩm đại đạo tuyệt học cấp bậc. Mỗi nhất kiếm đều tương đương ở thi triển siêu phẩm đại đạo tuyệt học. Đáng sợ đến cực điểm, tâm kiếm thuật ở dung nhập rất nhiều đại đạo kiếm thuật ảo diệu tinh túy sau, càng thêm thần diệu khó lường, sắc nhọn kinh người, chảm nứt hết thảy, kiếm quang chợt lóe, nháy mắt tới gần Phí Bình, trực tiếp trở nên cuồng bạo, hoành áp tới, kim cương giáng thế, Phí Bình thần sắc đại biến, chỉ cảm thấy một cổ kinh người đến cực điểm nguy cơ đột kích, lập tức bùng nổ, trên người hắc quang tràn ngập, một tôn màu đen hư ảnh cũng tùy theo hiện lên, càng thêm cao lớn, tản mát ra hơi thở càng thêm kinh người. Thái Hạo Sơn hai cái đệ tử mới biết được, nguyên lai phía trước này Phí Bình thản bọn họ chiến đấu khi vẫn chưa bộc phát ra toàn bộ lực lượng, hiện tại mới là thế giới buông xuống, Trần Tông cũng ở khoảnh khắc bùng nổ, thi triển ra nguyệt cấp đại đạo tuyệt học, nhất kiếm chém xuống, kiếm khí bùng nổ, hóa thành một phương thế giới hư ảnh buông xuống, trấn áp trên cao, hết thảy đều ở khoảnh khắc ngăn đốn dường như không hề nhúc nhích. Phí Bình thực lực cố nhiên rất mạnh, tu vi cũng vượt qua Trần Tông, nhưng Trần Tông sở tu luyện thần ma kiếm điển chính là ma kiếm sơn tối cao cấp bậc truyền thừa, một thân lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm, chút nào đều sẽ không kém hơn Phí Bình. Hơn nữa thế giới kiếm thuật cao siêu, thế giới buông xuống càng là nguyệt cấp đại đạo tuyệt học, cùng tinh cấp tuyệt học có không cách nào hình dung chênh lệch, trốn không thoát, ngăn không được. Phí Bình thân thượng màu đen hư ảnh tức khắc hỏng mất, kia kiếm quang chém xuống trực tiếp chém giết ở Phí Bình trên người, bất quá cũng không có đem chi đánh chết, chỉ là đánh thành trọng thương. Đáng sợ kiếm lực càng là xuyên thấu qua này thân hình, chấn động toàn thân cốt cách rồi nổi vỡ vụn. Như vậy thương thế đủ để cho Phí Bình mất đi một thân thực lực, vô pháp phản kháng mảy may. Thoáng chốc kiếm quang lại là chợt lóe, nhất kiếm phân hóa vì bảy đạo nhiều, bay vút trời cao mà qua, đánh trúng mặt khác bảy cái đạo phỉ, tất cả đánh chết. Nhưng bởi vì có Thái Hạo Sơn đệ tử tại đây quan hệ, Trần Tông liền khống chế màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống cắn nuốt hành động, để tránh khiến cho không cần thiết hiểu lầm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, từ Thái Hạo Sơn hai cái đệ tử bị thua, đến Trần Tông hiện thân cứu chàng, lại đến Phí Bình bị đánh bại bị thương nặng cùng bảy cái đạo phỉ bị đánh chết. Toàn bộ quá trình thập phần ngắn ngủi, bất quá mới ngắn ngủn mấy tức thời gian mà thôi, biến cố quá nhanh, thế cho nên Thái Hạo Sơn hai cái đệ tử trong lúc nhất thời đều khó có thể phản ứng lại đây. Hai vị không có việc gì đi? Trần Tông bắt kia Phí Bình sau, đối Thái Hạo Sơn hai cái đệ tử nói, đa tạ vị này các hạ ra tay cứu giúp. Thái Hạo Sơn hai cái đệ tử mới vừa rồi phản ứng lại đây, vội vàng đối Trần Tông hành kiếm lễ chí tạ, chúng ta không sao, chỉ là bị chút thương, dùng đan dược là có thể đủ chữa khỏi. Tiếp theo, vậy càng vì đơn giản, Thái Hạo Sơn hai người cảm kích Trần Tông ra tay cứu giúp, mà Trần Tông còn lại là cố ý tiếp cận đối phương, nói chuyện với nhau lên liền càng vì vui sướng. Đương nhiên, phòng người chi tâm không thể vô, Thái Hạo Sơn hai cái đệ tử lại không phải cái gì tay mơ. Bất quá một phen nói chuyện với nhau dưới, cũng biết Trần Tông chính là một tôn theo đuổi kiếm đạo kiếm tu. Hiện giờ càng là muốn xuyên qua hỗn loạn lãnh, đi trước Thái Hạo Sơn, nhìn xem có không bái nhập trong đó. Trần Tông cũng không có lộ ra quá nhiều tin tức về vị nào yếm đạo thánh giả tình huống. Thứ nhất nói ra, người khác chưa chắc sẽ tin tưởng. Thứ hai, khả năng sẽ đưa tới một ít không cần thiết phiền toái. Đem chính mình nói thành là nghe nói Thái Hạo Sơn kiếm đạo thánh địa hiền hách uy danh, là một tôn theo đuổi kiếm đạo cực hạn kiếm tu, tâm sinh hướng tới chi, muốn đi trước chiêm ngưỡng một phen, tốt nhất là có thể tiến vào trong đó tìm hiểu tu luyện, lãnh hội càng nhiều kiếm đạo huyền bí, lại thích hợp bất quá, mà này, cũng thật là Trần Tông mục đích chi nhất, không tính lời nói dối, cho nên nghe tới liền thập phần chân thành, sẽ không bị hoài nghi, ta lấy chân thành đối đãi, người lấy thành đãi ta, kiếm tu sao, phần lớn là không có như vậy nhiều loan loan đạo đạo tâm tư. Trần huynh, lúc này đây chúng ta nhiệm vụ chính là bắt sát này hắc kim mới vừa Phí Bình, nam tử tên là Thiên Cùng, đảo cũng không có gì giấu giếm, nói thẳng nói, bất quá chưa từng nghĩ đến, này hắc kim mới vừa Phí Bình thực lực thế nhưng như thế cường. Nếu không có Trần huynh kịp thời ra tay tương trợ, chỉ sợ ta cùng với sư muội hai người liền phải giao đãi ở chỗ này. Nàng kia, tên là Tám Nghi, cảm kích nhìn Trần Tông, trùng hợp ta đang tìm kiếm đường ra, chỉ có thể nói là có duyên. Trần Tông khẽ cười nói, chợt đem hắc kim mới vừa Phí đẩy ngang hướng Thiên Cùng, bởi vì đây là bọn họ nhiệm vụ mục tiêu. Phí yên ổn mặt sinh không thể vọng bộ dáng, một thân cốt cách vỡ vụn, chẳng sợ hắn là thể tu, tự lành năng lực rất mạnh, cũng đến thời gian mới có thể đủ khỏi hẳn, huống chi, trong cơ thể còn có một cổ đáng sợ lực lượng ở tàn sát bừa bãi, ngăn cản hắn tự lành, hiện giờ, rơi xuống Thái Hạo Sơn đệ tử trong tay, tuyệt đối không có gì hảo đường sống, bởi vì hắn chính là giết qua Thái Hạo Sơn đệ tử. Đúng là như thế nguyên nhân mới bị Thái Hạo Sơn truy nã, biến thành Thái Hạo Sơn đệ tử mục tiêu. Trần Tông cũng từ Thiên Cùng trong miệng biết sự tình nguyên do, càng biết này hắc kim mới vừa Phí Bình ở hỗn loạn lãnh liên can đệ tứ cảnh đạo phỉ giữa, coi như là hung danh hiển hách người, thứ nhất thân thực lực thập phần cường đại kinh người, không nghĩ tới Trần Tông thế nhưng có thể đem chi đánh bại, hơn nữa thoạt nhìn vẫn là dễ dàng đánh bại, một thân kiếm thuật tuyệt học có thể nói là kinh người đến cực điểm. Này hắc kim mới vừa Phí Bình dựa theo Thái Hạo Sơn nhiệm vụ chỉ thị, chỉ cần đem chi đánh chết, tốt nhất là đem này xác chết mang về làm nhiệm vụ bằng chứng tốt nhất. Thiên Cùng không chút do dự hạ sát thủ, tức khắc đem Phí Bình cấp đánh chết, đến nỗi Phí Bình chữ vật thần khí, Thiên Cùng trực tiếp giao cho Trần Tông, rốt cuộc bọn họ đều là Trần Tông cứu, Phí Bình cũng là Trần Tông đánh bại, chiến lợi phẩm về Trần Tông, đương nhiên, Trần Tông cũng không chút khách khí nhận lấy, Trần Tông không cấm có điểm đáng tiếc, này Phí Bình là thể tu a, một thân sinh cơ nhất định rất mạnh, hấp thu cắn nuốt nói, đủ để cấp thần bí hạt giống mang đến không nhỏ giúp ích. Bất quá không có biện pháp, vì tiến vào Thái Hạo Sơn chỉ có thể như thế, chợt Trần Tông liền tự giễu cười, phía trước là kiêng kỵ, không dám làm thần bí hạt giống cắn nuốt sinh cơ, hiện tại cũng là kiêng kỵ, nhưng kiêng kỵ không phải thần bí hạt giống bản thân, mà đã không muốn bị người coi như tà ma ngoại đạo trêu chọc không cần thiết phiền toái. Xét đến cùng, vẫn là bởi vì thực lực, nếu chính mình cũng đủ cường, chính là kiếm đế tôn sư thậm chí kiếm thánh tôn sư. Như vậy, làm sao cần băn khoăn nhiều như vậy? Thiên cùng hai người thương thế khỏi hẳn lực lượng khôi phục lúc sau, liền nhích người, mang theo Trần Tông phải rời khỏi này hỗn loạn lãnh, phản hồi Thái Hạo Sơn, bọn họ thân là Thái Hạo Sơn đệ tử, một thân thiên phú cùng thực lực đều không tầm thường. Hơn nữa, cũng đủ lực trấn nhiếp, tầm thường đạo phỉ cũng không dám dễ dàng tới trêu chọc. Đương nhiên, hỗn loạn lãnh giữa, ác đồ đông đảo, cũng có người là sẽ không kiêng kỵ Thái Hạo Sơn, hoặc là nói, bởi vì thân ở với hỗn loạn lãnh trong vòng, cho bọn họ lớn hơn nữa dựa vào. Bất quá có Trần Tông ở, ba người liên thủ, chỉ cần không phải thần quân bảng thượng cường giả hoặc là thứ năm cảnh vương cấp cường giả, đương có thể tự bảo vệ mình không thể nghi ngờ. Huống chi, đối với hỗn loạn lãnh, Thái Hạo Sơn không thể nghi ngờ là tương đối quen thuộc. Lộ tuyến linh tinh cũng tương đối rõ ràng, càng tốt tránh đi đạo phỉ, tránh đi tà long lãnh cường giả truy kích. Ở thiên cùng hai người dẫn dắt dưới, tốn thời gian một năm tả hữu, rốt cuộc, đi tới hỗn loạn lãnh bên cạnh, bước ra hỗn loạn lãnh địa giới, liền xem như rời đi chiều không trụ vực. Tiến vào Thái Hạo Sơn địa giới, đương nhiên, Thái Hạo Sơn địa giới mở mang vô biên, thắng qua một phương trụ vực vô số, cuồn cuộn đến cực điểm, thiên cùng hai người chính là Thái Hạo Sơn đệ tử, đối với Thái Hạo Sơn hiểu biết, đương nhiên là Trần Tông sở vô pháp so sánh với, thân là chính mình sư huynh muội ân nhân cứu mạng, thiên cùng cũng không có gì che che giấu giấu, đem về Thái Hạo Sơn những cái đó có thể bị người biết đến tin tức đều nói cho Trần Tông. Nguyên lai, bọn họ hai người tuy rằng là Thái Hạo Sơn đệ tử, lại chỉ là Thái Hạo Sơn giữa nhất bình thường đệ tử, là vì bái kiếm đệ tử, ân, luận chấm đất vị, hẳn là tương đương mặt khác tông môn giữa chính thức đệ tử cấp bậc, không bằng những cái đó trung tâm, chân truyền đệ tử, lại nói tiếp, bất luận là thiên cùng vẫn là hắn sư muội tám nghi. Này hai người thiên phú nhưng đều không thấp, đệ tứ cảnh đại thành tu vi, lại đủ để đánh chết tầm thường đệ tứ cảnh viên mãn tu vi. Đặt ở bất luận cái gì địa phương, đều đương đến lên trời kiêu hai chữ, phải biết rằng, đệ tứ cảnh cũng không phải là đệ tam cảnh có thể so sánh với. Mỗi một cái tiểu cảnh giới chi gian chênh lệch lớn hơn nữa, muốn vượt cấp khiêu chiến, tự nhiên là khó khăn lớn hơn nữa, phàm là có thể làm được, đều có thể đủ bị xưng là thiên kiêu, nhưng ở Thái Hạo Sơn như vậy địa phương, như thế thiên kiêu, lại chỉ là nhất bình thường bái kiếm đệ tử mà thôi. Thực sự kinh người, đương nhiên, bái kiếm đệ tử tuy rằng nhất bình thường, lại cũng là thuộc về Thái Hạo Sơn chính thức thành viên. Bất quá, thân là bái kiếm đệ tử, thiên cùng tám nghi hai người cũng không có cái gì quyền lợi. Có thể đem Trần Tông trực tiếp mang nhập Thái Hạo Sơn nội, chỉ có thể dừng lại ở Thái Hạo Sơn ngoại địa giới giữa. Trần huynh, ta cùng với sư muội đi trước giao nhiệm vụ, ngươi nhưng trước tiên ở nơi đây đãi xuống dưới, thiên cùng đối Trần Tông nói, có điểm xin lỗi, rốt cuộc hắn chỉ là bái kiếm đệ tử mà thôi, không đủ quyền uy, vô pháp cấp Trần Tông mang đến nhiều ít trợ giúp, bất quá Trần huynh kiếm thuật cao siêu, có lẽ là có thể sớm mà kiếm quan, nếu có thể xông qua 33 quan, liền có thể nhìn thấy ngoại sơn trưởng lão. Đến lúc đó liền có hy vọng tiến vào Thái Hạo Sơn. Chương 2681, đến, Thái Hạo Sơn, chính là vũ trụ chư thánh địa chi nhất, này đây kiếm đạo là chủ thánh địa, tự nhiên sẽ hấp dẫn vô số kiếm tu tiến đến hành hương. Mà Thái Hạo Sơn cũng áp dụng thu thập rộng rãi trung trường vạn lưu quy tông phương pháp. Ở Thái Hạo Sơn ngoại kiến tạo một ít thành trì từ từ. Chuyên môn cung hành hương kiếm tu đặt chân, dần dà, liền phát triển lên, các ngành các nghề sinh ý kiêm dung cũng xúc, biến thành hoàn chỉnh sản nghiệp. Liền có rất nhiều người tại nơi đây sinh hoạt, này đây nói hình chi, đều là ở Thái Hạo Sơn ở ngoài, đến ích với Thái Hạo Sơn kiếm đạo hơi thở nhuộm đẫm ảnh hưởng, cũng đều biến thành một chỗ thích hợp tu luyện kiếm đạo hảo địa phương. Ở chỗ này tu luyện kiếm thuật tìm hiểu kiếm chi nhất đạo, hiệu quả càng tốt, Thái Hạo Sơn làm như vậy mục đích, đương nhiên không phải không ràng buộc trả giá, có này nguyên nhân nơi, đó chính là nạp tập vũ trụ kiếm tu chi đạo, đương nhiên, Thái Hạo Sơn không phải mạnh mẽ bức bách mặt khác kiếm tu dâng ra chính mình kiếm tu phương pháp. Mà là thông qua giao lưu từ từ phương thức, tới bỏ thêm vào Thái Hạo Sơn kiếm tu phương pháp căn cơ. Nhiều thế hệ hoàn thiện tăng lên, như vậy phương pháp, Thái Hạo Sơn có thể được đến chỗ tốt, tới nơi đây hành hương kiếm tu, cá nhân cũng có thể được đến chỗ tốt, nói ngắn gọn đó chính là một kiện đôi bên cùng có lợi chuyện tốt. Vũ trụ cuồn cuộn, nghe nói Thái Hạo Sơn thanh danh kiếm tu dữ dội nhiều. Phàm là tu luyện thành công giả, đều muốn đến Thái Hạo Sơn hành hương, lãnh hội Thái Hạo Sơn kiếm đạo ảo diệu, cùng tự thân cho nhau xác minh, tiến tới tăng lên tự thân. Sớm tại mấy trăm vạn năm trước, Thái Hạo Sơn còn chỉ là hoàng cấp thế lực liền đã làm như thế. Đương nhiên, ngay lúc đó lực ảnh hưởng chính là rất xa không bằng hiện tại. Nhưng cũng bởi vì như thế, Thái Hạo Sơn không ngừng lớn mạnh, từ hoàng cấp thế lực, biến thành đế cấp thế lực, cuối cùng biến thành thánh cấp thế lực, hoành áp vũ trụ một phương, hiển hách uy danh vô địch, cường, trở thành kiếm đạo thánh địa lúc sau Thái Hạo Sơn, vẫn là không có thay đổi năm đó Vạn Lưu Quy Tông sách lược. Thậm chí, lực ảnh hưởng càng là lớn vô số lần, trừ bỏ Vạn Lưu Quy Tông ở ngoài, Thái Hạo Sơn cũng nguyện ý thu nạp môn đồ, nhưng muốn cũng đủ xuất sắc mới có tư cách bái nhập Thái Hạo Sơn nội, chân chính trở thành Thái Hạo Sơn một viên, hưởng thụ Thái Hạo Sơn đủ loại tài nguyên chỗ tốt, tu luyện Thái Hạo Sơn cao siêu kiếm thuật cùng tuyệt học từ từ. Này một ít, đều không phải những cái đó hành hương giả có khả năng đủ được đến. Đương nhiên, chân chính bái nhập Thái Hạo Sơn, hưởng thụ Thái Hạo Sơn rất nhiều chỗ tốt đồng thời, cũng muốn vì Thái Hạo Sơn truyền thừa mà trả giá chính mình nỗ lực, thậm chí sinh mệnh, bất quá này thực bình thường, muốn thu hoạch liền phải trả giá, đó là chân lý, bất luận cái gì địa phương đều là, nếu là không muốn tiếp thu, vậy không cần đi lấy, chính là đơn giản như vậy trực tiếp, muốn chân chính bái nhập Thái Hạo Sơn người không biết có bao nhiêu, nhưng mà, lại chỉ có cực kỳ số ít giả mới có tư cách. Trần Tông đã từ Thiên Cùng trong miệng biết được, muốn trở thành Thái Hạo Sơn đệ tử, có hai loại phương pháp, một loại phương thức, chính là Thái Hạo Sơn trăm năm một lần mở ra sơn môn. Khi đó, liền có thể tiến đến tham dự, tiến tới bái nhập Thái Hạo Sơn môn hạ. Đương nhiên, yêu cầu trải qua thật mạnh khảo nghiệm soát tuyển, khử vu tồn tinh, cuối cùng thông qua giả mới đủ tư cách, mới có thể trở thành Thái Hạo Sơn đệ tử. Chẳng qua đây là có yêu cầu, này yêu cầu, một là tuổi, nhị là tu vi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây là thuộc về Thái Hạo Sơn chính thống thu nạp môn đồ phương thức. Đương nhiên không phải tu vi càng cao càng tốt, mà là hữu hạn định, những cái đó đã là đệ tứ cảnh kiếm tu, nhưng không có tư cách tham dự, bởi vì rất nhiều thời điểm, tới rồi đệ tứ cảnh, liền thuộc về bước vào cường giả hàng ngũ, thường thường sẽ có chính mình truyền thừa, mà Thái Hạo Sơn lại càng có khuynh hướng bồi dưỡng tự thân người thừa kế. Nhưng trời không tuyệt đường người, Thái Hạo Sơn còn có đệ nhị loại phương pháp, đó chính là sấm kiếm quan, chia làm mà kiếm quan cùng thiên kiếm quan, phân biệt đối ứng đệ tứ cảnh cùng thứ năm cảnh. Kiếm quan chính là Thái Hạo Sơn sở thiết lập một chỗ khảo nghiệm kiếm tu kiếm thuật địa phương. Tổng cộng có 99 quan, 99 quan lại chia làm 3 cái trình tự, lấy 33 quan vì một cấp bậc, là vì thấp trung cao tam đại trình tự. Kiếm quan là chuyên môn vì đệ tứ cảnh cùng thứ năm cảnh kiếm tu sở thiết lập, đến nỗi thứ sáu cảnh thậm chí thứ bảy cảnh kiếm tu. Nếu là tán tu nói muốn gia nhập Thái Hạo Sơn trở thành thứ nhất viên, tác có mặt khác phương pháp, rốt cuộc tới rồi thứ sáu cảnh trình tự, đó chính là thuộc về chân chính vũ trụ cường giả hàng ngũ. Đệ tứ cảnh cùng thứ năm cảnh bị xưng là cường giả, chỉ có đến thứ sáu cảnh mới có thể đủ quan lấy vũ trụ hai chữ, xưng là vũ trụ cường giả, thân phận địa vị hoàn toàn bất đồng, cho dù là ở thánh địa giữa cũng bị chịu coi trọng. Trần Tông là đệ tứ cảnh, muốn tiến vào Thái Hạo Sơn nói chỉ có một cái con đường, đó chính là sấm mà kiếm quan, ít nhất muốn xông qua thứ 30 tam quan, cũng chính là tầng dưới. Đương nhiên, nếu là bị Thái Hạo Sơn nội cường giả nhìn chúng thu làm đệ tử hoặc là kiếm vệ linh tinh, cũng coi như là gia nhập Thái Hạo Sơn, nhưng người trước còn hào, người sau, không phải ai đều có thể đủ tiếp thu. Nói ngắn lại, đối Trần Tông hiện tại mà nói, muốn tiến vào Thái Hạo Sơn duy nhất phương pháp chính là sấm kiếm quan, vị kia tiền bối cho ta thời hạn là 100 năm. Trần Tông ám đạo, cần thiết ở 100 năm trong vòng đến Thái Hạo Sơn. Tiến vào Thái Hạo Sơn, hơn nữa còn muốn xuất hiện ở vị nào tiền bối trước mặt. Phải biết rằng, vị nào tiền bối cũng không phải là giống nhau tu luyện, mà là một tôn kiếm đạo thánh giả, kia ở Thái Hạo Sơn giữa tuyệt đối là tầng cao nhất tồn tại, muốn xuất hiện ở như vậy một vị cường giả trước mặt, Trần Tông cảm giác không phải cái gì dễ dàng sự. Bất quá, trăm năm kỳ hạn, hiện giờ mới qua đi mười mấy năm, chính mình còn có 80 mấy năm thời gian, đã hoàn thành bước đầu tiên, tiếp theo chính là bước thứ hai tiến vào Thái Hạo Sơn. Đến nỗi kia cuối cùng một bước, vẫn là có hy vọng, thứ 9 kiếm bên trong thành, Trần Tông cũng không có nghỉ tạm, thẳng đến kiếm quan nơi chỗ, tùy thời, trực tiếp giao nộp một vạn vũ trụ thần tinh. Không sai, muốn sấm kiếm quan, nhất định phải giao nộp một vạn vũ trụ thần tinh làm phí dụng. Rốt cuộc kiếm quan mở ra nếu là sẽ không ngừng tiêu hao năng lượng. Mà năng lượng từ đâu tới đây? Mặc kệ nói như thế nào, Thái Hạo Sơn cũng coi như là biết cách làm giàu. Đối với đệ tứ cảnh mà nói, một vạn vũ trụ thần tinh lại không tính cái gì. Bất quá, kiếm thành có 10 tòa, mỗi một tòa kiếm bên trong thành chỉ có 2 tòa kiếm quan. Một vì mà kiếm quan, một vì thiên kiếm quan, muốn sấm người cũng không ít. Thứ nhất là nhìn xem có thể hay không xông qua 33 tầng, do đó đạt được tiến vào Thái Hạo Sơn cơ hội. Thứ hai, liền tính là vô pháp xông qua, cũng có thể đủ ở kiếm quan nội tôi luyện tự thân kiếm thuật, càng tiến thêm một bước tăng lên. Kể từ đó, kiếm quan nội thời thời khắc khắc đều có người ở, một khi ra tới lập tức lại có người tiến vào. Nhưng vì bảo đảm kiếm quan vận chuyển sẽ không bởi vì phụ tải quá lớn mà xuất hiện hư hao, Thái Hạo Sơn liền làm ra quy định, mỗi một ngày nhiều nhất chỉ cho phép 36 người sấm kiếm quan, lấy 36 thiên vì một vòng. Như vậy một hạn chế, nhất định phải trước giao nộp phí dụng, lại lấy được hào bài, căn cứ hào bài thượng con số biểu thị, đến lúc đó ở tiến vào, tỷ như Trần Tông bắt được Hào Bài Thượng Sở đánh dấu, chính là 80 năm, Sấm Kiếm Quan Hào Bài, này đây 36 thiên vì một vòng, 36 thiên hậu lại lần nữa tính toán số trời. Trần Tông Hào Bài ý tứ chính là hắn sẽ tại đây một vòng ngày thứ 8 thứ 5 cái tiến vào kiếm quan. Đến lúc đó không thể bỏ lỡ, một khi bỏ lỡ, liền sẽ không chờ, tương đương một vạn vũ trụ thần tinh liền mất trắng, còn phải đợi tượng 8 ngày, mang theo Hào Bài, Trần Tông xoay người rời đi, tổng không thể 8 ngày đều đãi ở kiếm quan ngoại chờ. Không có cái kia tất yếu, này kiếm bên trong thành, kiếm đạo hơi thở tương đương phong phú, làm Trần Tông cảm thấy thực thoải mái, nơi này kiếm tu cũng rất nhiều, đệ tứ cảnh thậm chí thứ 5 cảnh nhưng đều không ít. Rốt cuộc vũ trụ như vậy đại, này đó kiếm tu là từ các nơi lại đây, ở chỗ này hội tụ, giao lưu, khiến cho nơi này kiếm đạo bầu không khí càng thêm nùng liệt. Trần Tông đi đi rừng rừng, khắp nơi nhìn xem, không bao lâu, liền thấy được một đội thân xuyên hắc hồng kiếm bào kiếm tu tuần phố mà qua. Mỗi một cái trên người đều ngưng tụ kinh người sắc nhọn hơi thở. Thập phần kinh người, thập phần mạnh mẽ, nghiễm nhiên là kiếm tu giữa cao thủ, đó là Thái Hạo Sơn mà kiếm quân thành viên, này chức trách chính là thủ vệ kiếm thành, duy trì trị văn, rốt cuộc, to như vậy kiếm thành trong vòng, người nhiều như vậy, kiếm tu như thế nhiều, khó tránh khỏi là sẽ xuất hiện một ít xung đột, nếu là phát sinh xung đột, mà kiếm quân liền sẽ xuất động đem chi trấn áp, trước kia, xung đột sao nhiều, bất quá theo sau, xung đột liền chậm rãi giảm bớt, thế cho nên hiện tại có cái gì xung đột, hoặc là ra khỏi thành giải quyết, hoặc là liền ở kiếm bên trong thành sinh tử kiếm trên đài giải quyết. Cực đại giảm bớt mà kiếm quân áp lực, nhưng mà kiếm quân chức trách nơi, nên tuần tra vẫn là muốn tuần tra. Đãi tại đây kiếm bên trong thành, một lòng quyết vận chuyển, Trần Tông cho dù là tại hành tàu, xem xét phong cảnh, cũng sẽ không chậm trễ đến tự thân tu luyện, tinh khí thần tăng lên, khiến cho Trần Tông tốc độ tu luyện cùng với tìm hiểu tốc độ đều có tiến thêm một bước tăng cường. Đi dạo dưới, Trần Tông đi tới kiếm bên trong thành tán thị, cái gọi là tán thị chính là người từ ngoài đến ở chỗ này bày quán sở hình thành một chỗ tán loạn chợ. Người từ ngoài đến nhóm đi vào nơi này, hoặc là chính là Sấm Kiếm Quan, nhưng ở Sấm Kiếm Quan rất nhiều, cũng sẽ đến bốn phía đi du lịch một phen, có đôi khi đạt được một ít bảo vật linh tinh, liền sẽ phóng tới nơi này tới bán hoặc là lấy vật đổi vật. Ngẫu nhiên, vẫn là có người có thể đủ tìm được không tồi bảo vật. Trần Tông cũng không có gì đào đến bảo vật tâm tư, chỉ là tùy tiện đi một chút nhìn xem, giống như là đi vào một cái tân địa phương, đi lãnh hội một phen nơi đó phong thổ, tăng trưởng kiến thức. Đây là cái gọi là rèn luyện, chân chính rèn luyện, cũng không phải là một mặt chiến đấu, mà là nguyên tự với các phương diện tổng hợp, tu hành rèn luyện, dùng với tự thân mỗi một lần hành động giữa, cưỡi ngựa xem hoa tùy ý đi qua, bỗng nhiên, Trần Tông dừng lại bước chân, ánh mắt cũng tùy theo đảo qua mà đi, chăm chú nhìn ở một cái tiểu quầy hàng thượng, chuẩn xác mà nói, là chăm chú nhìn ở một cái tiểu quầy hàng thượng một kiện vật phẩm. Đó là một khối nho nhỏ không đủ nửa bàn tay lớn nhỏ đá vụn phiến. Đá vụn phiến ngoại hình bất quy tắc, thoạt nhìn thập phần cổ xưa. Dường như đá cứng giống nhau, không có gì hơi thở tràn ngập, nhưng, Trần Tông lại từ phía trên cảm giác được một cổ hơi thở dao động. Đó là một loại quen thuộc hơi thở dao động, thân hình chợt lóe, Trần Tông liền xuất hiện ở kia tiểu quầy hàng trước, tiểu quầy hàng quán chủ, chính là một cái đệ tứ cảnh kiếm tu, nghĩ muốn cái gì chính mình xem, mỗi loại 10 vạn vũ trụ thần tinh, quán chủ đang ở trà lau sáng như tuyết trường kiếm, cũng không ngẩng đầu lên nói, thanh âm đạm mạc, không thể không nói, quầy hàng thượng đồ vật, mỗi loại đều phải 10 vạn vũ trụ thần tinh. Thật là không thấp, rốt cuộc thoạt nhìn, mấy thứ này cũng đều không tính là cái gì trọng bảo. Giá trị đều tương đối giống nhau, thậm chí có rất nhiều nhận cũng không được gì lịch, không chút do dự, Trần Tông lấy ra 10 vạn vũ trụ thần tinh giao cho đối phương. Lấy đi kia một khối thoạt nhìn phổ phổ thông thông màu đen đá vụn phiến. Vào tay xúc cảm, có chút trầm trọng, trừ bỏ kia thập phần rất nhỏ như có như không hơi thở dao động ngoài. Cũng không mặt khác, Trần Tông phiên tay liền đem chi thu hồi tới, chuẩn bị mang về hào hào nghiên cứu một phen. Chương 2682, Sấm Kiếm Quan. Trần Tông như sân vắng tản bộ, từ tán thị đi ra, vẫn chưa lại tiếp tục, mà là phản hồi phía trước sở khai tửu lầu trong phòng. Chuẩn bị hào hào nghiên cứu tới tay kia một khối màu đen cổ xưa đá vụn phiến. Tùy tay bày ra một ít đóng cửa, ngăn cách hơi thở, Trần Tông liền lấy ra kia màu đen đá vụn phiến, cẩn thận quan sát lên. Đối với đóng cửa chi đạo, Trần Tông vẫn chưa thâm nhập nghiên cứu quá, bất quá cũng từng đọc qua quá, có nhất định cơ sở. Một ít tương đối dễ hiểu đơn giản đóng cửa vẫn là có thể bố trí ra tới. Có lẽ không có quá lớn tác dụng, bất quá dùng để che lấp ngăn cách hơi thở, vẫn là vậy là đủ rồi, trừ phi là có cường giả cố tình nhìn trộm, nhìn chăm chú, cẩn thận nghiên cứu, nhưng Trần Tông vẫn là không có nhìn ra trong đó rốt cuộc ẩn chứa cái dạng gì huyền bí. Chợt, không gian đạo ấn hiện lên, không gian chi đạo dao động cũng tùy theo tràn ngập khai đi, đem kia cổ xưa màu đen đá vụn phiến bao vây lại. Không sai, Trần Tông phía trước ở tán thị khi cảm giác được này đá vụn phiến tản mát ra một tia mỏng manh đến cực điểm khó có thể cảm thấy hơi thở dao động, đúng là không gian chi đạo hơi thở dao động, như vậy mỏng manh, nếu không có chính mình tìm hiểu không gian chi đạo đạt tới đạo ấn đại thành, nếu không có chính mình cảm giác linh giác càng thêm nhạy bén. Siêu việt tuyệt đại đa số đệ tứ cảnh, đều không thể đem cảm giác giác đến, tiêu phí 10 vạn vũ trụ thần tinh đem vật ấy mua trở về. Có khả năng là một kiện bảo vật, đương nhiên, cũng có khả năng cái gì cũng không phải, cẩn thận một phen nghiên cứu lúc sau, Trần Tông không cấm có chút thất vọng, không phải bảo vật, gần chỉ là lây dính không gian chi đạo hơi thở thôi. Không duyên cớ lãng phí 10 vạn vũ trụ thần tinh, đây là Trần Tông chưa từ bỏ ý định, lặp lại nghiên cứu vài biến sau đến ra kết luận, bất quá những cái đó 10 vạn vũ trụ thần tinh, Trần Tông cũng không đau lòng, những cái đó đều là ở hỗn loạn lãnh giữa đánh chết rất nhiều đệ tứ cảnh đạo phỉ đoạt được. Thêm lên ước chừng có hơn 100 vạn, kẻ hèn 10 vạn, hoàn toàn ở thừa nhận trong phạm vi, dập nát kia một khối đá vụn phiến lúc sau, Trần Tông liền không có lại nghĩ nhiều, chỉ chờ đãi đã đến giờ tới, lại xông vào một lần kiếm quan, Thục Liêu, ngày thứ hai, thế nhưng có người tìm tới môn tới, là ngươi, Trần Tông trong mắt co rút lại, người này, bất chính là hôm qua cái kia tiểu quầy hàng quán chủ sao? Vì sao tìm tới môn tới? Không thỉnh tự đến, còn thỉnh các hạ chớ trách, này kiếm tu đối Trần Tông hơi hơi mỉm cười, thanh âm lãnh đạm, nhưng ngôn ngữ rất là khách khí, có gì chỉ giáo? Trần Tông hỏi lại, đối phương đột nhiên tìm tới môn tới, khẳng định là có cái gì mục đích, các hạ, nơi này không thích hợp nói chuyện với nhau đi, đối phương lại là nhìn bốn phía sau nói, Trần Tông tránh ra, làm đối phương tiến vào trong phòng, đây là một cái đệ tứ cảnh kiếm tu, liền tính là lại lợi hại, so với chính mình lợi hại, Trần Tông cũng có nắm chắc thoát thân, các hạ chính là tìm hiểu không gian chi đạo, này kiếm tu ngôn ngữ thập phần trực tiếp, Trần Tông hai tròng mắt tức khắc một ngưng, một mặt ánh sao chán bắn mà ra, phảng phất đâm thủng trời cao. Muốn xỏ xuyên qua hết thảy, không lý do, một cổ hàn ý tự kia kiếm tu nội tâm nảy sinh, ra đầu tê dại, các hạ chớ nên hiểu lầm, thả nghe ta giải thích, này kiếm tu lập tức ra tiếng nói, ta danh Ngàn Khâu, kia một khối đá vụn phiến, chính là ta cùng với đồng bạn ở một chỗ bí địa được đến. Trải qua chúng ta nghiên cứu, kia bí địa chính là một vị nắm giữ không gian chi đạo cường giả sở lưu lại. Cho nên nơi đó đồ vật, đều lây dính có không gian chi đạo hơi thở, Trần Tông lẳng lặng nhìn chăm chú đối phương, nghe đối phương lời nói. Này Ngàn Khâu, một lần cơ duyên xảo hợp cùng đồng bạn tiến vào đến một cái bí địa trong vòng. Đó là một tôn nắm giữ không gian chi đạo cường giả sở lưu lại bí địa. Nhưng bọn hắn chỉ có thể ở bên ngoài hành động, mà vô pháp chân chính tiến vào trung tâm. Bọn họ nghiên cứu sau phỏng đoán, có lẽ là yêu cầu nắm giữ không gian chi đạo mới có thể phá giải. Chân chính tiến vào, nhưng, nơi đây bí ẩn, lại không bằng lòng truyền ra tin tức, cho nên mới có thể nghĩ ra một ít phương pháp tới thử. Âm thầm quan sát nhìn xem hay không có người nắm giữ không gian chi đạo. Tốt nhất cũng là đệ tứ cảnh trình tự, nguyên bản Ngàn Khâu là tính toán trực tiếp ra tay thử. Nhưng tại đây kiếm bên trong thành, lại không có gì cơ hội tốt, suy tư một phen lúc sau liền tìm tới cửa tới, rốt cuộc Trần Tông từ hắn quầy hàng thượng mua đi rồi kia ẩn chứa một tia không gian hơi thở đá vụn. Phiến, các hạ, ta tưởng mời ngươi cùng thăm dò kia một chỗ bí địa. Ngàn Khâu giải thích xong sau, cuối cùng nói, kia bí địa ở nơi nào? Trần Tông thuận miệng hỏi, các hạ, đây là bí mật, Ngàn Khâu trực tiếp đáp lại nói. Trần Tông đều không có trả lời hay không nguyện ý liên thủ cộng thăm kia bí địa. Ngàn Khâu sao có thể sẽ để lộ ra kia bí địa tin tức. Huống chi, liền tính là Trần Tông nguyện ý liên thủ cộng thăm kia bí địa. Hắn cũng không có khả năng hiện tại liền lộ ra, đến lúc đó trực tiếp dẫn đường là được. Trần Tông cũng minh bạch điểm này, cho nên không có lại hỏi nhiều. Khi nào xuất phát, Trần Tông như vậy dò hỏi, đó là đáp ứng rồi đối phương tổ đội mời, nắm giữ không gian chi đạo cường giả sở lưu lại bí địa. Vô luận như thế nào, Trần Tông đều có lớn lao hứng thú a. Rốt cuộc chính mình ở không gian chi đạo thượng ứng dụng, còn là ở vào tương đối giống nhau trình tự, vô pháp cùng tâm chi đạo, thế giới kiếm đạo cùng với kiếm đạo so sánh với, nếu dựa vào chính mình tới tu luyện tìm hiểu nói, không thể nghi ngờ phải tốn phí càng nhiều thời giờ cùng tinh lực. Nhưng nếu là có thể được đến tiền bối cao nhân chỉ điểm hoặc là di lưu bảo vật linh tinh, liền có thể giảm bớt thời gian này cùng tinh lực, thời gian liền định ở 3 tháng sau, Ngàn Khâu lập tức trả lời nói, hơn nữa nói cho Trần Tông, đến lúc đó ở nơi nào tập hợp, ngàn vạn không cần quên. Nói xong lúc sau, Ngàn Khâu liền rời đi, nhìn Ngàn Khâu rời đi, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, hơi suy tư một phen lúc sau, liền thu hồi tâm tư, việc cấp bách, vẫn là muốn trước sấm kiếm quán, thông qua khảo hạch tiến vào Thái Hạo Sơn lại nói mặt khác. Thời gian trôi đi, đảo mắt, chính là này một vòng sang kiếm quán ngày thứ 8, sáng sớm, Trần Tông liền đi tới kiếm quan chỗ, bởi vì Trần Tông hào bài chính là số 5, ở 36 người giữa sắp hàng ở tương đối dựa trước. Không bao lâu, cái thứ nhất sấm kiếm quan người liền xuất hiện. Liên tục thời gian còn không đến 15 phút, như vậy đoàn, dựa theo quy luật, không đến 15 phút, phòng trừng chỉ xông qua tiền 10 quan mà thôi, không biết hôm nay có hay không có thể xông qua tiền tam 13 quan. Kiếm quán 99, 33 vì một cái cấp bậc, hưởng qua tiền tam 13 quan, là loại kém nhất thứ, nghe tới tựa hồ rất đơn giản, nhưng chân chính phải làm thời điểm liền sẽ phát hiện, thập phần khó, vô cùng khó khăn, từ xưa đến nay vô số niên hạ tới, có thể xông qua tiền tam 13 quan kiếm tu nhưng không nhiều lắm a. Sấm kiếm quan, cùng tự thân thực lực cao thấp cũng không trực tiếp quan hệ. Chỉ liên quan đến kiếm thuật cao thấp tạo nghệ, đệ tứ cảnh kiếm tu, này kiếm thuật có khả năng là so thứ 5 cảnh kiếm tu càng cao siêu. Bất quá cực nhỏ, kiếm quan, chính là đối kiếm thuật thuần túy khảo hạch, người thứ 2 sấm, kết quả cũng là 15 phút tả hữu liền ra tới. Đồng dạng thất bại, cái thứ 3 thất bại, cái thứ 4 thất bại, thứ 5 cái, chính là Trần Tông, đem trong tay hào bài giao cho trấn thủ kiếm quan người. Kia đúng là Thái Hạo Sơn đệ tử, vào đi thôi, này Thái Hạo Sơn đệ tử thu quá hào bài nhìn thoáng qua sau. Liền đối với Trần Tông nói, nhận bài không nhận người, này hào bài phát ra đi lúc sau, cũng mặc kệ ở trong tay ai, dù sao chỉ cần cầm hào bài tiến đến có thể sấm kiếm quan. Một bước ra, Trần Tông liền bước vào kiếm quan trong vòng, thân hình lập tức bị nuốt hết dường như biến mất không thấy. Trong lúc nhất thời, phảng phất thiên địa thay đổi, Trần Tông trước mắt cũng xuất hiện một đạo thân ảnh, cầm kiếm thân ảnh, một bộ màu trắng kiếm bào trong người, cầm trong tay sáng như tuyết trường kiếm, thần sắc đạm mạc, một thân nhàn nhạt kiếm khí quanh quẩn quanh thân, chính từng bước một hướng đi Trần Tông, tiếp cận, tiện đà một bước ra, trong tay kiếm ở khoảnh khắc đâm ra, nhất kiếm xuyên không giết tới, này nhất kiếm, khiến cho Trần Tông đôi mắt hơi sáng ngời, có chút môn đạo có chút tạo nghệ, đã là tuyệt đại đa số đệ tứ cảnh kiếm tu có khả năng đủ đạt tới trình tự. Đương nhiên, đối với Trần Tông mà nói, lại cũng không tính cái gì, mấy chiêu thử lúc sau, liền đem chi đánh chết, ở Ma Kiếm Sơn Ma Kiếm Lệnh Nội, Trần Tông liền trải qua quá như vậy kiếm thuật đối chiến. Lúc sau tiến vào Ma Kiếm phía sau núi, lại là cùng Ma Kiếm Sơn đệ tử thậm chí trưởng lão lưu lại hắc ảnh kiếm thuật quyết đấu quá. Ở kiếm thuật quyết đấu thượng, Trần Tông có thể nói là kinh ngạc phong phú vô cùng. Thậm chí một ít thứ 6 cảnh kiếm hoàng cũng không tất có Trần Tông như vậy phong phú kiếm thuật. Quyết đấu kinh ngạc, giải quyết rớt kia cầm kiếm áo bào trắng người, Trần Tông chẳng khác nào xông qua cửa thứ nhất, tiếp theo chính là cửa thứ hai, xuất hiện chính là hai cái cầm kiếm áo bào trắng người. Này kiếm thuật tạo nghệ cùng cửa thứ nhất giống nhau trình tự, nhưng bởi vì là hai người liên thủ quan hệ, quy hát yêu ta rõ ràng gia tăng, đương nhiên đối Trần Tông mà nói, vẫn là không có gì. Cửa thứ ba chính là 3 cái, đệ tứ quan chính là 4 cái, thứ 5 quan chính là 5 cái, lấy này loại suy, càng là sau này, liền càng nhiều một cái. Bất quá, này kiếm thuật tiêu chuẩn đều là giống nhau trình tự, nhưng, nhân số càng nhiều, lẫn nhau phối hợp với nhau dưới, sở mang đến uy năng, cũng không phải là một thêm nhất đẳng với như vậy đơn giản, mà là càng nhiều bội số tăng phúc, khó trách, sẽ có người có thể xông qua 5 quan 10 quan, lại khó có thể xông qua 20 quan, càng đừng nói kia 33 đóng, bởi vì Trần Tông thực nhạy bén phát hiện đến một chút. Nơi này kiếm thuật các cao thủ, nhân số càng nhiều khi lẫn nhau chi gian phối hợp liền càng thêm kinh người. Nghiễm nhiên muốn hình thành kiếm trận giống nhau, Trần Tông một thân kiếm thuật, cao siêu đến cực điểm, hoàn toàn siêu việt rất nhiều thứ 5 cảnh kiếm tu, siêu việt còn không phải nhỏ tí tẹo, loại kém thứ mà kiếm quan đối với Trần Tông mà nói. Thật đúng là chính là không có gì tính khiêu chiến, thực mau, Trần Tông liền sấm tới rồi thứ 38 quan, 33 cái cầm trong tay sáng như tuyết trường kiếm thân xuyên màu trắng kiếm bào người sôi nổi xuất. Hiện, hình thành vòng vây, trực tiếp đem Trần Tông vây quanh lên. Tỏa định, áp chế, Trần Tông lập tức cảm giác được rõ ràng hơi thở biến hóa. Biến hoàn chỉnh, Trần Tông một quan sát liền đến ra một cái kết luận. Phía trước 32 người khi liên thủ sở hình thành kiếm trận. Có một loại không đủ hoàn chỉnh cảm giác, hiện giờ 33 người kiếm trận, liền hoàn chỉnh, không hoàn chỉnh cùng hoàn chỉnh, chỉ là kém một người mà thôi, lại có bất đồng trình tự. Này áp lực, trực tiếp tăng cường vài lần, Trần Tông rốt cuộc minh bạch, vì sao như vậy nhiều người vô pháp xông qua thứ 38 quan. Đơn giản là thứ 38 quan áp lực so thứ 32 quan cường ra quá nhiều. Chênh lệch quá lớn, ít nhất là gấp 3, mà thứ 32 quan cùng thứ 31 quan chênh lệch liền gấp đôi đều không đến. Nhiều lắm chính là mấy thành tăng phúc mà thôi, mấy thành cùng gấp 3 chi gian chênh lệch, khó có thể hình dung, bất quá đối ta mà nói, áp lực như vậy, vẫn là không đủ cường a. Trần Tông tức khắc lộ ra một nụ cười, âm thầm nói, như thế kiếm áp thật là thắng qua phía trước rất nhiều. Ở tu vi vô pháp vận dụng dưới tình huống đối mặt như vậy kiếm áp, sắc thật sẽ bị áp chế, nhưng cũng là tương đối mà nói. Chương 2683, sấm kiếm quan. Mà kiếm quan ngoại, tụ tập không ít người, một bộ phận là hôm nay chờ đợi sấm kiếm quan người. Một bộ phận còn lại là tới xem náo nhiệt người. Trên đời này, luôn là không thiếu có như vậy một đám thích xem náo nhiệt người. 15 phút đi qua, như thế nào còn không có ra tới? Có người lẩm bẩm nói, bởi vì phía trước kia 4 cái, đều kiên trì không đến 15 phút thời gian liền ra tới. Nhiều nhất, liền xông qua thứ 13 quan. Bỗng nhiên, từ Ma Kiếm quan nội, một đạo kiếm quang chợt phóng lên cao, ở cây số trời cao tạc nước, hóa thành vô số lộng lẫy kiếm khí phun xạ bốn phương tám hướng. Bao trùm cây số phạm vi, cho dù là ở ban ngày hạ cũng rõ ràng có thể thấy được. Càng chủ yếu chính là trong đó ẩn chứa một cổ tinh thuần kiếm khí dao động. Che trời lấp đất, làm rất nhiều người đều có thể nhìn đến, cảm giác đến, đó là cái gì? Kiếm quang tận trời, này chẳng lẽ là có người xông qua tiền tam 13 quan? Một đám ngẩng đầu nhìn chăm chú trên không kia đang ở tiêu tán kiếm khí quang mang. Trước sau nhớ tới cái gì, trên mặt đều là hiện lên vẻ kinh sợ thần sắc, chấn thủ mà kiếm quan Thái Hạo Sơn đệ tử, nguyên bản là ăn không ngồi rồi, này chấn thủ mà kiếm quan, kỳ thật là Thái Hạo Sơn nội hạng nhất cố định mà trường kỳ nhiệm vụ. Ai đều có thể nhận, lúc sau liền phải phụ trách chấn thủ, trong khi một năm đã đến giờ, liền sẽ đổi những người khác, bất quá chấn thủ mà kiếm quan kỳ thật cũng là một kiện rất chuyện nhàm chán. Này đệ tử chấn thủ đến nay đã có nửa năm thời gian, nhưng còn không có gặp được quá bất luận cái gì một cái có thể xông qua tiền tam 13 quan người. Bởi vì kia xác thật không dễ dàng xông qua, cho dù là Thái Hạo Sơn đệ tử, cũng không phải mỗi một cái đều có thể đủ xông qua tiền tam 13 quan. Nguyên nhân chính là vì như thế, nhưng phàm là xông qua tiền tam 13 quan, đều có cơ hội tiến vào Thái Hạo Sơn, thậm chí trở thành trong đó một viên. Một đạo cây số kiếm quang phóng lên cao, liền tỏ vẻ, có người xông qua mà kiếm quan tiền tam 13 tầng. Này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt à, đó là ai? Kiếm thuật thế nhưng như thế cao siêu, có thể xông qua Thái Hạo Sơn 33 thiên đấu kiếm trận. Nghe nói Thái Hạo Sơn hoàn chỉnh 33 thiên đấu kiếm trận một khi vận chuyển lên, trừ phi ở quá ngắn thời gian nội đem chi đánh tan, nếu không uy thế liền sẽ không ngừng tăng cường, càng thêm khó có thể chống đỡ, mà kiếm quan nội, xông qua thứ 38 quan Trần Tông thật là rất có thể hội. Này kiếm trận, nếu không có mau chóng đem chi đánh bại nói, liền sẽ theo không ngừng vận chuyển, uy năng không ngừng tăng cường, càng thêm kinh người, càng thêm khó có thể chống đỡ khó có thể đánh bại. May mà Trần Tông kiếm thuật thật là cao siêu ra rất nhiều. Mới vừa rồi đem chi đánh bại, thành công xông qua, tuy rằng xông qua tiền tam 13 quan, nhưng Trần Tông cũng không tính toán như vậy kết thúc, tiếp tục sấm, thứ 34 quan. Thứ 34 quan đối thủ, chỉ có một mà thôi, vẫn là cầm kiếm áo bào trắng người, chẳng qua Trần Tông từ đối phương trên người, cảm giác được càng vì cường đại kiếm khí dao động, một giao thủ cũng phát hiện, này cầm kiếm áo bào trắng người kiếm thuật, so tiền tam 13 quan áo bào trắng người cao minh không ngừng một cái cấp bậc. Đó là một loại thập phần rõ ràng tăng lên, ở đệ tứ cảnh kiếm tu giữa, đã là đạt tới một cái tương đương cao siêu trình độ. Bất quá như vậy kiếm thuật đối Trần Tông mà nói, vẫn là không đủ, giao phong vài lần sau, Trần Tông liền thăm dò rõ ràng đối phương kiếm thuật căn cơ. Trực tiếp đánh chết, thứ 30 năm quan, nắm giữ như thế kiếm thuật cao thủ, liền biến thành hai cái, tiếp theo quan chính là ba cái, bốn cái, năm cái, cùng tiền tam 13 quan giống nhau tăng lên, nhưng bởi vì này kiếm thuật cao siêu không ngừng một cái cấp bậc quan hệ. Theo nhân số không ngừng tăng nhiều, cấp Trần Tông mang đến áp lực, cũng là càng ngày càng cường. Thứ 66 quan, đây là chất lượng thường thứ mà kiếm quan cuối cùng một quan. Lại là hoàn chỉnh 33 cái kiếm thuật cao thủ bày ra trận pháp. Vẫn là 33 thiên đấu kiếm trận, nhưng ở 33 cái kiếm thuật cao siêu cao thủ dưới kiếm. Này kiếm trận uy năng, lại như là bị khai phá ra càng nhiều dường như, càng thêm đáng sợ, kiếm áp kinh người áp bách tới, kêu Trần Tông có một loại bó tay bó chân cảm giác. Chiến. Áp lực như vậy, rõ ràng làm Trần Tông cảm nhận được, cũng làm Trần Tông có một loại hưng phấn cảm giác, đơn đối đơn, áo bào trắng người không có một cái là chính mình đối thủ. Nhưng 33 cái liên thủ lên, càng là bày ra nào đó kiếm trận, uy năng càng tiến thêm một bước bị tăng phúc, đủ để cho chính mình mang đến nhất định áp lực. Trần Tông cũng ở mượn dùng này áp lực, tới mài giũa tự thân kiếm thuật, vô giới kiếm thuật, tịch long kiếm thuật, tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật, bốn môn kiếm thuật không ngừng luân phiên thi triển, chống đỡ trụ 33 cái kiếm thuật cao thủ điên cuồng tiến công. Hơn nữa phản kích, áp lực, theo chiến đấu mà không ngừng tăng cường, càng thêm kinh người, bốn phía vô hình kiếm áp cũng không ngừng áp bách tới. Làm Trần Tông càng thêm có trói buộc cảm giác, 33 cái áo bào trắng người kiếm không ngừng luân phiên giết tới. Nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm, một đợt tiếp theo một đợt, giống như sóng to chiều lãng dường như vô cùng vô tận. Không ngừng chồng chất chồng lên, càng thêm đáng sợ, nhưng kỳ thật, như vậy tăng phúc, cũng không phải chân chính vô cùng vô tận, cũng là có này hạn chế, bằng không liền quá kinh người. Ước chừng tăng cường vì nguyên bản gấp đôi lúc sau, liền đình chỉ, nhưng ở gấp đôi tăng phúc hạ uy năng, thật là kêu Trần Tông có một loại cảm giác hít thở không thông. Thập phần đáng sợ, tâm kiếm thuật xuất kích, chợt ở đánh trúng đối phương khoảnh khắc, hóa thành uy năng nhất mạnh mẽ thế giới kiếm thuật, chạm, nhất kiếm dưới, tức khắc đem trong đó một cái áo bào trắng người đánh lui nửa bước. Này nửa bước chi kém, trực tiếp dẫn tới toàn bộ kiếm trận vận chuyển xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Này trong nháy mắt đình trệ, chỉ là chợt lóe lướt qua, rất khó lấy bắt giữ đến. Bình thường dưới tình huống kỳ thật cũng không có bao lớn ảnh hưởng, nhưng mà ở Trần Tông cảm giác giữa lại bị bắt giữ trụ hơn nữa phóng đại. Nhân cơ hội này, Trần Tông nhất kiếm sát ra, là vì vô giới kiếm thuật tốc độ nhanh nhất nhất kiếm, kiếm ra tước đến, trực tiếp đem một cái áo bào trắng người đánh chết, chết một cái áo bào trắng người, dư lại 32 cái, kia kiếm trận liền trở nên không hoàn chỉnh, kia đáng sợ kiếm áp cũng tùy theo biến đạm, áp lực chợt giảm, sát sát sát, một cái lại một cái áo bào trắng người bị Trần Tông đánh chết với dưới kiếm. Áp lực càng ngày càng nhỏ, đánh chết khó khăn càng ngày càng thấp, đánh chết tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, đương cuối cùng một cái áo bào trắng người bị Trần Tông đánh chết sau. Ngoại giới, mà kiếm quan giữa, lại có một đạo kiếm quang phóng lên cao, không, không ngừng là một đạo, mà là một đạo tiếp theo một đạo, liên tục 10 đạo kiếm quang xông lên cây số trời cao. Ở trên không nổ mạnh khai đi, mỗi một đạo kiếm quang đều lộng lẫy giống như thịnh thế pháo hoa rực rỡ lóa mắt. Mỗi một đạo kiếm quang đều bao trùm cây số phạm vi. 10 đạo kiếm quang trước sau tạc nứt, lan đến phạm vi vạn mét, từng sợi kiếm khí như pháo hoa bắt mắt, hướng tới tứ phía phun xả, tản mát ra kiếm khí dao động tinh thuần mà hùng hồn. 10 đạo kiếm quang, đây là có chuyện gì? Một đám nhìn chăm chú mà kiếm đóng lại trống không kiếm khí pháo hoa. Khó có thể che giấu nội tâm chấn động, chấn thủ mà kiếm quan kia Thái Hạo Sơn đệ tử, cả người không tự chủ được run lên, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn chăm chú trên không, trong mắt ở khoảnh khắc co rút lại không thôi, nội tâm giống như sóng to bốn phía, chấn động không thôi, 10 kiếm tận trời, này đây là xông qua trước 66 quan mới có thể dẫn phát dị tượng a. Hắn thanh âm thập phần thấp kém, hơi không thể nghe thấy, nhưng ngữ khí ở hơi hơi phát run, biểu hiện ra hắn nội tâm cái loại này chấn động cảm. Quá kinh người, Thái Hạo Sơn đông đảo đệ tứ cảnh giữa, có thể xông qua tiền tam 13 quan người chính là không ít. Chỉ có số ít người bởi vì tu luyện thời gian ngắn ngủi, còn không đủ để xông qua, nhưng tiền tam 13 quan cùng trước 66 quan. Vậy hoàn toàn là hai cái cấp bậc chênh lệch, ở toàn bộ Thái Hạo Sơn đệ tứ cảnh nội, có thể xông qua mà kiếm quan trước 66 quan. Chỉ là số ít, đó là thuộc về Thái Hạo Sơn đệ tứ cảnh giữa đứng đầu tồn tại. Đến nỗi xông qua toàn bộ 99 quan, cũng là có, nhưng mà, liền càng thiếu, nghe nói vẫn là bởi vì xông rất nhiều thứ, hơn nữa đối 33 thiên đấu kiếm trận có cũng đủ hiểu biết cùng tạo nghệ. Biết như thế nào càng tốt đem chi phá giải, mới vừa rồi xông qua, đến nay mới thôi, phi Thái Hạo Sơn kiếm tu, còn chưa bao giờ có người xông qua 99 quan. Thậm chí liền xông qua 66 quan giả cũng là thiếu chi lại thiếu. Ít nhất tại đây trong vòng trăm năm, cũng mới xuất hiện qua hai lệ, hiện giờ là đệ tam lệ, ha ha ha ha, thiên đại chuyện tốt a. Này chấn thủ đệ tử nội tâm cuồng tiếu không thôi, lập tức lấy ra một khối kiếm lệnh lệnh bài, lợi dụng này lệnh bài, lại lần nữa liên lạc Thái Hạo Sơn một tôn ngoại sơn trưởng lão. Nguyên bản dựa theo Thái Hạo Sơn quy định, xông qua tiền tam 13 quan liền yêu cầu đăng báo. Bởi vì này đại biểu, có tư cách tiến vào Thái Hạo Sơn, đương nhiên, chỉ là có tư cách mà thôi, không phải 100% khẳng định, hiện tại sao, xông qua trước 66 quan, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng, hoàn toàn là hai cái trình tự, mặc kệ thế nào, cơ hồ là 100% có thể tiến vào Thái Hạo Sơn, còn có thể đủ đạt được nhất định thân phận địa vị cái loại này. Hổ chấp đúng là Thái Hạo Sơn ngoại sơn trưởng lão chi nhất, vì thứ 5 cảnh vương cấp kiếm tu, hiện giờ đang ngồi chấn ở thứ 9 kiếm thành giữa, cùng bình thường giống nhau. Hổ chấp luyện xong mấy lần kiếm thuật sau, liền đãi ở phía sau hoa viên đình nội, một bên vui vẻ thoải mái nhấm nháp rượu ngon, một bên thưởng thức bách hoa nở rộ sáng lạn. Thực lực đạt tới hắn cái này trình tự, bởi vì tiềm lực quan hệ, muốn càng tiến thêm một bước tăng lên, đã không phải một việc dễ dàng, cho nên Hổ chấp cũng không có năm đó mạnh dạn đi đầu, hiện tại liền có chút nửa bảo dưỡng tuổi thọ ý tứ, chỉ cần bảo đảm tu vi không ngã lui, thực lực không lùi bước có thể. Đương nhiên, nếu có cơ hội nói, hắn cũng là hy vọng có thể càng tiến thêm một bước. Đương hắn tu được chấn thủ mà kiếm quan đệ tử đưa tin, biết có người xông qua tiền tam 13 quan khi, đầu tiên là có điểm kinh ngạc, rốt cuộc đã cùng tương đương chút năm, chưa từng có ngoại lai kiếm tu xông qua tiền tam 13 đóng. Chợt, hắn liền cấp kia đệ tử trở về tin tức, làm hắn qua đi mang theo cái kia xông qua tiền tam 13 quan người tiến đến nơi này. Không bao lâu, kia đệ tử thế nhưng lại truyền đến tin tức, xông qua 33 quan ngoại lai kiếm tu. Thế nhưng xông qua 66 quan, lúc này, Hổ chấp trưởng lão ngồi không yên, ta muốn đích thân qua đi. Hổ chấp trưởng lão lập tức buông chén rượu, lập tức nhích người, xông qua trước 66 quan cùng xông qua tiền tam 13 quan. Kia hoàn toàn là hai cái trình tự khác nhau, người trước, đáng giá chính mình tự mình nhích người đi trước, người sau, không đáng, chỉ có thể chính mình tiến đến bái kiến. Kiếm quang chợt lóe, Hổ chấp trưởng lão tốc độ kinh người, bay vút trời cao mà đi, thực mau, liền đến mà kiếm quan chỗ, xuất hiện ở kia chấn thủ đệ tử trước mặt. Hồi bẩm trưởng lão, người nọ còn không có ra tới, này đệ tử lập tức đăng báo. Ân, thực hào, vậy từ từ. Hổ chấp trưởng lão nội tâm có vài phần lửa nóng, xông qua trước 66 quan còn không có ra tới, chẳng phải là nói còn ở tiếp tục khiêu chiến. Chương 2684, kinh động. Mà kiếm quan ngoại tụ tập rất nhiều người, đúng là bởi vì kia 10 đạo phóng lên cao kiếm quang hấp dẫn lại đây. Chợt, mà kiếm quân cũng sôi nổi bị điều động lên, hướng bên này mà đến, trấn thủ bốn phía, phòng ngừa xuất hiện không cần thiết ngoài ý muốn. Không biết là người phương nào, thế nhưng có thể xông qua 66 quan, thật đúng là kinh người a. Xông qua 66 quan, chỉ cần lai lịch không có gì vấn đề, trở thành Thái Hạo Sơn một viên là hoàn toàn không có vấn đề. Nếu là tiến vào chúng ta mà kiếm quân nói, trực tiếp liền có thể đạt được không tồi địa vị. Đây là một ít mà kiếm quân sĩ nói chuyện với nhau. Thái Hạo Sơn thiết có mà kiếm quân cùng Thiên Kiếm quân hai quân. Các từ này trước, chiến lực đều thực không tầm thường. Càng nhiều người tụ tập mà đến, có rất nhiều đệ tứ cảnh, còn có không ít thứ năm cảnh, trong đó lấy kiếm tu chiếm đa số, một cái có thể xông qua 66 quan người, đáng giá khiến cho lớn như vậy coi trọng. Hổ chấp trưởng lão cũng đã đến nơi đây, trên mặt đất kiếm quan ngoại chờ đợi người nọ ra tới, bất quá người nọ tựa hồ còn ở sấm, chỉ là không biết có thể sấm đến đệ mấy quan mới có thể bị thua. Mà kiếm quan nội, Trần Tông đã xông qua 80 quan, mà kiếm quan phân 3 cái cấp bậc, thấp trung cao, loại kém thứ kiếm thuật nhất giống nhau, nhưng cũng so đại đa số đệ tứ cảnh kiếm tu cao minh một ít. Chất lượng thường thứ kiếm thuật trình tự, chính là so tuyệt đại đa số đệ tứ cảnh kiếm tu đều cao minh rất nhiều. Đến nỗi xa hoa thứ kiếm thuật, Trần Tông đã cảm nhận được, đây là đệ tứ cảnh giữa, đều đạt tới đứng đầu trình tự kiếm thuật, có thể nói, mà kiếm quan nội xa hoa thứ kiếm thuật, cũng đã là đệ tứ cảnh đứng đầu trình tự, lại hướng lên trên, đó chính là cực hạn, muốn siêu việt đệ tứ cảnh đạt tới thứ năm cảnh trình tự. Bình thường dưới tình huống, như vậy kiếm thuật đơn đối đơn, cũng vẫn là không bằng Trần Tông, dễ dàng liền có thể đánh bại, bất quá đương nhân số nhiều lên khi, lấy kiếm trận phương pháp tới đối phó Trần Tông, cái loại này uy lực liền thẳng tắp tăng lên, càng là sau này, Trần Tông sở thừa nhận áp lực lại càng lớn, thắng qua chất lượng thường thứ rất nhiều, sấm đến thứ 80 quan, Trần Tông thừa nhận áp lực cực đại, nhưng ở như vậy áp lực dưới, một thân kiếm thuật, thế nhưng cũng có điều tăng lên, cái này làm cho Trần Tông thập phần cao hứng, kiếm thuật tới rồi chính mình tình trạng này, muốn tiến thêm một bước tăng lên, khó khăn lớn hơn nữa, đặc biệt là tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật, luận cập uy năng, đều đã đạt tới siêu phẩm tinh cấp tuyệt học trình tự. Tiếp tục tăng lên, liền chậm rãi tiếp cận nguyệt cấp tuyệt học, nhưng tinh cấp tuyệt học cùng nguyệt cấp tuyệt học chi gian chênh lệch cực đại. Khó có thể hình dung, muốn vượt qua, cũng không phải là một việc dễ dàng, cho nên, tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật đến nay, cơ hồ là đạt tới một cái cực hạn, muốn tiến thêm một bước tăng lên khó khăn quá lớn, nhưng thật ra vô giới kiếm thuật cùng tịch long kiếm thuật. Hiện giờ ở uy năng trình tự thượng, vẫn là so không được tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật. Còn có không nhỏ tăng lên không gian, này mà kiếm quan, còn thực thích hợp Trần Tông tới rèn luyện mài giũa vô giới kiếm thuật cùng tịch long kiếm thuật. 81 quan, 82 quan, một quan lại một quan đột tiến, Trần Tông vô giới kiếm thuật cùng tịch long kiếm thuật cũng đang không ngừng tăng lên giữa. Rốt cuộc, đến cuối cùng một quan thứ 99 quan, 33 cái nắm giữ đệ tứ cảnh đứng đầu cực hạn kiếm thuật cao thủ nháy mắt liền bày ra 33 thiên đấu. Kiếm trận, đáng sợ kiếm áp ở khoảnh khắc tràn ngập, áp bách tới, kia kiếm áp, phảng phất muốn ngưng động thực chất, trên không cũng hiện lên 33 đạo kiếm quang vờn quanh. Trần Tông bỗng nhiên liền sinh ra một loại cảm giác, này, mới là chân chính hoàn chỉnh kiếm trận, đích xác như thế, Trần Tông cảm giác không có sai, lâu như vậy còn không có ra tới, chẳng lẽ đã sấm đến cuối cùng một quan sao? Hổ chấp trưởng lão trên mặt đất kiếm quan ngoại chờ, âm thầm suy đoán nói, từ hắn đã chịu tin tức chạy tới, đã qua đi hơn nửa canh giờ lâu. Mà kiếm 99 quan, tam đại trình tự, mỗi một tầng thứ đều là 33 thiên đấu kiếm trận. Nhưng, thứ 38 quan 33 thiên đấu kiếm trận chỉ là đệ nhất trọng. Thứ 66 quan thiên đấu kiếm trận lại là đệ nhị trọng. Thứ 99 quan thiên đấu kiếm trận còn lại là đệ tam trọng. Cũng là cuối cùng một trọng, hổ chấp âm thầm nói, 33 thiên đấu kiếm trận chính là Thái Hạo Sơn tiếng tam lừng lẫy kiếm trận chi nhất. Tuy rằng không phải mạnh nhất kiếm trận, nhưng lại là thập phần huyền diệu kiếm trận, rất khó lấy phá giải trong đó ảo diệu. Thiên đấu kiếm trận đệ nhất trọng đơn giản nhất, đệ tam trọng nhất phức tạp, cũng nhất mạnh mẽ, ở 33 cái nắm giữ đệ tứ cảnh đứng đầu kiếm thuật cao thủ liên thủ dưới. Này uy năng cũng là càng thêm đáng sợ, kinh người đến cực điểm, Thái Hạo Sơn nội, đệ tứ cảnh giữa, có năng lực xông qua thứ 99 quan kiếm tu. Cực nhỏ, cũng mới kia mấy cái mà thôi. Hơn nữa, bọn họ vẫn là nhiều lần xông mà kiếm quan thất bại rất nhiều lần. Hơn nữa đối thiên đấu kiếm trận có điều nghiên cứu, cuối cùng mới vừa rồi xông qua, ngoại lai kiếm tu. Tự cổ chí kim, còn chưa bao giờ có người có thể xông qua mà 99 quan. Thậm chí liền sấm đến thứ 99 quan giả đều là cực nhỏ. Thứ 99 quan nội, Trần Tông đầy đủ cảm nhận được hoàn chỉnh 33 thiên đấu kiếm trận kinh người uy năng. Cái loại này kiếm áp, làm Trần Tông có cảm giác hít thở không thông, không nói chính mình cái này đệ tứ cảnh, cho dù là thứ 5 cảnh kiếm tu, lại bị hạn chế một thân tu vi lực lượng, chỉ có thể đủ vận dụng kiếm thuật dưới tình huống, phòng trừng cũng sẽ không so Trần Tông hảo bao nhiêu, thậm chí sẽ so Trần Tông càng không xong. Rốt cuộc Trần Tông một thân kiếm thuật tạo nghệ đã siêu việt đệ tứ cảnh trình tự, cho dù là một ít thứ năm cảnh kiếm tu đều không thể cùng chi so sánh. Áp lực, kinh người áp lực, không chỉ có làm Trần Tông hít thở không thông, cũng cơ hồ làm Trần Tông hỏng mất, thật là đáng sợ. Bực này áp lực dưới, một thân gân cốt tựa hồ đều phải bị áp đoạn dường như. Cái loại này kiếm áp, thẳng bước thần hồn chỗ sâu trong, nhưng mà, Trần Tông chăm chiết không buông tha, chỉ cần không có đem chi trực tiếp áp suy sụp, liền có thể chống đỡ trụ. Ở áp lực dưới mài giũa tự thân, một chút kích phát xuất từ thân tiềm lực, ở thật mạnh áp lực dưới, tận khả năng tăng lên tự thân, đến ích với không gian đạo ấn cô đọc đến đại thành. Ở hơn nữa kinh người kiếm thuật căn cơ, Trần Tông tịch long kiếm thuật với thật mạnh áp lực dưới tiến bộ vượt bậc. Rốt cuộc cũng đạt tới cùng tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật tề bình trình tự. Mỗi nhất kiếm đều có thể bộc phát ra siêu phẩm tinh cấp tuyệt học uy năng. Trừ bỏ kia trực tiếp uy năng ở ngoài, còn có thuộc về tịch long kinh người bá đạo, nhân cơ hội này, Trần Tông cũng không có buông tha vô giới kiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thuật tăng lên, mà kiếm quan nội áo bào trắng người sở sử dụng kiếm thuật, đó là Thái Hạo Sơn đại đạo kiếm thuật, ở lần lượt giao phong giữa, cũng bị Trần Tông khuy đến ảo diệu, chỉ tiếc, thời gian chi đạo chỉ là đạo ấn nhập môn mà thôi. Cho nên tăng lên khó khăn so cao, tiến độ so chậm, vô pháp cùng tịch long kiếm thuật so sánh với áp lực, kinh người áp lực một trọng tiếp theo một trọng, Trần Tông đã nhìn không tới kia 33 cái áo bào trắng người. Có khả năng đủ nhìn đến, chính là một đạo ngay sau đó một đạo kiếm quang, lúc đầu chỉ là 33 nói, tiếp theo biến thành 66 nói, cuối cùng biến thành 99 nói, 99 đạo kiếm quang, mỗi một đạo đều có đáng sợ đến cực điểm uy năng. Chính là đệ tứ cảnh đứng đầu kiếm thuật trình tự, thật giống như Trần Tông đồng thời đối mặt 99 cái nắm giữ đệ tứ cảnh đứng đầu kiếm thuật cao thủ. Vây công, này thế công như chiều dâng liên miên không dứt, lại như không trung đánh rơi sao băng giống nhau nhanh chóng. Còn mang theo một cổ hùng hồn mà sắc nhọn uy năng. Kinh người vô cùng, này, chính là 33 thiên đấu kiếm trận chân chính bộ mặt. Trần Tông cảm giác chính mình giống như là bị ném tới rồi trên bờ con cá giống nhau. Muốn khô khốc giống nhau, gian nan, khó chịu, không cách nào hình dung. Nhưng, từ nhỏ liền bồi dưỡng ra tới không ngừng vươn lên, vẫn là làm Trần Tông tiếp tục chống đỡ đi xuống. Muốn hiểu được này một môn đại đạo kiếm thuật, chỉ cần hiểu được đối phương sử dụng đại đạo kiếm thuật. Nắm giữ trong đó huyền bí, có lẽ liền có thể từ đây vào tay, lấy vạch trần mặt, đem này kiếm trận đánh bại. Chỉ cần đánh chết trong đó một cái, liền có thể làm kiếm trận không hoàn chỉnh, uy năng giảm đi, rốt cuộc. Trần Tông cũng phá giải này một môn đại đạo kiếm thuật ảo diệu. Bí qua hóa liều, rốt cuộc ở chỗ này, chính mình tu vi bị hạn chế, thể lực lâu dài, lại không phải vô cùng vô tận, đã tiêu hao rất nhiều, nếu là tiêu hao không còn nói, chính mình liền vô lực tái chiến đấu, vô luận như thế nào, đều phải xông qua này một quan. Trần Tông đã nghĩ đến thập phần rõ ràng, chỉ mình có khả năng đi sấm, tốt nhất là xông qua toàn bộ kiếm quan, kia khẳng định có thể được đến Thái Hạo Sơn lớn hơn nữa coi trọng. Bởi vì, muốn đứng ở vị nào kiếm đạo thánh giả trước mặt, được đến hắn yêu ái, nhất định phải có cũng đủ năng lực mới được, lấy một cái cánh tay bị xỏ xuyên qua vì đại giới. Trần Tông bộc phát ra mạnh mẽ đến cực điểm nhất kiếm, đánh chết một cái áo bào trắng người, theo kia áo bào trắng người bị đánh chết, 33 thiên đấu kiếm trận liền xuất hiện sơ hở. Có sơ hở, liền ý nghĩa cơ hội, tuyệt hảo lớn lao cơ hội, sát, Trần Tông lại lần nữa bạo khởi, xuất kiếm, đánh chết, cái thứ hai bị đánh chết, cái thứ ba bị đánh chết, cái thứ tư bị đánh chết, theo một đám bị đánh chết, Trần Tông sở thừa nhận áp lực cũng ở giảm mạnh, cuối cùng thứ 33 cái áo bào trắng người chết vào Trần Tông dưới kiếm. Chẳng qua Trần Tông cánh tay trái máu tươi đầm đìa, trên người cũng có vài chỗ vết kiếm miệng vết thương, nhiễm hồng quần áo, bị thương, nhưng vẫn là xông qua, mà kiếm quan ngoại, 100 đạo kiếm quang liên tục không ngừng phóng lên cao. Ở cây số trời cao kíp nổ, trực tiếp kinh động cả tòa thứ 9 kiếm thành, trăm kiếm tận trời, mà kiếm quan hạ, kia trấn thủ đệ tử cùng hổ chấp trưởng lão hai người trợn mắt há hốc mồm. Hoàn toàn thất thần, đến nỗi những người khác, đầu tiên là khiếp sợ, tiện đà mê mang, thậm chí khó hiểu, xông qua thế nhưng xông qua a, hổ chấp trưởng lão cả người đều biến thành người gỗ dường như, vẫn không nhúc nhích, này nội tâm, tắc giống như chiều dâng mãnh liệt không thôi, chấn động mạc danh, một cái phi Thái Hạo Sơn đệ tử, một cái ngoại lai kiếm tu, thế nhưng lần đầu tiên liền xông qua mà kiếm quan, sấm kiếm quán là có ký lục, có phải hay không lần đầu tiên sấm, có thể tra được, ở phía trước chờ đợi thời điểm. Hổ chấp trưởng lão liền tò mò kiểm tra rồi một chút. Kết quả là làm hắn cực kinh ngạc. Hiện tại, người này không chỉ có xông qua 66 quan, còn xông qua 99 quan. Run rẩy, hổ chấp trưởng lão cảm giác chính mình tâm đều đang run rẩy a. Lúc này đây, chính mình liền phải hướng Thái Hạo Sơn dẫn tiến một cái ghê gớm người a. Mà kiếm quan nhập khẩu mở ra, một đạo thân ảnh cũng xuất hiện ở trong đó. Từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng lên, từng đạo ánh mắt cũng tùy theo ngóng nhìn mà đi, rồi nổi tỏa định kia một đạo trở nên rõ ràng thân ảnh. Hảo tuổi trẻ a, tuy rằng nhìn tuổi trẻ, nhưng tuổi chưa chắc liền tiểu, không, lấy ta kinh nghiệm xem ra, người này tuổi cũng không tính bao lớn, ít nhất là thuộc về thanh niên đồng lứa, không biết là nơi nào tới kiếm đạo thiên kiêu, thế nhưng có thể xông qua 99 quan, quả thực vô pháp tưởng tượng, bọn họ, đã đều đã biết trăm đạo kiếm quang phóng lên cao sở đại biểu ý nghĩa. Chương 2685, Thái Hạo Sơn. chẳng qua Trần Tông là từ Vạn Nguyên Cương Vũ gió mùa lâu mà đến. Mà Vạn Nguyên Cương Vũ cùng nơi đây chi gian, ước chừng khoảng cách ba tòa cương vũ, vô cùng xa xôi, muốn tìm hiểu đến Trần Tông tin tức, trừ phi ở chủ động dò hỏi Trần Tông, mà Trần Tông cũng nguyện ý nói ra, nếu không muốn ở trong khoảng thời gian ngắn tìm hiểu rõ ràng. Không thể nghi ngờ là một kiện thực chuyện khó khăn, rốt cuộc vượt qua quá xa, Trần Tông vừa đi ra mà kiếm quan, lập tức bị Hổ chấp trưởng lão mời, vẫn chưa đi trước Hổ chấp trưởng lão ở thứ 9 kiếm thành phủ đệ, mà là trực tiếp nhích người xuất phát, đi trước Thái Hạo Sơn. Thái Hạo Sơn bốn phía, có 12 tòa kiếm thành vờn quanh, ở vào 12 tòa kiếm thành trung tâm, đó là Thái Hạo Sơn, thoạt nhìn, đó chính là một ngọn núi, một tòa tựa hồ vô tận cao sơn. Hổ chấp trưởng lão khống chế độ không thần thuyền, thần trên thuyền, chính là Trần Tông cùng Hổ chấp trưởng lão hai người. Ta trước cho ngươi nói một câu Thái Hạo Sơn cấu thành. Hổ chấp trưởng lão đầu tiên là dò hỏi Trần Tông tên họ linh tinh đơn giản tin tức sau, liền trực tiếp đối Trần Tông nói, Trần Tông tỏ vẻ chăm chú lắng nghe, Thái Hạo Sơn là gọi chung. Trong đó có tam điện, phân biệt là chủ điện, nguyên lão điện cùng thiên hình điện, chủ điện chính là Thái Hạo Sơn sơn chủ nơi điện phủ. Nguyên lão điện còn lại là 9 đại nguyên lão tạo thành điện phủ. Thiên hình điện còn lại là chấp trưởng toàn bộ Thái Hạo Sơn hình phạt điện phủ. 36 phong, vì 4 chủ phong, 8 chính phong cùng với 24 chi phong, mỗi một phong đều có đơn độc truyền thừa, mỗi một phong giữa cũng đều có rất nhiều kiếm đạo cường giả tọa trấn. Mỗi một phong nếu là đặt ở ngoại giới, liền tương đương một phương đế cấp thế lực. Ngoài ra còn có 8 đại viện, độc lập với 36 phong ở ngoài, các tư này trước, tỉ như thần đan viện liền chủ trưởng luyện đan, thần binh viện chủ trưởng thần binh luyện chế, thần thuật viện chủ trưởng thần thuật chờ nghiên cứu, thần trận viện tinh nghiên trận pháp từ từ, luận cập thực lực, sẽ không so 36 phong kém, 19 bí cảnh, tự thành một giới, các có này ảo diệu nơi, 72 tòa động phủ, mỗi một tòa động phủ nội đều đại biểu một tôn mạnh mẽ đế cấp kiếm đạo cường giả. Hổ chấp trưởng lão cấp Trần Tông nhất giảng dài, này đó nội dung ở phía trước kỳ thật thiên cùng cũng có hơi chút đề cập, nhưng chỉ là đơn giản đề cập mà thôi, không có Hổ chấp trưởng lão nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Trần Tông nghe được thập phần cẩn thận, nội tâm càng là kinh ngạc không thôi. Thái Hạo Sơn, thế nhưng như thế cường đại, 36 phong, 8 đại viện, 19 bí cảnh, 72 động phủ. Tuy rằng Hổ chấp trưởng lão cũng không có thập phần cẩn thận giải thích trong đó ảo diệu nơi, nhưng chỉ là nghe kia xưng hô, liền có một loại thập phần kinh người cảm giác. 36 phong, mỗi một phong tương đương một phương đế cấp thế lực. Nói cách khác, Thái Hạo Sơn thật giống như là từ 36 cái đế cấp thế lực cấu thành. Không, 36 phong chỉ là trong đó một bộ phận mà thôi. Kia 8 đại viện các tư này trước, hơn nữa chỉnh thể thực lực cũng sẽ không kém hơn 36 phong. Ý nghĩa không thua kém với đế cấp thế lực, 36 thêm 8, đó chính là 44 cái đế cấp thế lực. Còn có mặt khác, tỉ như kia cái gọi là 72 động phủ, mỗi một tòa động phủ chi chủ đều là kiếm đế cấp cường giả. Xem gió mùa lâu, cường đại đi, đúng vậy, gió mùa lâu đích xác rất mạnh. Chính là đế cấp thế lực, hoàn chỉnh gió mùa lâu, chính là có hai tôn đế cấp cường giả, đương nhiên, ở rất nhiều đế cấp thế lực giữa, gió mùa lâu kỳ thật chỉ có thể xem như giống nhau. Một ít cường đại đế cấp thế lực giữa, thậm chí có hai vị số đế cấp cường giả tọa trấn. Kia mới là vũ trụ giữa cực kỳ mạnh mẽ đế cấp thế lực. Nhưng, liền tính là như vậy thế lực, cùng Thái Hạo Sơn so sánh với, cũng là có không cách nào hình dung chênh lệch. Thái Hạo Sơn đế cấp cường giả, chính là có thượng trăm nhiều a, thượng trăm đế cấp cường giả. Trần Tông chỉ là suy nghĩ một chút, liền có một loại kinh hãi cảm giác, quá kinh người, này, chính là kiếm đạo thánh địa Thái Hạo Sơn thực lực sao? Đế cấp cường giả như thế nhiều, như vậy hoàng cấp cường giả đâu? Chẳng phải là muốn nhiều ra thật nhiều lần, đến nỗi kia vương cấp cường giả, càng là không cần phải nói đi, mà đệ tứ cảnh quân cấp cường giả, không cách nào hình dung đi, run sợ a, nhưng đồng thời, Trần Tông lại cảm thấy một loại khó có thể miêu tả kích động cùng hưng phấn. Này, chính là thánh địa thực lực sao? Quả nhiên, rất có lực hấp dẫn a. Bởi vậy cập bỉ, Trần Tông nghĩ tới Ma Kiếm Sơn. Ma Kiếm Sơn ở mấy trăm vạn năm trước cũng là tiếng tăm lừng lẫy kiếm đạo thánh địa, như vậy cùng Thái Hạo Sơn so sánh với đâu? Trần Tông tuy rằng được đến Ma Kiếm Sơn đủ loại truyền thừa, nhưng kỳ thật đối với Ma Kiếm Sơn vẫn là ở vào cái biết cái không trạng thái. Rốt cuộc lúc ấy chính mình ý thức chi khu tiến vào Ma Kiếm Sơn nội chứng kiến thức đến hết thảy cũng không toàn diện, vô pháp đại biểu hoàn toàn Ma Kiếm Sơn. Hiện tại Trần Tông đối Ma Kiếm Sơn hứng thú càng thêm lớn, mặc kệ nói như thế nào, chính mình đều được đến trong đó truyền thừa, nhiều hiểu biết một ít, luôn là không tồi, hy vọng Thái Hạo Sơn nội có tồn tại về Ma Kiếm Sơn ghi lại điển tịch đi. Ta là 24 chi phong trung ánh mặt trời phong ngoại sơn trưởng lão. Trước mắt nhiệm vụ là trấn thủ thứ 9 kiếm thành, một bên cũng tiếp dẫn có thể xông qua mà kiếm quan kiếm tu. Hổ chấp trưởng lão đem Thái Hạo Sơn một ít tin tức đối Trần Tông giảng giải lúc sau nói. Nói chung, xông qua mà kiếm tam 13 quan ngoại lai kiếm tu. Nếu là muốn gia nhập Thái Hạo Sơn nói, chỉ có một lựa chọn, Đó chính là tiến vào mà kiếm quân nội, hiệp trợ thủ vệ 12 tòa kiếm thành, giống nhau muốn thủ vệ 10 năm trở lên, mới có tư cách được đến Thái Hạo Sơn cơ bản tu luyện tài nguyên. Trấn thủ thời gian càng dài, cuối cùng được đến tu luyện tài nguyên liền càng nhiều. Trần Tông lẳng lặng nghe, này không thể nghi ngờ là thấp nhất quả nhiên đãi ngộ. Nhưng đối với rất nhiều người mà nói, lại cũng là một cái thực không tồi cơ hội. Rốt cuộc Thái Hạo Sơn thực lực, thật sự là quá cường, so với những cái đó đế cấp thế lực, ít nhất đều phải cường ra gấp 10 lần không ngừng. Cái loại này cường, không đơn giản là hoàng cấp đế cấp cường giả số lượng. Đế cấp thế lực cường đại nữa, cũng vô pháp cùng thánh địa so sánh với, bởi vì thánh địa, có thánh giả tọa trấn, thánh giả chi uy, hoành áp vũ trụ, một tôn thánh giả, dễ dàng liền có thể phá hủy có mấy vị đế cấp cường giả tọa trấn thế lực. Là bẻ gãy nghiền nát phá hủy, không có nửa phần chống đỡ chi lực. Đế cấp thế lực cường đại nữa, ở thánh giả trước mặt, cũng không tính cái gì. Thánh địa sở dĩ vì thánh địa, chính là bởi vì có thánh giả tọa trấn. Nếu là thiếu thánh giả, cho dù là có thánh địa nội tình, thời gian một hồi cũng sẽ suy sụp. Cuối cùng giáng cấp, nếu là xông qua 66 quan nói, vậy có bao nhiêu một ít lựa chọn? Hổ chấp trưởng lão nói, xông qua 33 quan đại biểu một cái cấp bậc. Xông qua 66 quan đại biểu một cái khác cấp bậc. Đó là hai cái trình tự thật lớn khác biệt. Cho nên, xông qua 33 quan, chỉ có thể đủ được đến Thái Hạo Sơn bình thường nhất đãi ngộ. Trước trở thành mà kiếm quân một viên, lại chậm rãi tích lũy công tích, đạt được Thái Hạo Sơn tài nguyên, nhưng xông qua 66 quan liền có bất đồng lựa chọn. Nếu gia nhập mà kiếm quân nói, trực tiếp là có thể đủ trên mặt đất kiếm quân nội đạt được nhất định địa vị. Này địa vị, trừ bỏ có thể chỉ huy mà kiếm quân sĩ ngoài, còn có thể càng mau hưởng thụ đến Thái Hạo Sơn tu luyện tài nguyên. Một cái khác lựa chọn, còn lại là chân chính bái nhập Thái Hạo Sơn nội trở thành đệ tử 36 phong, hoặc là 8 đại viện. Đương nhiên, bởi vì không phải từ lúc bắt đầu liền tuyển nhận, mà là bản thân đã có điều truyền thừa đệ tứ cảnh. Muốn chính thức bái nhập Thái Hạo Sơn nói, cũng không phải dễ dàng như vậy sự, yêu cầu trải qua rất nhiều điều tra. Nếu điều tra kết quả không đủ tiêu chuẩn nói, như vậy, chỉ có thể tiến vào mà kiếm quân lại hoặc là không gia nhập Thái Hạo Sơn. Bất quá, vẫn là có một cái khác phương pháp, đó chính là biến thành mỗi một cái Thái Hạo Sơn đệ tử hoặc là cường giả kiếm về. Đến nỗi hiện tại, Trần Tông chính là xông qua 99 quan mà kiếm quan. Này phân thành tích, đối với ngoại lai kiếm tu mà nói, có thể nói là kinh người đến cực điểm. Thái Hạo Sơn đệ tử, chia làm 4 cái cấp bậc, hổ chấp trưởng lão nói, từ thấp đến cao, phân biệt là bái kiếm đệ tử, tham kiếm đệ tử cùng trường kiếm đệ tử cùng với kiếm đạo thánh tử. Trong đó bái kiếm đệ tử, tham kiếm đệ tử cùng với trường kiếm đệ tử thuộc về 36 phong. Kiếm đạo thánh tử tác thuộc về toàn bộ Thái Hạo Sơn. Kỳ thật lực cùng địa vị, hoàn toàn bất đồng, xông qua 66 quan giả, nếu là lựa chọn trở thành Thái Hạo Sơn đệ tử, đó là bái kiếm đệ tử, nhưng người xông qua 99 quan, theo lý thuyết là có hy vọng trở thành tham kiếm đệ tử, bất quá yêu cầu tranh thủ. Hổ chấp trưởng lão nói, bái kiếm đệ tử, đó chính là thiên cùng cùng tám nghi kia hai người trình tự. Ở Thái Hạo Sơn hệ thống giữa, trừ bỏ mà kiếm quân ngoại, nhất cơ bản tồn tại, nói trắng ra là, mà kiếm quân người, giống như là dự bị đệ tử một cái cấp bậc, bất quá, bái kiếm đệ tử lại cơ bản, cũng là thuộc về Thái Hạo Sơn chính thức đệ tử, nếu là tham kiếm đệ tử nói, như vậy lại so bái kiếm đệ tử cao một cấp bậc. Có khả năng đủ hưởng thụ đến đãi ngộ, tự nhiên cũng là tiến thêm một bước tăng lên, độ không thần thuyền tốc độ bay nhanh. Chính là thứ năm cảnh vương cấp cường giả tốc độ, nhưng muốn đến Thái Hạo Sơn, cũng không phải dễ dàng như vậy sự, yêu cầu một ít thời gian, thực đột ngột, một đạo kiếm quang từ mặt bên bay vụt mà đến, trực tiếp chặn lại ở độ không thần thuyền phía trước, kiếm khí bùng nổ, hóa thành một mảnh kiếm mạc như nước sóng nhộn nhạo không ngừng. Đem độ không thần thuyền chặn lại xuống dưới, hổ chấp trưởng lão cũng ở thời điểm mấu chốt khống chế độ không thần thuyền tạm dừng xuống dưới. Bằng không rất có thể trực tiếp va chạm đi lên, đáng chết, là ai dám ngăn cản tiệt ta. Hổ chấp trưởng lão dừng lại độ không thần thuyền sau, bạo nộ không thôi, mặc cho ai gặp được loại tình huống này, đều sẽ không cảm thấy cao hứng. Bất quá, nơi này chính là tới gần Thái Hạo Sơn địa phương, ai dám chỗ này làm càn, chỉ có Thái Hạo Sơn nhân tài dám. Hổ chấp, ăn mảnh cũng không phải là cái gì hảo thói quen a. Như nước sóng kiếm mạc tản ra, một người mặc màu lam trường bào lão giả, chính cầm lấy một ngụm màu lam như nước trường kiếm đứng ở độ không thần thuyền phía trước. Trên mặt phiếm mỉm cười, hai tròng mắt hơi hơi nheo lại. Thoạt nhìn giống như rất hòa thuận bộ dáng, lại cấp Trần Tông một loại tựa hồ mang mặt nạ đang cười cảm giác. Kia lão giả nheo lại xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Trần Tông, tựa hồ muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như, vị này, chính là xông qua mà kiếm 99 quan Trần Tông đi. Lần đầu gặp mặt, lão phu là Cổ Lan Phong ngoại sơn trưởng lão Triều Hà. Lam bào lão giả cười tủm tỉm nói, chút nào đều không có lại để ý tới hổ chấp trưởng lão bộ dáng. Cổ Lan Phong là tám chính phong chi nhất, cần phải so ánh mặt trời phong càng cường. Càng thích hợp người như vậy kiếm đạo thiên kiêu gia nhập. Chê cười, Trần Tông chính là ở thứ 9 kiếm bên trong thành sấm kiếm quan. đó là thuộc về bổn trưởng lão sở quản hạt. Hổ chấp trưởng lão tức khắc thần sắc biến đổi, theo lý cố gắng, không có biện pháp, này triều hà lão đông tây, chính là tới tranh đoạt Trần Tông, xông qua 99 quan, kia cũng không phải là một việc đơn giản a. Như vậy thiên kiêu, đương nhiên là muốn gia nhập ánh mặt trời phong, 36 phong, thuộc về Thái Hạo Sơn, nhưng lại đều có thuộc về chính mình độc lập hoàn chỉnh truyền thừa. Lẫn nhau chi gian, tự nhiên là tồn tại cạnh tranh quan hệ. Chương 2686, tranh đoạt cùng uy hiếp. Hư không thượng, màu lam trường bào lão giả triều hà chặn lại hổ chấp độ không thần thuyền. Tranh đoạt Trần Tông, hổ chấp, ngươi sai rồi, tuy rằng Trần Tông là ở thứ 9 kiếm thành sấm mà kiếm quan, nhưng cũng không đại biểu hắn nhất định phải gia nhập ánh mặt trời phong. Triều Hà cười tủm tỉm nói, tựa hồ một chút đều không có bởi vì hổ chấp lời nói mà tức giận. Chợt hắn lại nhìn về phía Trần Tông, đi nơi nào, đó là Trần Tông tự do, bất quá, nước hướng nơi thấp chảy, người lại hướng chỗ cao đi. Cổ Lan Phong chính là chính phong chi nhất, mà ánh mặt trời phong chỉ là chi phong chi nhất, hai người không giống nhau. Không biết vì sao, Trần Tông nhìn này lão giả, tuy rằng là cười tủm tỉm bộ dáng, nhưng luôn có một loại không lớn thoải mái cảm giác, giống như là tiếu diện hổ, ngoài cười nhưng trong không cười cái loại này. Lúc này đây, hổ chấp há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì cũng không có nói ra, mặc kệ Triều Hà làm người như thế nào, nhưng ít ra hắn theo như lời nói là không có sai. Lựa chọn quyền ở chỗ Trần Tông, Trần Tông ở thứ 9 kiếm thành sấm kiếm quan, không đại biểu hắn nhất định phải gia nhập ánh mặt trời phong. Không có như vậy quy định, cho nên, hết thảy vẫn là muốn xem Trần Tông chính mình lựa chọn. Đương nhiên, mặc kệ Trần Tông làm cái gì lựa chọn, trước sau đều tránh không khỏi một chút, đó chính là muốn trước chịu đựng Thái Hạo Sơn điều tra. Thái Hạo Sơn nhưng không muốn tuyển nhận một cái người lai lịch không rõ. Có khả năng, vẫn là âm thầm mơ ước Thái Hạo Sơn, ý đồ phá hư Thái Hạo Sơn người, nếu không đủ cẩn thận, Thái Hạo Sơn như thế nào trở thành thánh địa, sừng sững truyền thừa đến nay, điều tra rõ ràng cụ thể lai lịch, muốn thực kỹ càng tỉ mỉ, bảo đảm không có lầm lúc sau, mới có thể chân chính ghi vào, bằng không, cho dù là lại thiên tài, cũng thà rằng không cần, đây là Thái Hạo Sơn nguyên tắc, thiếu một cái hai cái đứng đầu thiên kiêu, kỳ thật đối với Thái Hạo Sơn mà nói. Không có gì khác nhau, đến đây đi, tới Cổ Lan Phong, ánh mặt trời phong căn bản là không tính cái gì. Triều Hà tiếp tục nói, trên mặt ý cười, tựa hồ càng thêm rõ ràng. Trần Tông, chính phong ở chỉnh thể nội tình thượng, đích xác so chi phong cường một ít, hổ chấp rốt cuộc lại lần nữa mở miệng. Thần sắc ngưng trọng, ngươi nếu là không muốn gia nhập ánh mặt trời phong nói. Cũng không quan hệ, bất quá ta cũng không kiến nghị ngươi gia nhập Cổ Lan Phong. Nếu ngươi nguyện ý nói, ta đi chu toàn một phen, đề cử ngươi tiến vào bốn chủ phong chi nhất Tuyệt Kiếm Phong. Hổ chấp nói xuất khẩu khi, Trần Tông nhạy bén bắt giữ đến, Triều Hà nheo lại đôi mắt giữa hiện lên một mặt hàn quang. Chẳng qua nháy mắt chợt lóe mà qua, giống như ảo giác, hổ chấp, Tuyệt Kiếm Phong chính là bốn chủ phong chi nhất, ngươi cho rằng dựa vào địa vị của ngươi cùng năng lực, có thể làm Trần Tông tiến vào trong đó sao? Quả thực là thiên đại chê cười, Triều Hà vẫn như cũ là cười tủm tỉm bộ dáng, nhưng ngôn ngữ chi gian, lại mang lên vài phần quát lớn hương vị, chợt lại nhìn về phía Trần Tông, Trần Tông, không cần nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ. Tuyệt Kiếm Phong chính là bốn chủ phong, không phải dễ dàng như vậy tiến vào, hổ chấp chẳng qua là đem ngươi lừa bịp tiến vào ánh mặt trời phong. Triều Hà, lão tử không ngươi như vậy tâm tư âm u, hổ chấp cả giận nói. Triều Hà lại tựa hồ lạnh lùng cười, không có phản bác hổ chấp ý tứ, đó là một loại làm lơ thái độ, nên như thế nào lựa chọn? Trần Tông, ngươi hẳn là đã rõ ràng đi. Triều Hà đối Trần Tông cười nói, cũng không nên làm ra sai lầm lựa chọn, làm chính mình hối hận a. Trần Tông như thế nào nghe, như thế nào cảm thấy Triều Hà câu nói kế tiếp ngữ mang theo vài phần uy hát yêu ta hương vị, như thế lựa chọn liền rất trong sáng. Đa tạ trưởng lão hậu ái, bất quá làm người không thể nói mà vô tin, ta đã đáp ứng hổ chấp trưởng lão rồi. Trần Tông đối Triều Hà chắp tay sau không nhanh không chậm nói, nga, người xác định không hề sửa đổi? Triều Hà hai tròng mắt nội hàn quang chợt lóe, lại lần nữa hỏi, này ngữ khí tựa hồ thiếu vài phần ý cười, nhiều vài phần lãnh túc. Trần Tông không có trả lời, nhưng ánh mắt kiên định mà sắc bén. Hừ, tự giải quyết cho tốt. Triều Hà hừ lạnh một tiếng, trên mặt ý cười rốt cuộc không thấy, ngược lại có một mặt nanh ý chợt lóe mà qua, tức giận hừ một tiếng, tựa hồ lưu lại một câu tàn nhẫn lời nói dường như, trực tiếp xoay người rời đi. Ở chỗ này, hắn có thể chặn lại hổ chấp độ không thần thuyền, lại không thể chân chính động thủ, nếu không chính là vi phạm Thái Hạo Sơn quy củ, kia ý nghĩa liền không giống nhau. Huống chi, hổ chấp thực lực cũng không yếu, ít nhất sẽ không nhược với hắn. Bất quá, kẻ hèn một cái ngoại lai kiếm tu ở chính mình rõ ràng mời chào dưới, thế nhưng còn dám cự tuyệt, như thế không cho mặt mũi, về sau, liền có hắn nếm mùi đau khổ, liền tính là xông qua mà kiếm quan lại như thế nào. Kia chẳng qua chỉ là trong đó một bộ phận mà thôi. Không đại biểu chân chính thực lực, kiếm thuật cao siêu đích xác không tồi, nhưng, xét đến cùng, vẫn là muốn xem lực lượng a, chỉ có lực lượng cường đại, mới là hết thảy, bất quá là một cái không hề theo hầu người từ ngoài đến thôi. Liền tính là may mắn trở thành Thái Hạo Sơn đệ tử, cũng vô pháp cùng những cái đó truyền thừa đã lâu thế gia so sánh với a. Trần Tông, chờ đến ánh mặt trời phong sau, ngươi thả trước dàn xếp xuống dưới, ta liền đi tận lực vì ngươi tranh thủ, làm ngươi tiến vào Tuyệt Kiếm Phong. Hổ chấp trưởng lão ngữ khí ngưng trọng đối Trần Tông nói. Trưởng lão, ta tiến vào Tuyệt Kiếm Phong, có bao nhiêu đại nắm chắc? Trần Tông hỏi ngược lại. Cái này, hổ chấp trưởng lão một đốn, chợt cười khổ nói, ta cũng không biết, bất quá Tuyệt Kiếm Phong nội, ta nhưng thật ra có một cái bằng hữu, đem tình huống của ngươi phản ứng cho hắn, thỉnh hắn xuất lực, vẫn là có một chút khả năng. Đa tạ trưởng lão, không được nói, ta lưu tại ánh mặt trời phong là được. Trần Tông nói, có lẽ, Tuyệt Kiếm Phong chính là chủ phong chi nhất, so ánh mặt trời phong càng cường, nội tình cũng càng thêm thâm hậu, nhưng, ánh mặt trời phong bản thân liền không yếu, cũng có thuộc về chính mình độc lập truyền thừa. Lại nói tiếp, Trần Tông được đến Ma Kiếm Sơn thần Ma Kiếm Điển, cảm giác kia truyền thừa thập phần cao minh, hẳn là sẽ không nhược với Thái Hạo Sơn truyền thừa, bởi vì thần Ma Kiếm Điển bốn trọng, kia thần Ma Kiếm thể tu luyện đến mức tận cùng, hẳn là sẽ không kém hơn bẩm sinh thần thể. Bẩm sinh thần thể, đó là vũ trụ đứng đầu thể chất. Đương nhiên, mặt khác rất quan trọng một chút, chính là Trần Tông từ hồ chấp trưởng lão lời nói giữa nghe ra không tự tin. Nói cách khác, đối với chính mình tiến vào Tuyệt Kiếm Phong, hồ chấp trưởng lão kỳ thật là không có gì nắm chắc. Chẳng qua là có thể nỗ lực một chút, nhưng, nỗ lực một chút, ý nghĩa muốn trả giá một ít đại giới. Đương nhiên, nói trở về, nếu là có thể tiến vào Tuyệt Kiếm Phong, kia cũng không tồi, hết thảy, liền nhìn xem hồ chấp trưởng lão nỗ lực kết quả. Nếu được không, vậy tiến vào Tuyệt Kiếm Phong, nếu không được, vậy lưu tại ánh mặt trời phong. Yên tâm, ta sẽ tận lực đi vì ngươi tranh thủ. Hổ chấp trưởng lão cười nói, kỳ thật hắn cùng Trần Tông cũng không có cái gì đặc biệt quan hệ. Cũng mới quen biết mà thôi, chẳng qua Trần Tông ở thứ 9 kiếm thành xông qua mà kiếm quan. Vừa lúc, hổ chấp trưởng lão trấn thủ thứ 9 kiếm thành, xem như cơ duyên xảo hợp. Hơn nữa tính cách quan hệ, hổ chấp trưởng lão thập phần coi trọng Trần Tông, cố ý dìu dắt, mới vừa rồi nguyện ý như thế, nói chuyện với nhau giữa. Độ không thần thuyền cũng không ngừng hướng Thái Hạo Sơn bay đi. Cuối cùng đến Thái Hạo Sơn ngoài, Thái Hạo Sơn là một tòa thật lớn sơn, liếc mắt một cái nhìn lại, tựa hồ nhìn không tới giới hạn giống nhau, nhìn không tới cuối giống nhau, đã không phải nguy nga hai chữ có thể hình dung. Trần Tông thấy được từng sợi thật lớn kiếm quang, chính vờn quanh ở bốn phía, như chân long bay lên không, lại tràn ngập ra vô tận mũi nhọn hơi thở, sắc bén vô cùng, phảng phất có thể xé rách, xỏ xuyên qua hết thảy, mỗi một đạo kiếm quang lại đều ẩn chứa cực hạn huyền diệu. Trần Tông nhìn đến một đạo 10 trượng trường kiếm quang từ độ không thần thuyền bên cạnh bay vút. Mà qua, ở kia kiếm quang nội, tựa hồ thấy được một tôn kiếm khách, chính huy động trường kiếm thi triển một môn nhìn như đơn giản kỳ thật trở lại nguyên trạng cao. Siêu kiếm thuật, huyền diệu vô cùng, đường Trần Tông nhìn chăm chú ngưng thần nhìn lại khi, kia kiếm quang cũng đã gào thét đi xa, không thấy bóng dáng, mỗi một đạo thật lớn kiếm quang trong vòng, đều có một đạo thân ảnh ở luyện kiếm, kiếm quang tung hoành, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, xuyên qua kia từng đạo kiếm quang. Độ không thần thuyền cũng chân chính bay vào Thái Hạo Sơn bên trong. Phảng phất một phương tân thế giới ở trước mắt, vạch trần thần bí khăn che mặt. Từng tòa như cự kiếm chót vót, chỉ thiên ngọn núi tung hoành ở trước mắt. Nguy nga hùng hồn, đại thế bàng bạc, cái loại này lực đánh vào không gì sánh được, kêu Trần Tông tâm thần chấn động không thôi. Không bao lâu, hổ chấp trưởng lão liền điều khiển độ không thần thuyền, bay về phía 36 phong giữa 24 chi phong chi nhất ánh mặt trời phong. Thân là ngoại sơn trưởng lão, hổ chấp ở ánh mặt trời phong nội vẫn là cụ bị nhất định địa vị. Không tính rất cao, nhưng cũng không tính thấp. Thực mau, hắn liền đem Trần Tông an bài trụ hào, nguyên bản dựa theo bình thường trình tự, hẳn là mang theo Trần Tông đi gặp nội sơn trưởng lão. Dò hỏi rõ ràng Trần Tông lai lịch từ từ, lại từ Thái Hạo Sơn người đi điều tra một phen, điều tra lúc sau, xác nhận thân phận lai lịch không có vấn đề, mới vừa rồi đem Trần Tông chân chính tu nhận sử dụng nhập Thái Hạo Sơn nội, trở thành trong đó một viên, nhưng, hổ chấp trưởng lão hứa hẹn cấp Trần Tông, phải hướng Tuyệt Kiếm Phong tiến cử. Tận lực tranh thủ, làm Trần Tông có thể tiến vào Tuyệt Kiếm Phong nội, vì Tuyệt Kiếm Phong đệ tử, cho nên, hắn trước đem Trần Tông an bài ở tại chính mình phủ đệ trong vòng. Lại đi tìm hắn cái kia đang ở Tuyệt Kiếm Phong bằng hữu. Hổ chấp trưởng lão phủ đệ giữa, trừ bỏ hổ chấp trưởng lão ở ngoài, cũng còn có những người khác ở, đều là thuộc về hổ chấp trưởng lão người hầu từ từ. Phụ trách này phủ đệ xử lý linh tinh công tác, tuy rằng tò mò Trần Tông thân phận, nhưng cũng không có đi tìm hiểu, không thể đi tìm hiểu, đãi ở phủ đệ trong vòng. Trần Tông cảm thụ được nơi này hơi thở, kiếm đạo hơi thở, thập phần nồng đậm, ở như vậy địa phương luyện kiếm, đường sẽ càng có chỗ tốt, cảm giác thật giống như là không khí giữa đều tràn ngập kiếm đạo hơi thở ước số. Có thể hữu hiệu trợ giúp kiếm thuật thậm chí kiếm chi nhất đạo đủ loại tương quan tìm hiểu cùng nắm. Giữ, chính là một loại vô hình giúp ích, thật là một cái luyện kiếm hảo địa phương a. Trần Tông hít sâu một hơi, không chỉ có lầm bầm lầu bầu thấp giọng nói, chợt, trên mặt hiện lên một mặt ý cười. thế giới vô biên kiếm cũng ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ. Nhất kiếm đâm ra, luyện kiếm, tu luyện kiếm thuật là cơ bản kiếm thuật, mà không phải đại đạo kiếm thuật. Đại đạo kiếm thuật ảo diệu ở chỗ uy năng, không ngừng tăng lên uy năng, thứ yếu còn lại là kỹ xảo, mà cơ sở kiếm thuật ở uy năng thượng cũng không xuất sắc. Này chân chính sở am hiểu kỳ thật là kỹ xảo, kiếm thuật vô chừng mực, không chỉ có chỉ đại đạo kiếm thuật, cơ sở kiếm thuật cũng là như thế. Chỉ cần là nguyện ý tu luyện, dụng tâm đi tu luyện, liền có thể vẫn luôn tăng lên đi xuống, càng ngày càng cao siêu, mạnh mẽ. Đương nhiên, càng là đến mặt sau tăng lên liền càng thêm khó khăn. Chẳng qua, Trần Tông cũng không sẽ bởi vì này tăng lên khó khăn liền đem chi từ bỏ. Vẫn là thường thường diễn luyện một phen, cho dù là vô pháp trực tiếp tăng lên lên, cũng có thể đủ bảo trì, hơn nữa không ngừng tích lũy, cuối cùng luôn cố gắng cho giỏi hơn. Luyện kiếm, một bên chờ đợi Hổ chấp trưởng lão tin tức, nếu có thể nói, Trần Tông vẫn là thực nguyện ý bái nhập Tuyệt Kiếm Phong. Rốt cuộc kia chính là Thái Hạo Sơn bốn chủ phong chi nhất a. Chương 2687, ánh mặt trời phong. Hổ chấp trưởng lão phủ đệ nội, Trần Tông một lần lại một lần tu luyện cơ bản kiếm thuật. Mỗi nhất kiếm đều dùng một lòng cảm thấy toàn bộ tới thể ngộ, từ các phương hướng tới thể ngộ, lẫn nhau kết hợp, cho nhau xác minh, với xác minh giữa va chạm, tiến tới tăng lên. Một đoạn thời gian trôi qua, Hổ chấp trưởng lão cũng đã trở lại, chẳng qua sắc mặt của hắn không được tốt xem. Xin lỗi, nhìn đến Trần Tông ánh mắt đầu tiên, Hổ chấp trưởng lão liền mang theo xin lỗi đối Trần Tông nói: "Tới rồi Tuyệt Kiếm Phong, ta thấy tới rồi ta kia bằng hữu, đem tình huống của ngươi biểu lộ, hy vọng hắn có thể vì ngươi dẫn tiến." Trần Tông lẳng lặng nghe, nhưng chiều hà cái kia lão đông tây lại từ giữa làm khó dễ, ỷ vào hắn sau lưng thế ra, quy hát yêu ta kia bằng hữu, làm hắn không dám đáp ứng vì ngươi dẫn tiến. Hổ chấp nói, lửa giận tận trời, đầy mặt giận dữ, nguyên bản hắn thông qua chính mình ở Tuyệt Kiếm Phong kia bằng hữu dẫn tiến, thật là có hy vọng làm Trần Tông gia nhập Tuyệt Kiếm Phong. Tuy rằng hy vọng không phải rất lớn, nhưng tóm lại là có một chút hy vọng, nói không nên lời có thể thành. Đáng tiếc, chiều hà kia lão đông tây lại trước chính mình một bước đến, hơn nữa gây uy hát yêu ta. Đương nhiên, nếu chỉ là chiều hà bản nhân nói, hắn kia bằng hữu hoàn toàn không sợ, trực tiếp liền có thể làm lơ. Nhưng bất đắc dĩ, chiều hà xuất thân không bình thường, hoặc là hắn sau lưng thế lực thực không bình thường. Hổ chấp kia bằng hữu ở Tuyệt Kiếm Phong nội, cũng chỉ là một cái ngoại sơn trưởng lão mà thôi, chưa nói tới bao lớn quyền lợi cùng địa vị, cũng không có bao lớn chỗ dựa. Như thế, tự nhiên là không dám đắc tội chiều hà sau lưng thế lực, chỉ có thể bất đắc dĩ cự tuyệt hổ chấp. Rốt cuộc hắn cùng hổ chấp bằng hữu quan hệ, chỉ có thể xem như còn có thể, không có đến như vậy khắc sâu nông nỗi, không giải quyết được gì. Hổ chấp chỉ có thể không giải quyết được gì, không có biện pháp, một cái sau lưng không có gì thế lực có thể dựa vào ngoại sơn trưởng lão. Đối với giống nhau đệ tử mà nói, đích xác có không tồi địa vị, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Hổ chấp trưởng lão, kia chiều hà rốt cuộc là cái gì lai lịch? Trần Tông không cấm hỏi ngược lại. Trần Tông, Thái Hạo Sơn Tam Điện Tám Viện 36 phong bên trong cũng còn tồn tại mặt khác một ít thế lực, thuộc về Thái Hạo Sơn bên trong nhân viên sở sáng kiến. Hổ chấp trưởng lão hơi hơi trầm ngâm, chợt sửa sang lại ngôn ngữ nói, Thái Hạo Sơn nội có tam đại thế gia cùng bảy đại gia tộc quyền thế, gọi chung vì 10 đại thế tộc. 10 đại thế tộc phân biệt chiếm cứ 4 chủ phong chi tam cùng 8 chính phong chi 7. Tam đại thế gia cùng 7 đại gia tộc quyền thế trong vòng đều có kiếm đế cường giả tọa chấn, còn có rất nhiều kiếm hoàng kiếm vương cấp cường giả, thập phần cường đại, đặt ở ngoại giới hoàn toàn chính là chú đóng ở một phương đế cấp thế lực. Nghe vậy, Trần Tông là càng thêm kinh ngạc, không nghĩ tới ở Thái Hạo Sơn nội thế nhưng còn có cái này tồn tại. Bất quá ngẫm lại, Thái Hạo Sơn như thế cường đại cuồn cuộn, lại truyền thừa nhiều năm như vậy, trong đó sẽ xuất hiện kéo bè kéo cánh tình huống, thập phần bình thường. Kỳ thật có thể thay đổi một cái tư tưởng, đem Thái Hạo Sơn so sánh thành một cái quốc gia, như vậy tam đại điện, 36 phong, 8 đại viện từ chẳng khác nào kia quốc gia trong vòng từng tòa thành trì. Thành trì nội, tự nhiên cũng sẽ xuất hiện một ít gia tộc bang phái linh tinh thế lực. Thật giống như là tam đại thế gia cùng 7 đại gia tộc quyền thế giống nhau tồn tại. Trừ bỏ 10 đại thế tộc ở ngoài, còn có một cái sẽ không kém hơn bọn họ thế lực. Tên là Huyết Minh, Hổ chấp trưởng lão nói. Bất luận là tam đại thế gia vẫn là 7 đại gia tộc quyền thế, thuộc về cùng thế tộc thành viên, lẫn nhau chi gian đều là có huyết mạch quan hệ, một thế hệ một thế hệ, đương nhiên, cũng sẽ xuất hiện một ít không cụ bị bọn họ thế tộc huyết mạch người, là từ bên ngoài mời chào, lấy kiếm vệ hoặc là mặt khác phương thức, đến nỗi kia Huyết Minh còn lại là phi thế tộc cường giả sở sáng kiến. Dựa theo ngoại giới lý giải, hẳn là giống như là tán tu liên minh giống nhau, Hổ chấp trưởng lão nói, chiều hà kia lão đông tây, thuộc về 7 đại gia tộc quyền thế chi nhất Lam Hải tộc. Này một gia tộc quyền thế người, trời sinh liền nắm giữ Lam Hải huyết mạch chi lực, cổ Lan Phong truyền thừa, cùng bọn họ huyết mạch chi lực lẫn nhau phù hợp, cho nhau tăng, khiến cho bọn họ Lam Hải tộc thực lực đều so đồng cấp càng cường. Hổ chấp trưởng lão ngữ khí ngưng trọng nói, ngươi cự tuyệt chiều hà mời chào, Triều Hà kia lão Đông Tây lòng dạ hẹp hòi, nhất định là ghi hận thượng ngươi, cho nên lúc này đây mới có thể ra mặt uy hát yêu ta kia bằng hữu, làm ngươi vô pháp tiến vào Tuyệt Kiếm Phong. Không chỉ có như thế, ngày sau hắn còn sẽ nhằm vào ngươi. Hiện tại ngươi chỉ còn lại có hai lựa chọn, một là không cần gia nhập Thái Hạo Sơn, lập tức rời đi bằng mau tốc độ, đi được càng xa càng tốt, như thế Triều Hà kia lão Tây mới vô pháp nhằm vào ngươi. Hổ chấp trưởng lão ngữ khí ngưng trọng nói, một cái khác lựa chọn chính là gia nhập Ánh Mặt Trời Phong. Tuy rằng Ánh Mặt Trời Phong là 24 chi phong chi nhất, luận cập nội tình có lẽ là không bằng Cổ Lan Phong, nhưng cũng sẽ không nhược đi nơi nào. Đương nhiên, gần như thế, cũng không dám bảo đảm ở Triều Hà kia lão Đông Tây nhằm vào dưới, ngươi sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Bất quá, cần thiết thông qua xét duyệt lúc sau, ngươi mới có thể xem như chân chính Ánh Mặt Trời Phong đệ tử. Nếu không không tính, liền tính là đã xảy ra chuyện, Ánh Mặt Trời Phong cũng sẽ không vì ngươi ra mặt. Lựa chọn như thế nào? Một là rời đi, mau chóng rời đi, thừa dịp Triều Hà còn không có ra tay. Nhị là lưu lại, trở thành Ánh Mặt Trời Phong một viên. Nhưng, còn cần xét duyệt, này yêu cầu thời gian. Một đoạn này thời gian nội, Trần Tông liền không thể chính thức xem như Ánh Mặt Trời Phong người. Ta lựa chọn lưu lại, Trần Tông không chút do dự. Tuy rằng phía trước không biết này đó tình huống, nhưng nếu tới, quả quyết không có như vậy rút đi đạo lý. Ngoại giới hết thảy uy hát yêu ta, chỉ cần chính mình cũng đủ cường, đều có thể chống đỡ. Không cần quá nhiều tự hỏi, tới, vậy muốn lưu lại, chính mình lai lịch, cũng là không có bất luận vấn đề gì. Chịu được điều tra, gia nhập Ánh Mặt Trời Phong, hẳn là cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền theo ta đi thấy Nội Sơn trưởng lão đi. Hắn kêu Hách Lỗ, Hổ chấp trưởng lão nói, lập tức nhích người, mang theo Trần Tông rời đi phủ đệ. Ánh Mặt Trời Phong ngoại Sơn trưởng lão, không ngừng Hổ chấp nhất cái, Nội Sơn trưởng lão, cũng không chỉ có Hách Lỗ một cái. Bất quá, Nội Sơn trưởng lão đại biểu chính là một phong chân chính bề mặt. Có do Ngoại Sơn trưởng lão càng cường thực lực cùng địa vị cùng với quyền lực, có thể quyết định càng nhiều sự. Thực mau, ở Hổ chấp trưởng lão dẫn dắt dưới, Trần Tông gặp được Nội Sơn trưởng lão Hách Lỗ. Đây là một cái bộ mặt lãnh túc mà tràn ngập uy nghiêm trung niên nhân, ngồi ở chỗ kia liền có một loại mạnh mẽ uy áp thập phần kinh người, thắng qua Hổ chấp rất nhiều. Hách Lỗ trưởng lão ánh mắt chuyển động, từ Hổ chấp trưởng lão dịch chuyển đến Trần Tông trên người, lập tức cấp Trần Tông mang đến một loại khó có thể miêu tả áp lực. Hổ chấp, hắn chính là xông qua mà kiếm quan người. Hách Lỗ trưởng lão mở miệng, thanh âm nội ẩn chứa một cổ khó có thể miêu tả kinh người lực lượng. Hổ chấp lại là biến sắc, có vài phần xấu hổ. Theo lý thuyết, hắn hẳn là đem Trần Tông mang về tới sau, lập tức tới tìm Nội Sơn trưởng lão, kết quả lại trước chạy đến Tuyệt Kiếm Phong đi. Chuyện như vậy căn bản là giấu không được a. Hách Lỗ trưởng lão, đây là Trần Tông, xông qua 99 mà kiếm quan, hiện giờ muốn gia nhập chúng ta Ánh Mặt Trời Phong. Hổ chấp trưởng lão sửa sang lại thần sắc sau nghiêm nghị nói, phải không, không chê Ánh Mặt Trời Phong là chi phong sao? Chủ phong tương đối hảo đi. Hách Lỗ trưởng lão lại lần nữa nói, ngữ khí mang lên vài phần trêu chọc, hoặc là nói mỉa mai. Hách Lỗ trưởng lão, Trần Tông có thể xông qua 99 quan, kiếm thuật phi phàm, gia nhập chúng ta Ánh Mặt Trời Phong, đối Ánh Mặt Trời Phong mà nói cũng là một chuyện tốt. Hổ chấp trưởng lão này sẽ chỉ có thể giả ngu giả ngơ. Gia nhập Ánh Mặt Trời Phong sao? Hách Lỗ trưởng lão ngón tay gõ lưng ghế, rất nhỏ thanh âm vang lên, giàu có tiết tấu cảm, mang theo một loại khó có thể miêu tả nặng nề. Có thể, bất quá, chỉ có thể là bái kiếm đệ tử, còn cần thông qua xét duyệt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hách Lỗ trưởng lão, lấy Trần Tông phi phàm kiếm thuật, hẳn là có thể trở thành tham kiếm đệ tử đi. Hổ chấp trưởng lão tức khắc cố gắng, hoặc là bái kiếm đệ tử, hoặc là mà kiếm quân, hoặc là rời đi. Hách Lỗ trưởng lão lại lạnh lùng nói, bái kiếm đệ tử khá tốt. Trần Tông lại là cười nói, thực rõ ràng, này Hách Lỗ trưởng lão ở tức giận. Vì sao tức giận đâu? Bởi vì ngay từ đầu, Trần Tông vẫn chưa trực tiếp lựa chọn Ánh Mặt Trời Phong, mà là ý đồ tiến vào Tuyệt Kiếm Phong, này không thể nghi ngờ là một kiện thực bình thường sự. Nhưng ở Hách Lỗ trưởng lão nơi này, tựa hồ là xúc phạm hắn kiêng kỵ giống nhau, dẫn tới hắn thực khó chịu, cho nên mới không cho Trần Tông cơ hội. Hiện tại, báo ra ngươi hết thảy xuất thân lai lịch, muốn cũng đủ kỹ càng tỉ mỉ, này có thể tiết kiệm xét duyệt thời gian. Hách Lỗ trưởng lão thật sâu nhìn Trần Tông liếc mắt một cái sau nói, này thần sắc cùng lời nói tựa hồ cũng hòa hoãn vài phần. Ta danh Trần Tông, tự cửu trọng thiên khuyết loại kém tam danh sách hư không mà đến. Trần Tông đảo cũng không có giấu giếm, đem chính mình xuất thân lai lịch từ từ tin tức toàn bộ đều nói ra. Đương nhiên, được đến cái gì truyền thừa linh tinh kia không thích hợp nói. Cửu trọng thiên khuyết gió mùa lâu từ từ, hiện giờ tác đi vào Thái Hạo Sơn, Trần Tông đem có thể giao đãi đều giao đãi một lần. Thực hào, trở về chờ tin tức đi, ngắn thì 3 tháng, lâu là 1 năm sẽ có kết quả. Hách Lỗ trưởng lão vẫy vẫy tay nói, Hổ chấp trưởng lão liền mang theo Trần Tông rời đi. Như thế kỹ càng tỉ mỉ tin tức, chắc là sẽ không làm bộ đi. Hách Lỗ trưởng lão lầm bầm lầu bầu dường như thấp giọng nói. Bất quá dựa theo quy củ, vẫn là muốn xét duyệt một phen a, chỉ có thông qua xét duyệt mới được, thật sự là xin lỗi. Hổ chấp trưởng lão đối Trần Tông nói, cười khổ không thôi, không có biện pháp a, hắn quyền lợi xác thật không đủ, nếu hắn là nội sơn trưởng lão địa vị nói, như vậy liền không cần tìm Hách Lỗ, trực tiếp chính mình liền có thể làm chủ, vì Trần Tông tranh thủ tham kiếm đệ tử cấp bậc, trưởng lão không sao, chỉ cần ta cũng đủ xuất sắc, liền tính ngay từ đầu là bái kiếm đệ tử, cũng có thể tăng lên vì tham kiếm đệ tử thậm chí trưởng kiếm đệ tử. Trần Tông lại là cười nói, làm nghề nguội còn cần tự thân ngạnh, nếu tự thân không đủ cường, như vậy liền tính là trở thành trưởng kiếm đệ tử, cũng bất quá là đồ tăng chê cười mà thôi. Ân, tiếp theo nếu không có gì sự nói, ngươi không bằng liền tùy ta đến thứ 9 kiếm bên trong thành chờ đợi xét duyệt. Hổ chấp trưởng lão nói, vậy đa tạ trưởng lão rồi, trước mắt ta vừa lúc cũng không chỗ nhưng đi, bất quá 3 tháng tả hữu sẽ rời đi một lần, đến lúc đó lại trở về. Trần Tông cười nói, phản hồi hổ chấp trưởng lão phủ đệ sau. Hổ chấp trưởng lão cũng giao đãi một phen, liền mang theo Trần Tông rời đi Thái Hạo Sơn, hướng thứ 9 kiếm thành mà đi, bởi vì trước mắt, hổ chấp trưởng lão trấn thủ thứ 9 kiếm thành nhiệm vụ thời gian còn không có kết thúc. Còn muốn mười mấy năm đâu, cứ như vậy, Trần Tông liền đãi ở thứ 9 kiếm thành hổ chấp trưởng lão lâm thời phủ đệ trong vòng. Một bên tu luyện, một bên chờ đợi thời gian trôi qua, chờ đợi 3 tháng đến sau, cùng Ngàn Khâu đám người cùng nhau hành động, đi thăm dò kia có không gian lực lượng bí địa. Chương 2688, không gian bí địa. 3 tháng, Trần Tông liền đãi ở hổ chấp trưởng lão lâm thời phủ đệ nội tu luyện. Thần ma kiếm điển, cơ bản kiếm thuật, đại đạo kiếm thuật, đại đạo tuyệt học, 5 loại đại đạo tìm hiểu, đủ loại tự thân sở nắm giữ hết thảy, đều ập vào tìm hiểu, tu luyện mà tinh tiến giữa, chẳng qua 3 tháng thời gian qua ngắn, bởi vậy, Trần Tông tu vi cảnh giới cùng đạo ấn cảnh giới, vẫn như cũ dừng lại ở đại thành, thời gian kia đạo ấn, vẫn là nhập môn trình tự, cứ việc không có đột phá, nhưng 3 tháng lắng đọng lại, Trần Tông một thân thực lực vẫn là tinh tiến vài phần. Tường An không có việc gì 3 tháng sau, Trần Tông bước ra phủ đệ, đi trước cùng Ngàn Khâu ước định tốt địa điểm hội hợp. Trần huynh, người đã đến rồi, Ngàn Khâu sớm đã tại đây chờ. Nhìn đến Trần Tông xuất hiện, liền như chút được gánh nặng thở ra một hơi, trên mặt hiện lên một mặt ý cười. Trần Tông báo lấy mỉm cười gật gật đầu. Trần huynh, ta cho ngươi giới thiệu một chút, hắn chính là ta bạn tốt, tên là Minh Kiệt. Ngàn Khâu chỉ vào một cái khác kiếm tu đối Trần Tông nói. Người nọ liền đối với Trần Tông gật gật đầu xem như tiếp đón. Minh Kiệt, vị này chính là Trần Tông các hạ, chủ tu không gian chi đạo. Ngàn Khâu cũng đối kia Minh Kiệt nói, người chính là cái kia xông qua mà kiếm quan người. Minh Kiệt ngữ khí có vài phần lạnh nhạt, không có những người khác nói, hẳn là chính là ta. Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại, chợt nhìn về phía Ngàn Khâu, như vậy, hiện tại muốn xuất phát sao? Chờ một lát, Minh Kiệt cũng mời mặt khác một người, còn chưa tới, Ngàn Khâu lập tức nói. Trần Tông gật gật đầu, liền tại đây chờ. Một lòng quyết cũng tùy theo không ngừng vận chuyển, thời gian chậm rãi trôi đi, đó là nửa ngày qua đi, nhưng người nọ vẫn là không có đã đến. Minh Kiệt, người xác định ngươi không có nói sai thời gian? Ngàn Khâu không cấm hỏi. Không có, hắn khả năng có việc trì hoãn. Chờ một chút, Minh Kiệt nói. Hành, vậy lại chờ nửa ngày. Còn chưa tới nói, liền không đợi. Ngàn Khâu nghiêm nghị nói. Trần Tông nhưng thật ra không có làm cái gì tỏ thái độ. Nửa ngày, vậy tiếp tục chờ nửa ngày đi. Gần nửa ngày qua đi, người nọ vẫn là không có đã đến. Không đợi, xuất phát, Ngàn Khâu có chút bực bội. Này, không khỏi cũng quá không có thời gian quan niệm. Chờ một chút, Minh Kiệt lại nói. Người nọ chính là Thái Hạo Sơn tham kiếm đệ tử. Nghe được lời này, Ngàn Khâu thần sắc chợt biến đổi, chỉ có thể kiềm chế xuống dưới. Thái Hạo Sơn tham kiếm đệ tử, này địa vị nhưng không bình thường a. Nếu là bái kiếm đệ tử nói, có lẽ bọn họ có thể không như vậy coi trọng, nhưng tham kiếm đệ tử không thể không coi trọng, kia ý nghĩa là không giống nhau. Không có biện pháp, chỉ có thể kiên nhẫn tiếp tục chờ đãi. Lại là qua đi hào một đoạn thời gian, rốt cuộc, hai cổ sắc bén hơi thở ở nhanh chóng tiếp cận giữa. Trong đó một cổ hơi thở giữa, trừ bỏ sắc nhọn ở ngoài, còn ẩn chứa một tia phảng phất thủy triều dao động hơi thở. Tới, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi mở, lộ ra một mặt thanh quang như nước. Theo sau, Ngàn Khâu cùng Minh Kiệt mới vừa rồi cảm giác được, rốt cuộc tới sao, tới đi, không bao lâu, lưỡng đạo thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ta không có tới chậm đi, cầm đầu người, đúng là một người mặc màu lam trường bào thanh niên. Trường bào thượng có từng sợi hoa văn, giống như là cuộn sóng hoa văn giống nhau, theo hắn đi lại, thế nhưng có một loại trào lưu kích động cảm giác, sinh động như thật, không có tới chậm không có tới chậm, vừa vặn tốt, Minh Kiệt lập tức cười nói, hắn thần sắc, thế nhưng có vài phần nịnh hót hương vị, Minh Kiệt, vì sao thêm một cái người? Ngàn Khâu lại là mày nhăn lại, bởi vì Minh Kiệt theo như lời chính là mời Thái Hạo Sơn một cái tham kiếm đệ tử, mà không phải hai cái, đây là ta kiếm vệ Lâm Mạc, kia lam bào thanh niên cười như không cười nói, hai tròng mắt hàn quang như mặt nước. Nhìn về phía Ngàn Khâu, ánh mắt kia nội ẩn chứa một tia mạc danh ý vị. Kiếm vệ Lâm Mạc, thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt đạm mạc thương sinh, một thân đáng sợ kiếm khí nội liễm, phảng phất lợi kiếm nấp trong vỏ kiếm trong vòng, một khi ra khỏi vỏ, chắc chắn bộc phát ra kinh thiên uy năng. Ngàn Khâu, Long Triều công tử thân phận cao quý, tùy tích kiếm vệ không ngừng một cái, lúc này đây chỉ mang một cái tiến đến, đã là thực cho chúng ta mặt mũi. Minh Kiệt lập tức nói, rất có vài phần quát lớn Ngàn Khâu hương vị. Ngàn Khâu thần sắc biến đổi, trăm triệu không nghĩ tới chính mình cái này bạn tốt, thế nhưng sẽ nói như vậy, hắn môi giật giật, còn muốn nói cái gì khi, Minh Kiệt lại không có lại để ý tới Ngàn Khâu, ngược lại nhìn về phía Long Triều, lộ ra một mặt lấy lòng tươi cười, nếu Long Triều công tử tới, như vậy liền xuất phát, nói xong, trực tiếp dẫn đường hành động. Long Triều cười như không cười nhìn Ngàn Khâu liếc mắt một cái, lại nhìn Trần Tông liếc mắt một cái sau, liền xoay người rời đi. Hắn kiếm vệ Lâm Mạc, vẫn luôn là một bộ thần sắc lạnh nhạt bộ dáng, chút nào đều không có để ý tới Trần Tông cùng Ngàn Khâu ý tứ. Đi thôi, Trần Tông đối này hết thảy đều không có để ý tới, trực tiếp đối Ngàn Khâu nói, không gian bí địa, kia mới là Trần Tông sở cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, bất luận là Ngàn Khâu vẫn là Minh Kiệt, cũng hoặc là Thái Hạo Sơn tham kiếm đệ tử Long Triều cùng với hắn kiếm vệ Lâm Mạc, đều là đệ tứ cảnh trình tự tu vi, mà không có đến thứ năm cảnh, lấy Trần Tông hiện giờ thực lực, chỉ cần không phải thứ năm cảnh, kia liền không sợ, cho dù là thần quân bảng thượng cường giả, Trần Tông cũng không sợ. Năm người, hành động nhanh chóng, rời đi thứ 9 kiếm thành lúc sau, liền cưỡi độ không thần thuyền, bay nhanh xuất phát. Độ không thần trên thuyền, Long Triều cùng hắn kiếm vệ Lâm Mạc ngồi ở một góc, thản nhiên tự đắc bộ dáng, đến nỗi Ngàn Khâu cùng Minh Kiệt thì tại mặt khác một bên, tựa hồ là ở nói chuyện với nhau cái gì. Ngàn Khâu thần sắc không được tốt xem, đến nỗi Trần Tông còn lại là một mình một người ngồi ở một góc, hình như là ở thưởng thức độ không thần thuyền ngoại phong cảnh, nhưng kỳ thật không có thời khắc nào là vận chuyển một lòng quyết tới tu luyện, tìm hiểu từ từ, cùng nhau tịnh tiến, không có lãng phí một chút ít thời gian, tu luyện rất nhiều. Trần Tông lại cũng là phát hiện, kia Long Triều ánh mắt thường thường quét tới, tựa hồ ở đánh giá chính mình dường như, bất quá đối phương không có mặt khác hành động, Trần Tông cũng liền không thèm để ý. Không gian bí địa ở vào nơi nào, Trần Tông không rõ ràng lắm, chỉ có Ngàn Khâu cùng Minh Kiệt hai người mới biết được. Ân, kia Minh Kiệt hay không đã đem bí địa nơi chỗ nói cho Long Triều? Vậy không biết, thời gian chậm rãi trôi đi, đảo mắt, đó là một tháng qua đi, này một tháng, vẫn chưa gặp được cái gì nguy hiểm, Tường An không có việc gì, độ không thần thuyền cũng rời xa thứ 9 kiếm thành, Trần Tông phát hiện, cái này phương hướng, rõ ràng là đi trước hỗn loạn lãnh phương hướng, chẳng lẽ, kia không gian bí địa liền ở hỗn loạn lãnh giữa, nghĩ như thế, Trần Tông bỗng nhiên cảm thấy, tựa hồ cũng là có khả năng, rốt cuộc hỗn loạn lãnh nội, có rất nhiều không gian bạc nhược thậm chí không gian yếu ớt mảnh đất. Như vậy địa phương, có khả năng không phải thiên nhiên hình thành, như vậy, không gian bí địa ở vào trong đó, khả năng tính là rất lớn rất lớn. Cuối cùng, độ không thần thuyền ngừng lại, ở Ngàn Khâu cùng Minh Kiệt dẫn dắt hạ, mọi người xuyên qua từng khối đá vụn, quanh co khúc khuỷu, giống như ở đi mê cung giống nhau, tốn thời gian vài thiên, mới vừa rồi chân chính dừng lại, không gian bí địa, liền ở nơi đó. Ngàn Khâu một lóng tay phía trước một khối huyền phù bất động thật lớn đá vụn nói. Chợt, chỉ thấy Minh Kiệt dẫn đầu đi phía trước, thân hình tiếp xúc kia một khối đá vụn khoảnh khắc, kia đá vụn giống như là hư ảo tồn tại, trực tiếp bị lọt vào. Chớp mắt, Minh Kiệt thân hình liền biến mất không thấy, giống như bị kia một khối đá vụn cắn nuốt. Ngàn Khâu thân hình cũng là chợt lóe, tiếp xúc đến kia một khối thật lớn đá vụn khoảnh khắc, hoàn toàn đi vào trong đó. Không cần nhiều lời, kiếm vệ Lâm Mạc thân hình chợt lóe, liền hoàn toàn đi vào kia đá vụn trong vòng. Long Triều hơi hơi mỉm cười, một bước bước ra, dưới chân tựa hồ có một đóa nhỏ vụn bọt nước nở rộ khai đi, thân hình cũng tùy theo hoàn toàn đi vào trong đó. Trần Tông là cuối cùng tiến vào, đường Trần Tông tiếp xúc đến thật lớn đá vụn, cũng hoàn toàn đi vào trong đó khoảnh khắc, cảm giác được thuộc về không gian chi đạo lực lượng dao động. Quả nhiên, này đá vụn nội ẩn chứa không gian lực lượng ảo diệu. Vừa tiến vào thật lớn đá vụn sau, xuất hiện ở trước mắt, liền không phải cái gì đá vụn, mà là một tòa trống rỗng phảng phất đại điện phảng phất động phủ giống nhau tồn tại. Chẳng qua ở bốn phía, rơi dụng một ít đồ vật, trong đó có chút là nhỏ vụn đá vụn khối, thoạt nhìn, cùng Trần Tông phía trước tiêu phí 10 vạn vũ trụ thần tinh sở mua sắm đá vụn phiến không sai biệt. Lắm, Ngàn Khâu, chính là từ nơi này mang đi ra ngoài đá vụn phiến đi. Lấy này tới soát tuyển, nhìn xem có thể hay không gặp được chủ tu không gian chi đạo người. Đến nỗi loại này cách làm được không, kia không phải Trần Tông yêu cầu suy xét, bởi vì làm như vậy không phải chính mình, mà là người khác. Trần Huynh, người chủ tu không gian chi đạo, vậy thỉnh ngươi nhìn xem, nơi nào mới có thể phá giải. Ngàn Khâu nói, hắn cùng Minh Kiệt trải qua thập phần cẩn thận nghiên cứu, xác định nơi này thật sự tồn tại không gian bí địa. Chẳng qua, bởi vì bọn họ cũng không có tìm hiểu tu luyện không gian chi đạo, cho nên cảm giác thập phần mỏng manh, khó có thể chân chính tìm được, càng đừng nói phá giải. Đến nỗi kia Long Triều, Ngàn Khâu kỳ thật là không muốn làm hắn tới, bởi vì hắn căn bản là không có tìm hiểu nắm giữ không gian chi đạo. tới nơi này làm cái gì? Phân một ly canh sao? Nhưng không biết vì sao chính mình bạn tốt Minh Kiệt lại cố tình đi mời hắn, thậm chí còn mang theo một cái kiếm vệ. Nhưng chính mình có thể mời người, Minh Kiệt cũng có thể. Không có biện pháp, nếu tới, vậy đến đây đi. Rốt cuộc đối phương chính là Thái Hạo Sơn tham kiếm đệ tử, có thể không đắc tội liền không đắc tội. Nghe được Ngàn Khâu nói, Trần Tông gật gật đầu. Không gian đạo ấn hư ảnh hiện lên, không gian chi lực cũng ở khoảnh khắc tràn ngập khai đi. Này hai tròng mắt nội, không gian chi lực ngưng tụ, trở nên thanh triệt thông thấu, phảng phất nhìn thấu hết thảy dường như. Này đá vụn bên trong không gian, kỳ thật cũng không phải rất lớn. Trần Tông cẩn thận cảm ứng, quan sát, nghiên cứu, thời gian chậm rãi trôi đi. Mặt khác bốn người đều không có quấy rầy Trần Tông, bọn họ cũng không phải nhàn rỗi ăn không ngồi rồi, cũng giống nhau ở nghiên cứu quan sát, bính một chút vận khí, đến nỗi tìm được bảo vật lúc sau phân phối phương thức. Ở độ không thần trên thuyền là đã nói tốt, đó chính là chia đều, chia làm bốn phân, Long Triều kiếm vệ Lâm Mạc, không tính ở trong đó. Đối này, Lâm Mạc không có chút nào phản ứng, mà Long Triều đây là cười tủm tỉm không chút do dự đáp ứng xuống dưới. Thời gian chậm rãi trôi đi, Trần Tông cẩn thận mà lặp lại cảm ứng, quan sát, đối lập, một chút tìm kiếm, rốt cuộc, tỏa định trong đó một chút, ra tay, thoáng chốc, Trần Tông một lóng tay điểm ra, kia chỉ kính ngưng tụ không gian đạo ấn lực lượng, giống như kiếm quang xỏ xuyên qua trời cao, trực tiếp oanh kích mà đi. Này nhất cử động lập tức dẫn tới mặt khác bốn người chú ý, rồi nổi nhìn chăm chú Trần Tông kia một lóng tay điểm hướng chỗ. Này một lóng tay mang theo không gian chi lực, trực tiếp đánh trúng đen nhánh động bích, răng rắc một tiếng, phảng phất động bích bị đánh nát dường như, lại hình như là cái gì cơ quan bị mở ra giống nhau. Kia chỉ kính rách nát, nhưng bị chỉ kính đánh trúng địa phương, lại có một chút quang mang hiện lên, nở rộ, khuếch tán. Chương 2689, tranh bảo, một chút quang mang nở rộ, phiếm từng sợi màu bạc, có chút trong suốt, giống như bình tĩnh mặt hồ đầu nhập vào một tiểu tảng đá dường như. Đẩy ra một tầng tầng sóng gợn, như gợn sóng khuếch tán khai đi, thổi quét bốn phương tám hướng. Kia quang mang, có một loại linh hoạt kỳ ảo mà sáng lạn cảm giác. Thập phần mê người, không gian chi lực hơi thở cũng tùy theo không ngừng tràn ngập khai đi. Tràn ngập toàn bộ đá vụ bên trong không gian, kinh hỉ, kích động, trực tiếp tràn đầy mỗi người nội tâm, cho dù là một đường mà đến đầy mặt lạnh nhạt Lâm Mạc. Này đáy mắt chỗ sâu trong, cũng như sóng gợn đẩy ra tầng tầng vui sướng chi ý. Đương, sở hữu sóng gợn khuếch tán toàn bộ đá vụ bên trong không gian lúc sau. Toàn bộ đá vụ bên trong không gian, nghiễm nhiên đại biến bộ dáng, phảng phất lau đi bụi bặm, có một loại khó có thể miêu tả trong trẻo. Chợt, liền có một phương hình tròn ngôi cao, xuất hiện ở mọi người trước mắt, ở kia ngôi cao thượng. Lại là phóng mấy thứ đồ vật, càng tiến thêm một bước hấp dẫn ánh mắt mọi người, nhìn kỹ đi, Trần Tông liền thấy rõ ràng kia mấy thứ đồ vật, một khối màu bạc lệnh bài, lớn bằng bàn tay, tràn ngập ra nồng đậm không gian hơi thở dao động, cho người ta cảm giác liền rất không bình thường. Ngoài ra, còn có mấy thứ đồ vật, phân biệt là một khối trứng gà lớn nhỏ màu bạc kết tinh, một khối màu bạc thoi trạng bảo vật cùng với một kiện màu bạc che kín màu đen nhỏ vụn hoa văn vòng. Tay, tính lên, tổng cộng có 4 dạng bảo vật, Trần Tông nhận ra tới, kia màu bạc kết tinh đúng là không gian thần tinh, chẳng qua này không gian thần tinh, thế nhưng có trứng gà lớn nhỏ, mà chính mình phía trước đoạt được đến, chẳng qua là đậu nành lớn nhỏ mà thôi. Kia một cái đậu nành lớn nhỏ không gian kết tinh, liền trực tiếp làm chính mình đem không gian đạo ấn từ nhập môn tìm hiểu cô đọng đến đại thành. Này trong đó cố nhiên có tự thân rơi vào không gian loạn lưu sở mang đến đủ loại chỗ tốt, nhưng cũng đột hiện ra không gian thần tinh bất phàm. Tâm động, trong nháy mắt, Trần Tông trái tim kinh hoàng lên, đậu nành lớn nhỏ không gian thần tinh còn như thế. Như vậy so với lớn rất nhiều lần, giống như trứng gà lớn nhỏ không gian thần tinh. Này giá trị, không thể nghi ngờ càng thêm kinh người đi, nếu là được đến tay nói, chính mình không gian chi đạo càng có thể tinh tiến như vậy. Siêu việt mặt khác bốn đạo đi, không gian thần tinh, Minh Kiệt tức khắc cũng kinh hô không thôi. Bốn loại bảo vật, tương đối mà nói, không gian thần tinh là dễ dàng nhất phân biệt ra tới. Đến nỗi mặt khác tam dạng, vừa thấy liền biết khẳng định cũng là bảo vật, nhưng cụ thể là cái gì bảo vật có tác dụng gì, hoàn toàn không rõ ràng lắm. Tâm động. Ở đây mọi người, không có người không tâm động, thực hào, như vậy dựa theo phía trước theo như lời, chia làm bốn phân, vừa lúc nơi này có bốn dạng bảo vật, vừa lúc các lấy giống nhau, Long Triều dẫn đầu nói, thân hình vừa động, khoảnh khắc ra tay, liền trực tiếp chụp vào kia một viên không gian thần tinh. Nói ngắn lại, như thế đại không gian thần tinh, này giá trị là thập phần kinh người, trước bắt được tay lại nói, đến nỗi mặt khác tam dạng bảo vật rốt cuộc là cái gì cũng không rõ ràng lắm. Long Triều ra tay khoảnh khắc, Lâm Mạc cũng ở khoảnh khắc bùng nổ, thân hình chợt lóe. Thế nhưng ra tay chụp vào kia một cái màu bạc thoi bảo vật. Dừng tay, Ngàn Khâu cũng nháy mắt phản ứng lại đây, lập tức giận dữ, trực tiếp ra tay chặn lại Lâm Mạc, nói tốt, một người một phần, vừa lúc bốn dạng bảo vật, này Lâm Mạc là không có số định mức, hiện tại lại ra tay cướp đoạt, không thể chịu đựng, Minh Kiệt không để ý đến Ngàn Khâu cũng không để ý đến Lâm Mạc. Lập tức ra tay, trực tiếp chụp vào kia một cái màu bạc vòng tay, Mặc kệ thế nào, trước đem bảo vật bắt được tay lại nói. Trần Tông thân hình chợt lóe, trực tiếp chụp vào kia một khối màu bạc lệnh bài. Đúng là như thế, trước đem bảo vật bắt được tay bàn lại mặt khác, cái này tiểu đội ngũ, nguyên bản cũng chỉ là lâm thời tạo thành, tràn ngập không ổn định tính, sẽ xuất hiện cái gì biến cố đều là có khả năng. Lan, lạnh nhạt đến cực điểm thanh âm chợt vang lên, Lâm Mạc hai tròng mắt chợt lóe, đáng sợ ánh sao ở khoảnh khắc chán bắn mà ra, lạnh lẽo kiếm ý trong nháy mắt bùng nổ, kiếm quang chợt lóe, dập nát trời cao, không lưu tình chút nào sát hướng Ngàn Khâu, ra tay, không lưu tình chút nào, phảng phất liền phải nhất kiếm đem Ngàn Khâu cấp chém. Ngàn Khâu tức khắc giận dữ, không chỉ có không tuân thủ ước định, còn dám hạ sát thủ, bạo nộ dưới, Ngàn Khâu kiếm ý cũng ở khoảnh khắc bùng nổ, nhất kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang ngang trời phản sát mà đi, kiếm tu, cho. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.